khinh doanh. Nghe đến lời này, Trình Phong trong lòng ấm áp bay lên. Không nhịn được đem Nhạc Khinh Doanh hai nữ ôm vào trong ngực, ôm rất chặt rất căng, thật giống như muốn đem hai người cùng mình hòa làm một thể. Hồi lâu sau, ba người tâm tình ổn định lại. Khinh Doanh, Khinh Nu, chúng ta cần muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Trình Phong ánh mắt, lại lần nữa trở nên bình tĩnh mà cơ trí, ta nhập ma tin tức, sợ rằng đã bị ma đạo đệ nhất thánh địa phát hiện. Tiếp theo, nhất định sẽ phái mạnh hơn ma đạo cao thủ tới giết ta. Mà ta vì đoạt lại trả ma đao, tu luyện hoán ma đao quyết, trong lòng bị áp chế ma tính cho tàn lại cháy, căn bản không dám toàn lực chiến đấu. Vạn nhất bị ma đạo cường giả đuổi theo, đem sẽ vô cùng phiền phức. Ma đạo đệ nhất thánh địa, có thể là ma đạo liên minh thật chính giữa, xa hoàn toàn không phải đệ nhị cùng thứ ba thánh địa có thể so sánh. Tại đệ nhất trong thánh địa, tụ tập toàn bộ đệ bát tinh hệ tà ác nhất cổ xưa tồn tại. Thậm chí, còn có chân ma ẩn nút trong đó. Tỷ như vừa mới truy sát Trình Phong 4 vị thần sứ, tại đệ nhất thánh địa còn có ước chừng 12 vị. Mặt khác, còn có ít nhất 10 mấy vị, so sánh 18 thần sứ mạnh hơn ma đạo cự phách. Trình Phong coi như tại dưới trạng thái toàn thịnh, cũng chưa chắc đánh thắng được đối phương, huống chi hiện tại ma tính quấn thân, thực lực giảm đi nhiều rồi. Kịp thời chạy về Thiên Thần Cung, luyện hóa ma tính đột phá tu vi, mới là Trình Phong lựa chọn tốt nhất. Được, chúng ta ly khai. Nhạc Khinh Doanh hai nữ, những ngày qua có thể nói là lo lắng sợ hãi quá nhiều, đã sớm không muốn ở chỗ này đợi lâu. Nghe Trình Phong lời nói, dĩ nhiên là gật đầu liên tục. Theo sau ba người khinh trang thượng trận, thi triển không gian kỹ pháp, liền hướng Thiên Hoang Thần Vực đuổi gấp. Cùng lúc đó, ma đạo đệ nhất thánh địa, một tòa rộng lớn trong đại điện. Một thanh hoàng kim cái ghế, nằm ngang ở đại điện nơi xấu nhất. Bất quá, hoàng kim trên ghế lại không có ngồi người, chỉ có một cổ cường hoành hắc ám khí tức tại nuốt, khiến vạn ma thần phục. T.E.G.U.I.E.N.V.N. hoàng kim dưới mặt ghế đầu, đứng yên hai vị trường bảo lão giả. Lúc này, một vị lục bào lão giả ánh mắt bỗng dưng mở ra. Lăng Phong bọn hắn thất bại. Lục bào lão giả mở miệng, bọn hắn linh hồn đã bị đánh tan, xem ra cái gọi là Trình Phong tiểu tử không đơn giản a. Hừ, chỉ là một cái chưa dứt sữa tiểu tử thúi mà thôi, có cái gì không đơn giản. Một bên kia, hồng bào lão giả ưu ám nói, ta xem là ngươi thuộc hạ quá rất rưởi, ngay cả chuyện nhỏ này đều không làm xong. Ha ha, hồng bào hộ pháp, ngươi có năng lực, vậy ngươi đi đem Trình Phong kia giết chết ta. Lục bào hộ pháp lạnh giọng đáp ứng, chỉ muốn ngươi có thể làm được, vậy sau này ta lợi dụng ngươi dẫn đầu. Được, đây chính là ngươi nói. Hồng bào hộ pháp ánh mắt sáng lên, cười quái dị nói, hồng bào sẽ ngửi, các ngươi còn đang chờ cái gì? Trong vòng 3 ngày, ta nhất định phải nhìn thấy Trình Phong thi thể. Ai có thể làm được, lão phu liền thu hắn làm đệ tử thân truyền, truyền thừa bổn hộ pháp y bát. Hiu hiu hiu. Hồng bào lao giả vừa dứt lời, một bộ tập kích hồng y kêu phần phật. Trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa rồi tung tích. Hết thể đều là hồng bào sẽ cường giả, trước đuổi theo giết Trình Phong rồi. Đối với những này, Trình Phong cũng không biết chuyện. Hắn mang theo Nhạc Khinh Doanh hai nữ, chính tại ra roi thúc ngựa hướng Thiên Hoang Thần Vực đuổi gấp. Bất quá, tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng hồng bào sẽ người càng nhanh hơn. Không có qua quá lâu, liền có hồng bào sẽ cường giả chạy tới, đối với Trình Phong ba người mở rộng cắn giết. Đây hồng bào biết, chính là một cái ma đạo tông môn. Nó người khai sáng liền là ma đạo đệ nhất thánh địa Hồng Bảo hộ pháp, tại ma đạo liên minh không có thành lập lúc trước, là Hồng Bảo gặp gỡ giải. Thích mặc lấy máu người nhuộm dần trương bảo, thường có người đổ lão người danh xưng. Bị người đổ lão bóng người văng lên, Hồng Bảo sẽ chi nhân cũng cái mới bắt đầu trên người mặc nhuộm máu trường bảo hoặc là phi phong. Tại ma đạo đệ nhất thánh địa, là một đám đặc lập độc hành đạo phủ. Chỉ tiếc, bọn hắn gặp được Trình Phong. Tuy nói Trình Phong nhập ma, không ở trạng thái đỉnh phong, nhưng chém chết mấy cái Hồng Bảo hội võ người vẫn là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là, những người này cũng không phải hồng bào sẽ cường giả chân chính. Bọn hắn vây giết Trình Phong mục đích chính là cuốn lấy Trình Phong, cho chân chính hồng bào sẽ cường giả tranh thủ thời gian. Hắc hắc. Trình Phong giết người xong, ngựa không dừng móng tiếp tục đi đường. Nhưng một cái thanh âm âm lãnh, nhưng từ vỏ đao Phật mục trong truyền ra, cư nhiên là hồng bào sẽ đám điên này. Trình Phong, tiếp theo có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Cái ý tứ gì? Trình Phong nhíu chặt lông mày. Hắc hắc, hồng bào sẽ người, từ trước đến giờ tàn nhẫn hao chiến, hơn nữa không sợ hãi tử vong. Tiền Trung Sinh nói, lần này đuổi theo người giết người, nếu là hồng bào biết, vậy khẳng định là không chết không thôi. Hơn nữa hồng bào sẽ người khai sáng người đồ lão người, càng là một cái lao biến thái, tu vi lạ thường mạnh. Ta thậm chí hoài nghi, hắn đã phá vỡ cực hạn, xông vào siêu thoát cảnh. Nếu như hắn tự mình đến giết người, vậy ngươi chắc chắn phải chết. Người đồ lão người sao? Trình Phong sầm mặt lại, chợt cười lạnh nói, ta chờ hắn tới giết. Dứt lời, Trình Phong tiếp tục đi đường. Bất quá đang đuổi dọc đường, lại bắt đầu áp chế huyết mạch huyệt khiếu trong đó ma tính. Bởi vì huyết mạch huyệt khiếu trên cắm vào thiên thần kiếm, thực lực sẽ giảm bớt nhiều. Nếu có thể đem ngâm vào trong cơ thể ma tính tạm thời áp chế lại, kia cho dù người đổ lão người đến rồi, hắn cũng có cơ hội bỏ trốn. Thời gian qua đi, đảo mắt đã qua rồi mấy ngày. Trong mấy ngày nay, đến từ Hồng Bảo sẽ chặn đánh có thể nói tần suất bất quần. Hơn nữa đến cuối cùng, còn có nửa bước siêu thoát cảnh cường giả đến, để cho Trình Phong thân chịu áp lực tăng lên gấp bội. Tuy rằng hắn thông qua mấy ngày nay đổi gấp, đã đi rồi một nửa chặng đường. Chỉ cần cho hắn thêm 2-3 ngày, liền có thể đi vào thiên hoang thần vực danh giới. Nhưng mà đây 2-3 ngày, nhưng có loại so sánh 2-3 năm còn khó hơn nấu cảm giác. Bởi vì, kia Hồng Bảo hội võ người phát hiện, Trình Phong so với bọn hắn trong tưởng tượng còn khó dây dưa hơn, ngay sau đó tập kết Hồng Bảo bị chúng tứ đại thiên vương, chuẩn bị liên thủ xuất kích cắn giết Trình Phong. Mà Hồng Bảo sẽ tứ đại thiên vương, từng cái tu vi cũng không so sánh tiền trung sinh yếu hơn. Hôm nay 4 người tới xâm phạm, Trình Phong giữ nhiều lành ít. Phong ca, có cường giả siêu cấp để mắt tới chúng ta. Tinh không mênh mông trong, Vương Thanh Âm êm ái ngưng trọng mở miệng. Hửm, ta phát giác. Trình Phong cảm giác rất rộng rãi, so sánh Vương Khinh Nhu hai nữ sớm hơn phát hiện địch nhân, lần này đuổi theo tổng cộng có 4 người, mỗi cái tu vi không tầm thường. Chờ một hồi hai người các ngươi đi trước, hướng tây tiến vào Diêm La Ma vực. Ta giải quyết xong người kia sau đó, sẽ tự chạy tới cùng các ngươi tụ họp. Hắc hắc, Trình Phong, ngươi muốn ngược lại đẹp vô cùng. Tiền Trung Sinh âm thanh vang dội, thập phần chói tai, người tới ta nếu như không có đoán sai, chính là Hồng Bảo sẽ tứ đại thiên vương, từng cái cũng không so sánh ta yếu hơn. 4 người liên thủ, đã từng ép một vị siêu thoát cảnh cường giả chật vật mà đi. Dựa vào ngươi, làm sao đánh bại bọn hắn? Im miệng. Trình Phong lạnh lùng nói, chờ ta sau khi trở về, liền đem ngươi luyện thành cho bụi. Dứt lời, Trình Phong hướng về phía Nhạc Khinh Doanh hai nữ khẽ mỉm cười, làm cho các nàng mau chóng rời khỏi. Về phần chính hắn, chính là đem đâm vào huyết mạch huyệt khiếu trên thiên thần kiếm rút ra, lặng lẽ đợi tứ đại thiên vương đến nơi. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2785, Viêm Ma Chi Nộ. Không có mấy phút, 4 cổ khí tức cường đại, từ 4 phương 8 hướng bay tới, rơi vào Trình Phong tứ phương. 4 người này, một cái tay cầm cự truy, thân thể cường tráng thật giống như một tòa thiết tháp. Người thứ hai trên người mặc lụa mỏng, dáng người hiểu điệu, là một cái cô gái tuổi thanh xuân. Người thứ ba, chính là một cái tay cầm cần câu áo rơm lào ông. Về phần người thứ tư, hẳn tinh thông không gian kỹ pháp, thân thể ẩn nấp tại trong hư không, thật giống như không khí một dạng. Trình Phong mở ra tam nhãn thiên thần đồng, lúc nãy mơ hồ nhìn được một cái lùn bóng người nhỏ bé tại trầm trầm phù phù. Ngươi, chính là Trình Phong. 4 người vây quanh Trình Phong sau đó, cái kia như tháp sắt tráng hán vang lên tiếng sấm nổ thanh âm, nghe nói ngươi rất mạnh, không chỉ phá hủy đệ nhị cùng thứ ba thánh địa, còn giết chết ta Hồng Bảo sẽ chứa nhiều cường giả. Lần này, sẽ để cho ta thiết thủ đến tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Thiết ca ca, đừng hung như vậy đi. Lúc này, cái kia cô gái tuổi thanh xuân đôi môi khẽ mở, yêu nhiều kiểu mị nói, cái tiểu ca ca này dương khí rất nặng, hẳn đúng là trong tin đồn trời sinh dương cương chi thể. Đợi muội muội cùng hắn ôn tồn một đoạn thời gian, hút khô hắn dương khí, đang giết hắn không muộn nga. Hừ, hội trưởng cùng lục bảo cái lao tạp mao kia đánh cuộc. Một cái mở ảo âm thanh truyền đến, chúng ta vẫn là mau sớm giết chết người này, trở về phục mệnh đi. Nếu để cho hội trưởng thua cuộc, hậu quả các ngươi hẳn hiểu rõ. Nghe lời này, cô gái tuổi thanh xuân toàn thân rung nhẹ, trong ánh mắt khôi hài biến mất. Trên thân sát cơ ngưng tụ, hướng về phía Trình Phong lay động đi. Các ngươi, nói vậy chính là Hồng Bảo sẽ tứ đại thiên vương đi. Đối mặt mãnh liệt kéo tới sát khí, Trình Phong mặt không đổi sắc, các ngươi xác thực rất mạnh, xem ra muốn nhanh chóng giải quyết các ngươi, nhất định phải trả giá một chút ta. Tiểu tử thúi, liều lĩnh. Tứ đại thiên vương dắt tay nhau đánh tới, có thể nói lòng tin 10 phần. Không ngờ, Trình Phong cư nhiên khinh thường bọn hắn. Đây để bọn hắn lửa giận bay lên, hơn nữa thiết tháp tráng hán thiết thủ, càng là giận quát một tiếng, dẫn đầu một truy hướng về phía Trình Phong bể đi. Thiết thủ một truy này, thoạt nhìn qua quýt bình thường, nhưng trên thực tế chính là một loại siêu thoát cảnh thủ đoạn. Một truy đập ra, cảm giác có thể đem thương khung đều là đánh sập. Trình Phong nâng kiếm đâm ra, keng. Thiên thần kiếm chính giữa thiết thủ trong quyền phong, lại đem Trình Phong chấn động đến mức về phía sau lui nhanh. Tiểu chút chít, cho lão phu chết. Trình Phong lùi về sau phương hướng, cái kia áo rơm lão ông ánh mắt lạnh lẽo. Trong tay cần câu hất lên, dây câu kia giống như một thanh đao phong vô hình, hướng về phía Trình Phong chặn ngang chém tới. Một khi bị chém trúng, cho dù Trình Phong vận chuyển cửu kiếp bất tử thể, sợ rằng cũng phải thân bị thương nặng. Bất quá cũng may, Trình Phong nhãn quan bắt phương, đã sớm phát hiện áo rơm lão ông công kích. tại dây câu cắt tới thời điểm, đem thiên thần kiếm nhất chuyển. Mũi kiếm tìm một nửa vòng tròn, điểm vào dây câu trên, đem tài liệu đặc biệt rèn đúc mà thành dây câu chặt đứt. Nhưng mà, dây câu kia bị chặt đứt sau đó, vẫn được áo rơm lão ông khi không chế. Đoạn tuyến đánh cái giảm 50%, tiếp tục cắt về phía Trình Phong. Đâm. Đem áo quần Trình Phong cắt ra, cuối cùng bị bắt trọng kiếp lực ngưng tụ thành hộ cháo cản lại. Bất quá, Trình Phong vừa ngăn trở áo rơm lão ông đánh giết, cái kia cô gái tuổi thanh xuân công kích liền đến. Đó là trên người nàng mặc lụa mỏng, bị nàng lấy xuống hất lên, nhưng hóa thành khắp trời châm nhỏ. Lập lòe ác độc màu sắc, bao phủ Trình Phong toàn thân. Những này châm nhỏ, rõ ràng đều ngâm kịch độc. Một khi đâm rách Trình Phong ra thịt, nhất định kịch độc công tâm, chắc chắn phải chết. Không chỉ như thế, cái kia tinh thông không gian võ học người ẩn hình, càng là đã lặng yên không một tiếng động đi tới Trình Phong. Trình Phong sau lưng, một thanh đao nhọn nắm lại, hướng phía Trình Phong cái hót đâm tới. Chuẩn bị xốc lên Trình Phong đầu lâu, để cho hắn một kích chí mạng. Hồng bào sẽ tứ đại thiên vương, quả thật là danh bất hư truyền. Chiến đấu tới đây, Trình Phong hít sâu một hơi, rốt cuộc đối với tứ đại thiên vương thực lực có một loại khắc sâu minh bạch. Chật, đã không còn một chút chần chờ. Cầm trong tay thiên thần kiếm, bất ngờ sử dụng ra Hoán Ma Đao Quyết trong đó sát chiêu. Hoán Ma Đao Quyết, Trình Phong chỉ ở rất lâu lúc trước tu luyện qua, vừa vặn tu luyện một ít bề ngoài, theo sau liền đem chi đem gắt xó. Nhưng trên thực tế, Hoán Ma Đao Quyết đến tiếp sau này chiêu thức cùng công pháp, một mực đang Trình Phong trong đầu xuất hiện. Tuy rằng hắn một mực kháng cự không đi tu luyện, nhưng không nhận thức được bên trong, đã đem đến tiếp sau này nhiều loại sát chiêu thông hiểu đạo lý rồi. Lúc này tiện tay thi triển, vậy mà giống như tu luyện ngàn vạn lần. Rào. Một tầng hắc khí cuồn cuộn ánh kiếm từ thiên thần kiếm trên bản pháp ra ngoài. Lại lần nữa hóa thành ma ảnh, đem ùn ùn kéo đến đâm tới châm nhỏ, tất cả đều một hơi nuốt trọn. Tiếp đó, Trình Phong tựa như cái hốt mọc mắt, thiên thần kiếm sau đó trọn. Ma khí cuồn cuộn mũi kiếm, vừa vặn đâm vào cái kia người ẩn hình trên cổ tay. Đem đối phương cầm đao tay đâm đoạn, uy hiếp thuận theo chưa phá tự vỡ. Hả? Trình Phong tiểu tử này có vấn đề. Bất thình lình, thật tốt tình thế bị nghịch chuyển. Hồng bào sẽ tứ đại thiên vương trong lòng dùng mình. Chư vị, đều đừng đùa. Trực tiếp vận dụng sát chiêu, đem tên tiểu tử này làm sạch đi, tránh cho đêm dài lắm ngộng. Áo rơm lão ông mở miệng, hắn cảm thấy có cái gì không đúng. Để tránh xảy ra bất chắc, đề nghị nhanh chóng giết chết Trình Phong. Hoán Ma Đao Quyết, Viêm Ma Chi Nộ. Bất quá, đúng lúc này, Trình Phong toàn thân bỗng nhiên vọt ra khỏi ngút trời ma diễm. Những này ma diễm, hoàn toàn là từ ma lực ngưng tụ thành, nhưng lại phi thường khủng bố. Cùng vậy chân chính viêm ma diễm, cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Giết. Ma diễm bay lên, che đậy Trình Phong thân thể, theo sau lan ra đến thiên thần kiếm trên. Để cho Trình Phong thoạt nhìn tựa như một đám lửa chi kiếm. Sau một khắc, hưu. Hướng về phía cách hắn gần đây tráng hán thiết thủ đâm đi giết. Man thần chi truy, chết đi cho ta. Thiết thủ trong lòng dùng mình, nhưng cũng không lùi bước, đồng dạng sử dụng ra mình tuyệt kỹ. Chỉ thấy thiết thủ sau lưng, đồng nhiên dâng lên một vị man thần cự tượng. Hướng theo thiết thủ động tác, một cổ quần cuộn man thần chi lực rót vào thiết thủ đại thiết truy bên trong. Hướng theo thiết thủ vung ấy, mạnh mẽ đập về phía Trình Phong. Ầm ầm. Đại thiết truy cùng thiên thần kiếm đụng nhau. Thật giống như hai quả đại tinh đối với oanh với nhau, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Tiếp đó, vô thất lực lượng khuấy động mở ra. Đem hồng bào sẽ mặt khác ba vị thiên vương, đều là ép lui về phía sau lui nhanh. Vãi, Trình Phong tiểu tử này có chút ý tứ a. Lại có thể cùng thiết cửu man thần chi lực đấu. Bất quá, thiết thủ bản thân liền trời sinh thần lực, lại thêm man thần bản phúc, cho dù siêu thoát cảnh cường giả cũng không dám đón đỡ. Lần này Trình Phong cùng thiết thủ cứng đối cứng đấu, hẳn đã bị đánh thành phấn vụn đi. Áo rơm lão ông ba người, hết sức rõ ràng thiết thủ thực lực. Cho nên lúc này rối rít cảm thấy, Trình Phong đã bị thiết thủ đánh chết. Bất quá, khi bọn hắn thấy rõ ở giữa chiến trường hình ảnh, ánh mắt đều suýt chút nữa rớt ra. Bởi vì bọn hắn hẳn là nhìn thấy thiết thủ thân thể cao to kia trên, xuất hiện một cái lỗ hổng thật to. Toàn thân bốc cháy ngọn lửa hừng hực, sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng qua đi. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2786, chém chết thiên vương. Ôi trời, thiết thủ chết. Bị Trình Phong cái tiểu rác rưởi kia giết chết. Trông thấy đây bất khả tư nghị hình ảnh, ba tên kia hồng bảo sẽ thiên vương tê cả ra đầu, cho là ở trong ngộng. Phải biết, thiết thủ không phải là người bình thường. Cho dù là chân chính siêu thoát cảnh cường giả xuất thủ, cũng không cách nào một chiêu giết chết. Tiếp theo, đến lượt các ngươi rồi. Trái lại Trình Phong, một đôi mắt trở nên đỏ như máu. Chỉ thấy hắn phong tỏa áo rơm lão ông, bá. Nhân kiếm hợp nhất, hung mãnh đâm mà đến. Lão cố, mau tránh ra. Nhìn thấy Trình Phong động tác, cô gái tuổi thanh xuân cùng người ẩn hình đồng loạt hô to. Đồng thời còn thi triển mỗi người sát chiêu, đối với Trình Phong tiến hành chặn đánh. Về phần áo rơm lão ông, càng là sử dụng ra mình đòn sát thủ. Cả người đột nhiên biến thành một vị cự ma, tay cầm kình thiên chặn lại một bản cần câu, tại thả câu thần long cự thú. Vào giờ phút này, lưới câu đâm về phía Trình Phong. Vậy mà cho người một loại trên trời dưới đất, không chỗ ẩn trốn cảm giác. Thủy ma chi thương. Đúng lúc này, Trình Phong bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Thuận theo, quanh người hắn ma diễm dập tắt, một cổ màu băng lam luồng không khí lạnh ngay ngắn bắn ra. Đây cổ luồng không khí lạnh siêu cấp khủng bố, trong nháy mắt đông lại rồi tinh không. Và, trong tinh không tất cả mọi thứ. Hồng bào sẽ tam đại thiên vương, nguyên bản chính tại liên thủ cắn giết Trình Phong, lúc này chợt bị đóng băng rồi. Tựa như biến thành một bức họa, kẹt ở trong tinh không. Trái lại Trình Phong, nhưng không bị ảnh hưởng chút nào. Chỉ thấy tay hắn cầm thiên thần kiếm, trực tiếp lách qua áo rơm lão ông lưới câu. Đâm. Một kiếm chạm ở trên người hắn, đem hắn thần hồn cùng nhục thân đánh cho thành cho bụi. Tiếp tục một cái xoay người, đi tới cô gái tuổi thanh xuân phụ cận. Tại nàng mặt đầy kinh hoàng thần sắc, đem nàng cũng đã làm sạch. Bất quá, ngay tại Trình Phong chuẩn bị giết chết cuối cùng cái kia người ẩn hình thời điểm, đối phương nhưng thi triển không gian võ học, mạnh mẽ chạy ra ngoài. Nhưng cùng lúc, hắn cũng bị thương nặng. Chạy trốn tới mấy ước dặm sau đó, liền đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Theo sau liếc Trình Phong một cái, liền thi triển không gian kỹ pháp, thẳng thốt chạy thủ mạng. Phúc! Người ẩn hình sau khi đi, Trình Phong trong miệng thổ huyết. Thân thể như nhũn ra, dùng thiên thần kiếm chống đỡ mới không để ngã xuống. Hắn vừa mới tuy rằng thi triển hoán ma đao quyết bên trong sát chiêu, đại phá hồng bảo sẽ tứ đại thiên vương. Khiến cho ba chết vừa trốn, nhưng bản thân cũng bị trọng thương. Càng sự mạnh mẽ thi triển hoán ma đao quyết, để cho hắn bị ma tính nhuộm dần huyết mạch huyết khiếu, bị thẩm thấu càng nghiêm trọng hơn. Nếu mà lại tiếp tục nặng thêm, Trình Phong sợ rằng sẽ lại lần nữa nhập ma. Đến lúc đó, cho dù thần tiên đến cũng không cách nào lại đánh thức hắn. Phốc suy. Trình Phong bứt bỏ thiên thần kiếm trên vết máu, sau đó đem thiên thần kiếm lại lần nữa đâm vào huyết mạch huyệt khiếu bên trong, trấn áp trong đó ma tính. Để cho hắn khát máu phiếm hồng cả mắt, huyết quang tiêu tán rất nhiều. Hô. Trình Phong thở dài một hơi, thầm nghĩ, đây hoán ma đao quyết uy lực, hẳn là rất mạnh, mỗi một chiêu đều là siêu thoát cấp thủ đoạn. Bất quá, đối với tự thân lại sản sinh ảnh hưởng to lớn. Lấy ta trạng thái, tối đa thi triển 10 chiêu, sợ rằng liền sẽ triệt để nhập ma, vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Hoán ma đao quyết uy lực, vừa mới chính là triển lộ không bỏ sót. Nguyên bản hồng bào sẽ tứ đại thiên vương cùng đến, Trình Phong có thể nói là không chỗ có thể ẩn giấu. Kết quả, nhưng dựa vào hoán ma đao quyết giết ra một con đường máu. Hảo tiểu tử, ngươi vậy mà ẩn giấu như vậy một môn công pháp ma đạo. Lúc này, Tiền Trung Sinh cũng bị kinh hãi. Lúc trước ngươi có thể đem lục thần đao từ trên tay ta tránh thoát đi, liền là dựa vào môn ma công này đi. Đối với Tiền Trung Sinh hỏi thăm, Trình Phong chẳng muốn trả lời. Hắn mở ra huyết ngục bí cảnh, đem hồng bào sẽ tam đại thiên vương thi thể ném vào, để cho Long Sắt quân đoàn thôn phệ. Hiện nay, Long Sắt quân đoàn thực lực đại tăng, đủ mà đối phó bình thường nửa bước siêu thoát cảnh cường giả. Lần này nuốt chọn tam đại thiên vương, thực lực nâng cao một bước, chính là Trình Phong trợ thủ đắc lực. Hắc hắc. Thấy Trình Phong không đáp, Tiền Trung Sinh cười quái dị một tiếng, Trình Phong, ngươi cho rằng có được môn ma công này, liền có thể vô tư rồi sao? Nói cho ngươi biết, kia hồng bào gặp gỡ người cao đổ lão người, có thể so sánh tứ đại thiên vương cộng lại còn muốn kinh khủng hơn nhiều. Hắn tại ma đạo đệ nhất thánh địa, chính là xếp hạng thứ ba nhân vật, chỉ có ma chủ có thể hiệu lệnh hắn. Chờ hắn biết được tứ đại thiên vương bị ngươi tiêu diệt ba cái, nhất định sẽ đích thân đánh tới. Đến lúc đó, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Hừ, ngươi yên tâm. Trình Phong nhìn lướt qua chả ma đao, lạnh lùng nói, ta sẽ trước khi chết, trước tiên đem ngươi luyện chết. Tiền Trung Sinh tuy rằng thông qua huyết tế, đem chính mình cùng chả ma đao hợp làm một thể. Nhưng Trình Phong cũng có thủ đoạn, đem đối phương luyện chết. Bất quá quá trình tương đối rất dài, Trình Phong trước mắt còn cũng không đủ thời gian đi làm. Chờ quay trở về Thiên Thần Cung sau đó, lại xử lý chuyện này không muộn. Thu thập xong tam đại thiên vương thi thể, Trình Phong lập tức lại lần nữa lên đường. Lúc trước hắn để cho Nhạc Khinh Doanh hai nữ, hướng về phía Diêm La Ma vực phương hướng đuổi, chuẩn bị tại Diêm La Ma vực tập hợp. Nguyên nhân chủ yếu nhất liền được, Diêm La Ma vực là thực lực gần với Thiên Hoang Thần vực đại thế lực. Trình Phong tiến vào Diêm La Ma vực, ít nhất cũng có thể để cho Ma đạo liên minh truy sát yếu bất không ít. Rất nhanh, Trình Phong đuổi kịp Nhạc Khinh Doanh hai nữ. "Trình Phong, ngươi đánh lùi truy binh sao? Thật là quá tốt." Nhìn thấy Trình Phong bình yên vô sự, Nhạc Khinh Doanh tam nữ thở phào một hơi. Trên thực tế, Trình Phong lúc này không phải là không phát hiện chút tổn hao nào. Những ngày gần đây, Trình Phong trải qua nhiều trận chiến đấu, trước đây không lâu vì đoạt sẽ trả ma đao quyền khống chế, càng là không tiếc huyết tế, hiện tại sắc mặt trắng bệnh. Tinh khí thần, hoàn toàn không ở trạng thái đỉnh phong, tựa như một cái bệnh nặng nhiều năm bệnh nhân. Ta không sao. Trình Phong hướng phía Nhạc Khinh Doanh hai nữ khẽ mỉm cười, chợt nói, bất quá, chúng ta lần này giết quá nhiều ma đạo người liên minh, bọn hắn chắc chắn sẽ không chịu để yên. Cho nên, tiếp tục hướng thiên hoang thần vực đuổi. Chỉ có trở về địa bàn mình, mới có thể triệt để an toàn. Ừm. Nhạc Khinh Doanh hai nữ gật đầu. Theo sau một nhóm ba người tiếp tục lên đường. Trình Phong, tiến vào ta Diêm La Ma vực sao? Cùng lúc đó, Diêm La Ma vực trung tâm Diêm La Ma cùng, một cái sắc mặt âm lệ thanh niên nói nhỏ, cái chó má này, ban đầu đem ta suýt chút nữa phế bỏ. Hôm nay bị ma đạo liên minh truy sát, vừa vặn có thể thừa cơ diệt trừ, để báo năm đó mối hận. Tiếng nói rơi xuống xong, thâm độc thanh niên ra lệnh. Để cho hai vị Diêm La Ma vực túc lao xuất động, đi vào chặn đánh. Cũng tại đồng thời, hắn còn truyền tin cho rồi ma đạo liên minh. Để cho ma đạo liên minh cao thủ mau sớm chạy tới, cùng bọn chúng cùng nhau săn giết Trình Phong. Đối với những này, Trình Phong cũng không biết chuyện. Tại Trình Phong xem ra, Diêm La Ma vực tuy rằng làm việc bá đạo, nhưng dù sao cũng là võ giả chính đạo, chắc chắn sẽ không cùng ma đạo liên minh thông đồng làm bậy. Cho nên, hắn khi tiến vào Diêm La Ma vực sau đó, thì để xuống hơn một nửa cái tâm. Chỉ tiếc, hắn nhìn lầm lòng người. Khi ba người bọn họ đi ngang qua Diêm La Ma vực, đường xá hơn nửa thời điểm, đột nhiên bị tập kích. Bởi vì phòng bị chưa đủ, hẳn là bị trọng thương. Chương 2787, nhân đồ lão nhân. Hơn nữa Nhạc Khinh Doanh hai nữ, càng bị một cái lão giả áo xám bắt. Cái này khiến Trình Phong sắc mặt âm trầm như nước, một đôi hơi hơi hiện ra mắt đỏ, hồng quang đột nhiên tăng lên gấp mấy lần. Các ngươi, không phải người ma đạo liên minh. Nhạc Khinh Doanh hai nữ bị bắt, Trình Phong cũng không có lọt vào hoảng loạn. Hắn lấy huyết hồng ánh mắt nhìn chằm chằm lão giả áo xám, giọng khàn khàn nói: "Ha ha." Lão giả áo xám cười nói, trong tin đồn Trình Phong cũng bất quá như vậy thôi. Liền lão phu một trưởng đều không tiếp nổi. "Ngươi vẫn không trả lời lời nói ta đâu?" Trình Phong túi đầu, lạnh lùng nói: "Không sai, lão phu không phải người ma đạo liên minh." Lão giả áo xám nói: "Ta chính là Diêm La Ma vực, ngàn Phật thủ ở tại thông. Bất quá, hiện tại ma đạo hưng thịnh, mà ta Diêm La Ma vực vốn là ma đạo xuất thân. Không lâu tương lai, hẳn liền sẽ trở về ma đạo, trở thành ma đạo liên minh tân quý, thậm chí là đầu rồng. Mà Trình Phong ngươi, sẽ trở thành chúng ta đầu hàng ma đạo liên minh cuối cùng. Hào một cái Diêm La Ma vực." Nghe vậy, Trình Phong trong mắt sát cơ bắn tán loạn, các ngươi những người này, thật sự là giang sơn dễ đổi, bản tính khó đổi. Đã như vậy, vậy ta liền chém các ngươi. Tránh cho tương lai, làm loạn chúng sinh. Tiểu xuất sinh, thật là nói khoác mà không biết ngượng. Lão giả áo xám càn khôn nắm, cười lạnh nói, lão phu hiện tại có thể bắt lấy hai người cô bạn gái nhỏ, không nhớ các nàng chết mà nói, hiện tại liền quỳ xuống đất nhận thua. Nếu không, đều cao tuổi rồi rồi, còn đi theo tà chiêu này. Nhưng mà, Trình Phong nhưng làm như không thấy, trong miệng nhàn nhạt nói một chữ, tiểu hỏa, động thủ đi. Hướng theo Trình Phong âm thanh, rào. Một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm, đông nhiên từ Nhạc Khinh Doanh trong tay áo phun ra. Chờ rơi vào lão giả áo xám trên tay, a, tiêu thê lương thảm thiết liền vang dội. Về phần Nhạc Khinh Doanh hai nữ, tất là nhân cơ hội trốn thoát. Đừng hòng trốn. Tại lão giả áo xám bên hông, còn có một lão giả, tu vi không thể so với lão giả áo xám yếu hơn. Nhìn thấy lão giả áo xám bị thua thiệt, cũng không vội mở ra tương trợ, mà là động thủ chặn đánh Nhạc Khinh Doanh hai nữ. Ngươi là đang tìm chết. Thấy vậy, Trình Phong đem Thiên Thần kiếm nổ xuống. Hoán Ma đao quyết đột nhiên sử dụng ra, đâm. Một kiếm rơi xuống, người lao giả kia sử xuất toàn lực phòng ngự, cũng là căn bản không ngăn được. Bị một kiếm chém thành hai nửa. Bất quá, lão này người tu vi cường đại, sinh mệnh lực cường thịnh. Thân thể bị chém thành hai nửa, cũng không có chết đi như thế, cư nhiên giấy rủa muốn đem hai nửa thân thể hợp chung một chỗ. Đúng lúc này, một áng lửa từ lão giả áo xám trên thân nhảy lên hạ, rơi vào người lao giả kia trên thân. A! Tiếng kêu thê lương nổi lên bốn phía. Người lao giả kia, liền bị ngọn lửa đốt chết tươi rồi. Trái lại lão giả áo xám, chính là nắm lấy cơ hội, muốn thừa cơ đào tẩu. Chỉ tiếc, Trình Phong đã theo dõi hắn. Trường kiếm trong tay đâm ra, sử dụng ra Hoán Ma đao quyết thủy ma chi thương. Rào. Đem lão giả áo xám băng phong tại hàn khí bên trong. Tiếp đó, Trình Phong mang theo trường kiếm đột nhiên vừa gõ băng cứng, lão giả áo xám giống như bùn để nhào nặn một dạng, vỡ được đầy đất đều là. Hào một môn ma đạo thần công a. Ngay tại Trình Phong giải quyết xong lão giả áo xám thời điểm, một cái thanh âm lãnh từ chân trời chuyển đến. Sau một khắc, một vị thân hình cao lớn, thân khoác huyết hồng phi phong lão nhân bước đi tới. Lão nhân này thoạt nhìn có chút cũ bước, nhưng cho người cảm giác lại hết sức khủng bố. Trong cơ thể thật giống như ẩn chứa một tòa núi lửa hoạt động, tùy thời có thể phun trào ra đến phá hủy thiên hạ. Ngươi là Nhân Đồ lão nhân. Nghe được Đỏ Phi Phong lão nhân âm thanh, Trình Phong liền không nhịn được toàn thân tê dại. Tựa như bị một đầu viễn cổ bạo thú theo dõi một dạng, tóc gáy trên người từng cây dựng lên. Nhân Đồ lão nhân. Đỏ Phi Phong lão nhân toét miệng nở nụ cười, đây là lão phu rất lâu lúc trước danh hiệu, hiện tại ta chỉ có một danh hiệu. Đó chính là Ma Đạo Thánh Địa Hồng Bảo Hộ Pháp. Ngươi, quả nhiên vẫn là đuổi theo tới. Nghe vậy, Trình Phong hít sâu một hơi, thần sắc trở nên chưa từng có nghiêm nghị. Hắn quay đầu đảo qua Nhạc Khinh Doanh hai nữ, truyền âm làm cho các nàng rời đi trước. Bởi vì Nhân Đồ lão nhân chính là một vị kinh địch, cho dù hắn thi triển Hoán Ma Đao Quyết, cũng không có thể đủ giành thắng lợi. Bất quá, Trình Phong nhưng có lòng tin ngăn cản đối phương. Ít nhất, cũng có thể để cho Nhạc Khinh Doanh hai nữ an toàn ly khai. Trình Phong, ngươi chính là đường phí thời gian. Nhưng mà, Nhân Đồ lão nhân cũng đã xem thấu Trình Phong ý nghĩ, vùng hư không này, tại ta đến nơi chớp mắt liền bày ra tinh không kết giới. Trừ phi bản tọa chết rồi, nếu không, một con rồi đều còn muốn rời đi. Ồ, xem ra ngươi là ăn chắc ta. Trình Phong sầm mặt lại, trong mắt sát ý ngưng tụ. Ha ha, không kém bao nhiêu đâu. Nhân Đồ lão nhân nhàn nhạt nói, tuy rằng thực lực ngươi rất mạnh, thậm chí còn chém giết ta Hồng Bảo Sẽ Tam Đại Thiên Vương. Nhưng đối đầu với lão phu, ngươi không có nửa điểm phần thắng. Vì sao? Trình Phong chân mày cau lại, lẽ nào tu vi ngươi đã đạt đến siêu thoát cảnh? Hiện tại Trình Phong chiến lực đuổi sát siêu thoát cảnh. Nhân Đồ lão nhân như này lòng tin 10 phần, trừ phi hắn là một vị siêu thoát cảnh bá chủ. Siêu thoát cảnh? Lão phu còn kém như vậy ném một cái ném. Nhân Đồ lão nhân nói, bất quá, giết chết Trình Phong nhưng ngươi vậy là đủ rồi. Kỳ thực, ta có thể tha các ngươi một con đường sống. Chỉ muốn ngươi đem ngươi vừa mới thi triển cửa kia ma đạo thần công truyền cho lão phu, cũng đem trên lưng ngươi thanh kia ma binh cũng tặng đưa cho ta. Lão phu có thể hướng về phía ma tổ tuyên thể, hôm nay hết không làm khó dễ các ngươi. Nguyên lai Nhân Đồ lão nhân lại muốn mưu đồ Hoán Ma Đao Quyết. Vì đạt được này võ học, tha rằng thả Trình Phong một lần. Chỉ tiếc, Trình Phong nhưng cười lạnh nói, nếu không phải siêu thoát cảnh, kia ngươi chính là đi chết đi. Dứt lời, Trình Phong nắm lên Thiên Thần Kiếm, thi triển Hoán Ma Đao Quyết. Một cái Viêm Ma Chi Nộ đâm tới. Viêm Ma Chi Nộ không phải chuyện đùa, không chỉ ẩn chứa cường hoành lực xuyên thấu, còn có thể so với Viêm Ma Chi Hỏa Ma Diễm. Rơi vào nửa bước siêu thoát cảnh cường giả trên thân, không chết cũng phải lột lớp ra. Nhưng mà, khi một kiếm này đâm về phía Nhân Đồ lão nhân thời điểm, chỉ thấy Nhân Đồ lão nhân đem trên thân huyết hồng phi phong một thanh kéo xuống, đột nhiên run lên, cư nhiên tạo thành một thanh huyết hồng đại thương. Hướng phía Thiên Thần Kiếm đâm tới, keng. Vậy mà chặn lại Thiên Thần Kiếm phong mang. Cũng tại đồng thời, kia huyết hồng đại thương mũi thương đống nhiên tản ra, tại Thiên Thần Kiếm trên một quyển. Phốc suy. Vờn quanh tại Thiên Thần Kiếm trên ma diễm, liền bị mạnh mẽ dập tắt. Cái gì? Trình Phong gò má giật mạnh. Hắn đối với người đồ lão người thực lực, sớm đã có suy đoán. Nhưng cũng không có nghĩ đến, hắn cư nhiên có thể mạnh như vậy. Liên Viêm Ma Chi Hỏa, cũng là có thể dập tắt. Lại đến, Thủy Ma Chi Thương. Bất quá, Trình Phong có thể không có nhục chí. Hơi sửng sốt một chút. Một thức mạnh hơn võ kỹ thi triển ra. Rào. Hướng theo Thủy Ma Chi Thương sử dụng ra, khủng bố luồng không khí lạnh bao phủ bát phương. Nhân Đồ lão nhân kia hơi biến sắc mặt, vội vàng run lên huyết hồng đại thương, để cho đại thương lại lần nữa biến thành phi phong bộ dáng, đem chính mình bọc ở phi trong gió. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng khó trốn bị luồng không khí lạnh xâm nhập kết cục, bị đông thành một vị tượng băng. Chương 2788, Ma Huy. Hô. Vậy cái hồng ý lao đầu cuối cùng bị Phong Ca đánh bại. Nhìn thấy màn này, kia mấy ngàn vạn giảm ra Nhạc Khinh Doanh hai nữ, thở phào một hơi. Bất quá, phía trên chiến trường kia Trình Phong, sắc mặt nhưng vẫn ngưng trọng như cũ. Hắn đang muốn nâng kiếm đập vỡ đóng băng Nhân Đồ lão nhân, vành. Nhưng mà, kia đóng băng Nhân Đồ lão nhân nhưng trước một bước đánh văng ra băng cứng, từ trong đi ra. Ngoại trừ sắc mặt hơi trắng bệch ra, cư nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Hào hào hào. Không chỉ như thế, Nhân Đồ lão nhân còn liên tục khen. Môn này ma đạo thần công, thật là cường hoành phi thường, hẳn đúng là một môn thuần khiết ma giới võ học. Trình Phong, ngươi mau đem truyền thụ cho lão phu. Nếu không, ba người các ngươi hết thể phải chết. Bằng vào Hoán Ma Đao Quyết, quả nhiên giết không chết được ngươi a. Thấy màn này, Trình Phong tiếc nuối lắc đầu một cái. Trên thực tế, Hoán Ma Đao Quyết còn có mạnh hơn chiêu thức. Vốn lấy Trình Phong hiện tại tu vi, còn chưa đủ để lấy thi triển ra, trước mắt chỉ có thể thi triển ra Viêm Ma Chi Nộ cùng Thủy Ma Chi Thương. Đã như vậy, vậy ta chỉ có thể sử dụng Trảm Ma rồi. Trong miệng nói nhỏ đến, Trình Phong đống nhiên đem Thiên Thần Kiếm đâm vào mình huyết mạch huyệt khiếu trong, lại lần nữa chấn áp mình ma tính. Tiếp tục nắm lên trên lưng vỏ đao Phật Mục, soạt. Đem Trảm Ma đao từ bên trong vỏ đao Phật Mục rút ra. Trong phút chốc, ma khí như sóng lớn một loại cuộn cuộn, quấn quanh ở Trình Phong toàn thân, hóa thành muôn vạn ma ảnh. Để cho Trình Phong thoạt nhìn, so với người đồ lão người càng giống như một cái đại ma đầu. Trình Phong, ngươi làm cái gì? Ngươi thật vất vả đem Trảm Ma đao chấn áp, lần này lấy ra, chỉ sợ sẽ làm cho ngươi lại lần nữa rơi vào ma đạo. Nhanh, mau mau đem nó thu lại a. Thấy vậy, Nhạc Khinh Doanh hai nữ tất cả đều nóng nảy hô to. Không việc gì, ta có thể đi. Trình Phong khẽ mỉm cười, đem Trảm Ma đao cầm thật chặt rồi. Hắc hắc. Nhưng ở nhờ tại Trảm Ma đao bên trong tiền trung sinh, nhưng phát ra tiếng cười âm lãnh, Trình Phong, ngươi lần này chết chắc rồi. Chờ ngươi đánh bại nhân đồ lão nhân, ta liền điều khiển lục thần đao hút khô đối phương huyết nhục tinh hoa. Đến lúc đó, lục thần đao ma tính đại tăng, bị nhiễm ngươi cái này đao chủ nhân, ngươi nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đến lúc đó ta lại thừa cơ mà vào, ha ha ha. Cùng lúc đó, nhân đồ lão nhân con mắt tỏ sáng lên. Trình Phong a Trình Phong, ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Thanh ma binh này cấp bậc, quả thực so sánh ma chủ đại nhân thanh kia đại kích, còn muốn cao hơn không ít. Nếu như lão phu đạt được, có lẽ có thể trở thành một đời mới ma chủ. Nhìn thấy Trảm Ma đao sau đó, nhân đồ lão nhân lòng tham cùng dã tâm bạo tăng. Hắn rốt cuộc là muốn đạt được Trảm Ma đao, rồi sau đó đuổi đương nhiệm ma chủ xuống đài, mình làm ma chủ. Trình Phong, giao ra thanh ma binh này. Nhân đồ trong mắt lão nhân sáng lên, giơ tay lên liền hướng về phía Trảm Ma đao chụp tới. Hừ, ngươi có bản lãnh liền đem Trảm Ma từ trong tay của ta đoạt. Trong tay Trảm Ma đao, từng luồng hắc khí thuận cổ tay dẫn nhập trong cơ thể Trình Phong. Để cho Trình Phong trên mặt xuất hiện từng tia hắc tuyến. Hơn nữa cặp mắt kia trở nên càng thêm đỏ, khát máu mà tàn bạo. Nhân đồ lão nhân giơ tay lên chụp tới, Trình Phong tiện tay chém ra một đao. Đâm. Đao phong kia sắc bén không thể tưởng tượng nổi. Vừa đụng chạm lấy nhân đồ lão nhân ma chảo, liền đem chi giống như là cắt đậu phụ thoải mái cắt ra. Sắc bén như vậy, nhân đồ sắc mặt lão nhân biến đổi, vội vàng thu hồi ma chảo. Nhưng mà, trễ. Chỉ thấy Trảm Ma đao nhẹ nhàng lao qua, một vệt ánh sáng màu máu tung tóe. Nhân đồ lão nhân một cái tay, hẳn là bị mạnh mẽ cắt xuống. Trình Phong, ngươi đáng chết. Nhân đồ lão nhân đẳng cấp này đừng tồn tại, bị chém rụng một cái tay, không đáng kể chút nào. Bất quá, đây ở trên tinh thần chính là một loại sỉ nhục rất lớn. Bởi vì từ khi chấp trưởng Hồng Bảo sẽ đến nay, nhân đồ lão nhân đã rất ít bị thương. Huống chi, còn là bị một cái tu vi cùng tuổi tác, so với hắn nhỏ rất nhiều tiểu bối đánh cho bị thương. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Hừ, đáng chết là ngươi. Nhưng mà, Trình Phong nhưng không sợ hãi gì. Một đao rơi xuống xong, đao thứ hai, đao thứ ba liên tục chém ra. Kia sắc bén ánh đao xé mở tinh không, để cho da thịt người đau nhức. Nhạc Khinh Doanh hai nữ rời nghìn vạn dặm, cũng là rợn cả tóc gáy. Ngay cả tu vi đạt tới nửa bước siêu thoát cảnh tân sinh đế hỏa, cũng là hỏa diễm dữ dội dao động không ngừng. Diệt hồn chi thương. Nhân đồ sắc mặt lão nhân cũng ngưng trọng. Hắn run lên đỏ thấm phi phong, đem véo thành một cây huyết hồng đại thương. Thi triển một môn cao thâm thương thuật, đón đỡ Trình Phong chém chết. Nhân đồ lão nhân diệt hồn chi thương, thật có chút thủ đoạn, cư nhiên chặn lại Trảm Ma đao phong mang. Chủ yếu là diệt hồn chi thương, chính là lấy đỏ thấm phi phong véo thành, có thể nhu có thể cương. Đồng thời, đỏ thấm phi phong vốn chính là một kiện một nửa chí tôn thánh khí. Cho nên, Trảm Ma đao tuy rằng sắc bén, cũng không cách nào đem phá hủy. Bất quá, nếu mà nhìn kỹ mà nói, diệt hồn chi thương phía trên, nhưng có từng đạo tế văn. Rõ ràng là bị Trảm Ma đao chạm kích gây nên. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng số lần đủ nhiều mà nói, cũng là sẽ trọng thương diệt hồn chi thương. Rất tốt, phi thường tốt. Nhưng mà, đối mặt tình huống này, nhân đồ lão nhân nhưng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thanh ma binh này lão phu chắc chắn phải có được, ai dám ngăn trở, lão phu liền làm thì hay. Trảm Ma đao cường đại, ngược lại khơi dậy nhân đồ lão nhân càng lớn hơn tham nghiệm. Chỉ thấy hắn nắm chặt diệt hồn chi thương, một cái nhân thương hợp nhất. Hưu. Thật giống như một đạo tia chớp màu đỏ, bắn mạnh Trình Phong mà đi. Trình Phong mở ra Tam Nhãn Thiên Thần Đồng, cũng chỉ thấy một cái điểm đỏ nhanh chóng bắn tới. Giữa nghìn cân treo sợi tóc, hắn chỉ kịp đem Trảm Ma đao đưa ngang trước người. Leng keng. Sau một khắc, lạnh lùng tiếng va chạm liền vang dội. Chấn động đến mức Trình Phong liên tục lui nhanh, cầm đao tay đều giữ dội tê dại. Không chỉ như thế, kia diệt hồn chi thương còn đang ở sau một kích. Đông nhiên trở nên mềm mại. Tựa như một sợi dây thừng, khóa lại Trảm Ma đao. Tiếp tục liền muốn đem Trảm Ma đao, từ Trình Phong trong tay đoạt tới. Hoán Ma đao quyết, Viêm Ma chi nộ. Đối mặt một chiêu này, Trình Phong không còn dám có một chút nương tay. Hoán Ma Đao Quyết ngang nhiên sử dụng ra, oanh. Một đạo so sánh vừa mới cường thịnh gấp mấy lần viêm ma chi hỏa, từ Trảm Ma Đao tăng lên khởi. Kia nhiệt độ nướng tinh không, để cho tinh không đều vặn mèo. Về phần diệt hồn chi thương hóa thành dây thừng, chính là phát ra suy suy thanh âm. Bên trên hồng quang tiêu tán, rất nhiều bị đốt thành cho bụi mùi vị. Nhân Đồ lão nhân nhìn, vội vàng đem trường thương thu hồi. Thế nhưng ma diễm nhưng quấn quanh ở rồi diệt hồn chi thương trên, căn bản là không có cách dập tắt. Huyết hải vô nhai. Nhân Đồ sắc mặt lão nhân rốt cuộc thay đổi, vội vàng thi triển tuyệt học. Rào. Nhất trọng biển máu từ trong cơ thể hắn lao ra, rơi vào diệt hồn chi thương trên. Tương diệt hồn chi thương trên ma diễm, mạnh mẽ tới tắt. Bất quá, Trình Phong nhưng lại là một cái viêm ma chi nộ đánh tới. Nhân Đồ lão nhân vội vã phòng ngự, mặc dù là chặn lại, nhưng hiển đến luống cuống tay chân, có phần là chật vật. Không chỉ như thế, Trình Phong còn đang ở sau một kích này, sử dụng ra thủy ma chi thương. Đây thủy ma chi thương uy lực, so sánh viêm ma chi nộ mạnh hơn. Nhân Đồ lão nhân còn tưởng rằng, Trình Phong phải tiếp tục thi triển viêm ma chi nộ, thủ đoạn phòng ngự không có có thể kịp thời thay đổi qua đến. Giao lập tức bị đóng băng tại băng cứng bên trong. Chương 2789, Kim Ma giết trong chớp mắt. Lần này thủy ma chi thương, chính là Trình Phong lấy Trảm Ma Đao chém ra, uy lực tăng trưởng gấp mấy lần còn chưa hết. Nhân Đồ lão nhân bị đóng băng sau đó, tuy rằng cực lực vùng vẫy, cũng là không cách nào chấn vỡ băng cứng, từ trong đi ra. Cơ hội tốt, viêm ma chi nộ. Về phần Trình Phong, chính là ánh mắt sáng lên, hướng phía đóng băng Nhân Đồ lão nhân sử dụng ra viêm ma chi nộ. Nguyên bản, Nhân Đồ lão nhân bị đóng băng đến, ở tại cực lạnh trong hoàn cảnh. Lúc này Trình Phong thi triển viêm ma chi nộ, chính là cực nóng hoàn cảnh. Trực tiếp để cho Nhân Đồ lão nhân tiến vào cực lạnh cùng cực nóng hai tầng dày vò trong đó. A. Như thế phía dưới, cho dù Nhân Đồ lão nhân thực lực rất mạnh, cũng là có chút chịu không nổi rồi. Thân thể bị hàn độc cùng hỏa độc xâm phạm, xuất hiện từng cái nứt ra cùng ngấm nước. Thậm chí tại Nhân Đồ lão nhân bên trong thân thể, lục phủ ngũ tạng cũng là xuất hiện nứt ra cùng ngấm nước. Huyết tẩy càn khôn. Dày vò bên trong, Nhân Đồ lão nhân bộc phát. Hắn thúc dục trong cơ thể mình biển máu, mạnh mẽ làm vỡ nát đóng băng. Rầm rầm. Theo sau biển máu ăn mòn bản thân, tương thể bên trong hàn độc cùng hỏa độc hóa giải hơn phân nửa. Cũng tại đồng thời, biển máu còn hình thành một đầu huyết mãng, lấy nuốt thiên địa chi thế, hướng về phía Trình Phong nuốt đi qua. Đế thương đao thuật, Trảm. Đối mặt nuốt đến huyết mãng, Trình Phong đạm nhiên như thường. Tay cầm Trảm Ma Đao, sử dụng ra Đế thương đao thuật Vạn Tinh Đồng Huy. Đợi đến một đạo vô thất phong mang thoáng qua, suy. Cái kia to lớn vô biên huyết mãng, liền bị ánh đao cắt thành hai mảnh. Sau một khắc, Trình Phong người đao hợp nhất, bạo Trảm Nhân Đồ lão nhân. Diệt hồn chi thương, định hồn. Vào giờ phút này, Nhân Đồ lão nhân đã từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Chỉ thấy tay hắn nói diệt hồn chi thương, một thương đâm hướng Trình Phong. Trình Phong cũng không khỏi được đầu choáng váng, tựa như hồn phách bị đứng im một chỗ. Mình nếu là tiếp tục bạo Trảm Nhân Đồ lão nhân, liền sẽ nhân hồn tách rời, tiến tới hồn phi phách tán. Cách không thủ vật. Trình Phong dừng bước lại, lập định chẳng kích. Cũng tại chạm kích đồng thời, thi triển không gian kỹ pháp, đem người Đồ lão người kéo qua đây. Tuy rằng Nhân Đồ lão nhân phản ứng nhanh chóng, rất nhanh đã phá Trình Phong không gian kỹ pháp, nhưng vẫn là bị một vệt ánh đao chém trúng, tại chỗ máu tiện tinh không. Không chỉ như thế, Trình Phong còn đang ở một đao sau đó, đao thứ hai liên tục chém ra. Tiểu chút chít, ngươi chọc giận lão phu. Bị Trình Phong đánh bẹp, Nhân Đồ sắc mặt lão nhân đỏ bừng lên. Hắn nổi giận, hẳn là từ trong lòng ngực lấy ra một khỏa màu đen tinh thạch. Ma tinh. Thuần khiết ma tinh. Tiền trung sinh âm thanh, từ Trảm Ma Đao trong vang dội, tràn đầy kinh ngạc cùng hâm mộ. Ma tinh. Trình Phong không hiểu. Ma tinh, đây chính là ma khí độ cao ngưng kết hình thành kết tinh thể, chỉ ở ma giới nắm giữ. Tiền trung sinh hâm mộ nói, người này Đồ lão nhi, hẳn đúng là từ một đầu chân ma trên thân lấy được vật này. Hắc hắc, tiểu tử ngươi cẩn thận một chút, chớ bị người Đồ lão nhi tiêu diệt. Ma tinh, rất mạnh sao? Trình Phong siết chặt Trảm Ma Đao, dương mắt nhìn một cái. Chỉ thấy Nhân Đồ lão nhân kia, đem ma tinh đặt ở bên mép đột nhiên hút một cái. Rào. Một cổ cực kỳ thuần khiết ma khí, liền từ ma tinh trong lao ra không vào trong miệng hắn. Để cho trên người hắn ma tức cấp tốc tăng vọt. Hô hấp thời gian, cư nhiên cường đại hơn hai lần. Cái gì? Như thế nào mạnh lớn nhiều như vậy? Thấy màn này, Trình Phong sắc mặt thay đổi. Căn bản không có nghĩ đến, Nhân Đồ lão nhân hít một hơi ma tinh ma khí, liền sẽ cường đại tới mức như thế. Trình Phong. Hiện tại giao ra cửa kia ma đạo thần công còn tới nhanh. Trở nên mạnh mẽ sau đó, Nhân Đồ lão nhân cặp mắt biến thành hai cái u quang, nhìn chăm chú về phía Trình Phong. Nếu không, lão phu chỉ có thể đem ba người các ngươi chém giết, sau đó tiến hành siêu hồn. A, chờ ngươi đánh bại ta nói sau đi. Trình Phong hít sâu một hơi, đem Trảm Ma Đao lấy được trước ngực. Hắn chuẩn bị thi triển Hoán Ma Đao quyết, mạnh hơn một thức sát chiêu. Đây thức sát chiêu tên là Kim Ma Giết trong chớp mắt. Thi triển ra sau đó, có thể có sẵn Kim Ma tốc độ cùng phong mang. Giết người, chỉ cần một cái chớp mắt. Bất quá, đây thức sát chiêu cần muốn tu vi cường đại, Trình Phong lực lượng còn không quá đủ. Mạnh mẽ thi triển mà nói, ma khí quán đỉnh, sẽ để cho hắn nhập ma tình huống nặng hơn. Nhưng vào giờ phút này, hắn cũng không có đường tuyển chọn rồi. Không thành công, thì thành nhân. Hoán Ma Đao quyết, Kim Ma, giết trong chớp mắt. Hít sâu một hơi, Trình Phong buông ra tất cả cố kỵ. Chỉ thấy hắn trường đao nhấc ngang, lượng lớn ma khí liền như thủy triều hướng về phía Trình Phong vị trí này tuôn ra. Ước chừng mấy giây, cũng có lẽ chỉ có một cái chớp mắt. Trình Phong trở nên giống như một chứa đầy hồng thủy đập nước. Hướng theo hắn trường đao vung lên, hưu. Người cùng đao đông dương biến mất. Trở lại lần nữa lúc xuất hiện, đã tới nhân đồ phía sau lão nhân. Trái lại nhân đồ lão nhân, mới vừa rồi còn hăng hái. Hiện tại cư nhiên nửa người trên cùng nửa người dưới tách ra, bị Trình Phong tại chỗ chém thành hai đoạn. Mau nhìn, cái kia hồng ý lao đầu bị Phong ca đánh bại. Quá tốt, chúng ta rốt cuộc thắng lợi. Trông thấy trên chiến trường hình ảnh, Nhạc Khinh Doanh hai nữ kinh hỉ hoan hô. Trình Phong mình, cũng là trên mặt lộ ra một nụ cười. Đây Kim Ma giết trong chớp mắt, thật là không có có khiến ta thất vọng. Kim Ma giết trong chớp mắt có bao nhiêu lớn uy lực, Trình Phong cũng không hiểu biết. Lúc trước còn tưởng rằng, tối đa chỉ có thể thương tổn đến nhân đồ lão nhân, không nghĩ đến, chính là trực tiếp đả thương nặng đối phương. Khu khu khu. Bị chém thành hai nửa nhân đồ lão nhân, đưa tay đem chính mình nửa người dưới nhận được mình ngang hông. Hắn nhìn về Trình Phong, trong mắt ánh lửa càng tăng lên ba phần, đây cũng là cửa kia ma đạo thần công mạnh hơn chiêu thức sao. Lão phu, nhất định phải đạt được nó. Hoán Ma Đao quyết cường đại, ngược lại để cho nhân đồ lão nhân lòng tham nặng hơn. Cho dù mình bị thương nặng, lại còn đối với Hoán Ma Đao quyết nhớ không quên. Nhân đồ lão nhân, ngươi đều đến một bước này, còn cầm cái gì đến đoạt ta Hoán Ma Đao quyết? Trình Phong quay đầu, thờ ơ đảo qua nhân đồ lão nhân. Ha ha. Nhân đồ lão nhân cười lạnh, Trình Phong, ngươi cho rằng ngươi đã đánh bại lão phu? Thật là quá ngây thơ rồi. Trong tiếng cười lạnh, nhân đồ lão nhân bỗng nhiên cầm lên ma tinh. Giang giác. Cư nhiên đem lớn chừng ngón cái ma kim, cắn gần một nửa. Sau một khắc, ong. Cuồn cuộn ma khí từ nhân đồ lão bên trong cơ thể bạo phát, để cho hắn thoạt nhìn tựa như một vòng hình người ánh nắng hừng hực. Lấy Trình Phong tu vi, cũng là bị người đồ trên người lão nhân lao ra ma lực, trùng kích không tự chủ được lui về phía sau. Đáng chết này lão ra hỏa, vậy mà nuốt lấy gần nửa khối ma tinh. Nhìn đến màn này, Trình Phong hai tay nắm chặt. Ma tinh cường đại, hắn vừa mới đã thấy qua. Nhân đồ lão nhân vừa vặn hít một hơi, sẽ để cho lực lượng hắn tăng trưởng gần như gấp đôi. Lúc này trực tiếp nuốt trọn một nửa ma tinh, thực lực kia sẽ tăng trưởng đến bực nào biến thái trình độ. Trình Phong, nhanh chóng động thủ giết hắn. Vào giờ phút này, liền tiền trung sinh đều ngồi không yên, phát ra tiếng kêu kinh hoàng. Người đồ lao nhi lần này nuốt lấy gần nửa khối ma tinh, thực lực sẽ thẳng tắp tăng vọt, siêu thoát cảnh bá chủ đến cũng phải trốn. Nếu như ngươi không muốn chết mà nói, liền trước ở hắn luyện hóa ma tinh lực lượng lúc trước giết chết đối phương. Nghe được tiền trung sinh lời này, Trình Phong sắc mặt chưa từng có nghiêm nghị. Chương 2790, Ma Nhật. Chợt không dám chút nào trì hoãn, nắm lên Trảm Ma Đao, chính là một cái kim ma giết trong chớp mắt chém tới. Kim ma giết trong chớp mắt, tốc độ nhanh như thiểm điện. Nhưng mà, lần này Trình Phong chạm kích đi qua, chỉ nghe len ken một tiếng. Nhân đồ lão nhân kia khúc cánh tay đón đỡ, liền đem Trình Phong kim ma giết trong chớp mắt cản lại. Tuy rằng hai cánh tay hắn bị Trảm Ma Đao gần như chặt đứt, cả người về phía sau bay ngang không ngừng. Nhưng vậy mạnh mẽ vô thất lực lượng, lại khiến cho Trình Phong tâm ngã vào thấp nhất. Ha ha ha. Nhân đồ lão nhân phát ra điên cuồng tiếng cười, lực lượng, vô cùng đại lực số lượng. Trình Phong, lão phu lực lượng tăng trưởng đem gần thập bội, siêu thoát cảnh bá chủ đến cũng là một chết. Người tên tiểu tử thúi này, cầm cái gì đến chiến thắng ta? Nói chuyện một lát, nhân đồ lão nhân hai tay chấn động, liền đem Trình Phong chấn động bay ra ngoài. Trái lại hai cánh tay hắn, kia hai đạo vết thương kinh khủng hẳn là tại quần quận ma lực phía dưới, nhanh chóng chữa trị. Vừa vặn mấy hơi thở, đã khôi phục như lúc ban đầu. Lực lượng tăng cường gấp 10 lần. Liên lui lại mấy ngàn bước, Trình Phong mới đứng vững thân hình. Đây ma tinh, không khỏi cũng quá kinh khủng một ít đi. Ma tinh, hẳn thời điểm tương đương với nhân loại thế giới trung nguyên thạch. Nhưng mà, vừa vặn một khối nhỏ, nhưng có thể khiến người ta đổ lão người trở nên mạnh mẽ tới mức như thế. Đây đủ để chứng minh, ma giới ma nhân là có biết bao biến thái rồi. Hô, chuyện cho tới bây giờ, xem ra chỉ có thể động dụng chiêu đó rồi. Áp lực khủng lồ nhào tới trước mặt, Trình Phong hít sâu một hơi, trong lòng có quyết định. Chỉ thấy hắn thâm sâu liếc mắt một cái Nhạc Khinh Doanh hai nữ, chợt bắt được đâm vào huyết mạch huyệt khiếu trong Thiên Thần Kiếm. Suy, đem một thanh rút ra. Hả? Rút Thiên Thần Kiếm? Tiền Trung Sinh phát ra kinh ngạc thanh âm, xem ra Trình Phong tiểu tử này là muốn liều mạng rồi a. Như thế cũng tốt, nếu như hắn cùng người Đồ lão người liều mạng lưỡng bại câu thương, ta vừa vặn có thể thừa cơ mà vào. Trình Phong lực lượng bị Thiên Thần Kiếm chấn phong lại một phần nhỏ. Hơn nữa trước đây không lâu, một cổ hùng hậu ma lực rót vào trong cơ thể Trình Phong. Đem Trình Phong tu vi tiến tới đến đỉnh phong đại tạo hóa cảnh cực hạn. Nhưng cổ lực lượng kia, Trình Phong không dám sử dụng, sợ mình hãm nhập ma đạo vực sâu không cách nào tự kiềm chế. Bất quá vào giờ phút này, hắn không muốn dùng cũng không được. Gào to. Còn có lá bài tẩy sao? Đối mặt giải phong mình Trình Phong, Nhân Đồ lão nhân không để ý. Hắn đối với mình nắm giữ tuyệt đối tự tin, đạm nhiên quan sát Trình Phong biến hóa. Bang bang bang. Thiên Thần Kiếm bị rút ra sau đó, kia chiếm cứ tại trong cơ thể Trình Phong ma lực bắt đầu sôi trào. Tựa như từng đầu ma long, đang điên cuồng tàn phá. Đem Trình Phong huyết mạch huyệt khiếu trên phạm vi lớn ô nhiễm, dẫn đến Trình Phong thân thể đều sản sinh biến đổi lớn. Từng đạo màu đen hoa văn, xuất hiện ở Trình Phong bên ngoài thân thể. Thoạt nhìn, thật giống như từng cục các ma lân giáp. Cư nhiên tại ma hóa, thật là có ý tứ. Nhìn thấy Trình Phong trên thân biến hóa, Nhân Đồ lão nhân chân mày thượng thiêu. Nhưng hắn vẫn không có đánh gãy, muốn nhìn một chút Trình Phong có thể ma hóa đến trình độ nào. Thời gian qua đi, Trình Phong trên thân ma văn càng ngày càng nhiều. Không chỉ là trên thân, trên mặt cũng bị ma văn bao trùm. Thậm chí tại nơi mi tâm, còn xuất hiện một đạo mặt trời màu đen ký hiệu. Hả? Ma Nhật. Nhìn thấy cái kia mặt trời ký hiệu, Nhân Đồ sắc mặt lão nhân thay đổi. Bởi vì hắn từ một vị chân ma trong miệng nghe nói qua, ma giới mặt trời, cùng Trình Phong trên mi tâm mặt trời ký hiệu rất giống. Mặt khác, tại ma giới còn có một cái thế lực lớn siêu cấp, chính là lấy ma nhật vì biểu tượng. Trình Phong mi tâm xuất hiện loại dấu hiệu này, lẽ nào cùng cái kia thế lực lớn siêu cấp có liên quan? Hừ, mặc kệ tiểu tử này có gì kỳ hoặc, đều phải đem cửa kia ma đạo thần công giao cho ta. Sắc mặt biến đổi mấy lần, Nhân Đồ sắc mặt lão nhân lạnh lẽo. Không còn suy nghĩ lung tung, chuẩn bị bắt lấy Trình Phong, bước ra hoán ma đao quyết. Rào. Lực lượng tăng vọt sau đó, Nhân Đồ lão nhân quả thực khủng bố. Tiện tay chảo một cái, tựa hồ muốn chỉnh mảnh tinh không đều bắt bỏ vào trong tay hắn. Nhạc Khinh Doanh hai nữ tại bên ngoài 10 triệu dặm, cũng là bị thâu tóm tại bên trong, căn bản không tránh thoát được. Về phần Trình Phong, càng bị trọng điểm chiếu cố. Giống như khốn vào trong lưới một con cá, không có nửa điểm trốn khỏi khả năng. Trên thực tế, Trình Phong không có muốn chạy trốn ý tứ. Chỉ thấy hắn lập tại chỗ, tựa hồ không nhìn thấy Nhân Đồ lão nhân động tác. Mãi đến trong cơ thể hắn ma lực, sôi sục đến mức tận cùng lúc, mới đưa Trảm Ma Đao dương qua đỉnh đầu. Thuận theo, Đế Thương Đao Thuật Vạn Tinh Đồng Huy đột nhiên thi triển ra. Đế Thương Đao Thuật Vạn Tinh Đồng Huy có thể tiếp dẫn trong tinh không đại tinh lực lượng cho mình dùng. Bất quá lần này Trình Phong thi triển chiêu này, nhưng xuất hiện dị biến. Chỉ thấy tinh không mênh mông sâu bên trong, cư nhiên xuất hiện một khỏa màu đen đại tinh. Kia khỏa tinh thần khi mới xuất hiện chỉ có độ lớn bằng nắm đấm trẻ con, nhưng tiếp tục liền nhanh chóng tăng trưởng. Thời gian nháy con mắt, trở nên vô cùng lớn, tựa hồ muốn lấp đầy toàn bộ đệ bát tinh hệ. Đó là, thứ quỷ gì? Nhạc Khinh Doanh hai nữ nhìn, hết thể kinh hô thành tiếng. Về phần Nhân Đồ lão nhân cùng Tiền Trung Sinh, chính là sắc mặt như đất. Ôi trời, kia thật giống như ma nhật. Chỉ có ma giới, mới có thể xuất hiện rồi mặt trời. Ma nhật, lời đồn chính là ma giới chúng sinh lực lượng cội nguồn. Chính là bởi vì ma nhật chiếu sáng, ma giới nhân tài được sinh tồn, sinh sôi, tu luyện. Sát phạt tứ phương. Bởi vì ma nhật quá mức thật lớn cùng cường hành, chỉ có thể ở ma giới vậy chờ mênh mông giới vực tồn tại, cho tới bây giờ không có xuất hiện ở cái khác tinh không qua. Bởi vì vừa xuất hiện, vùng tinh vực kia liền sẽ bị ma nhật thật lớn lực lượng tiêu hủy, liền mảnh giấy vụn cũng không thừa lại. Ma nhật, cư nhiên là ma nhật. Vào giờ phút này, Nhân Đồ lão nhân mặt đều tái xanh. Hắn ngưng mắt nhìn trên trời hắc nhật, đều quên tiếp tục công kích Trình Phong. Nhưng mà, Trình Phong nhưng không có quên. Chỉ thấy hắn đem Trảm Ma đao chỉ hướng hắc nhật. Rào. Một đạo ánh sáng màu đen liền từ trên trời rơi xuống. Đợi đến dung nhập vào Trảm Ma đao bên trong, bị Trình Phong chém ra một đao. Có thể nói là thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Toàn bộ tinh không đều bị kia đạo ánh đao lấp đầy rồi, chiếu lên mắt người con người đau đớn, không tự chủ được nhắm lại hai mắt. Cũng không biết qua bao lâu, khi Nhạc Khinh Doanh hai nữ dương đôi mắt, chỉ thấy tinh không bị xuất hiện một đạo to lớn danh trời. Rộng lớn nghìn vạn dặm, chiều dài xa không thể chạm. Về phần Nhân Đồ lão nhân kia, càng là biến mất không thấy tung tích. 89 phần 10, sợ là bị vừa mới đạo này vô thất ánh đao chém thành phấn vụn. Ôi trời, mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngắm nhìn hết thể những thứ này, Nhạc Khinh Doanh trợn mắt hốt mồm. La Phong ca, hắn vừa mới chém một đao, kết quả tinh không biến thành bộ dáng này. Vương Khinh Nhu tu luyện Cửu U Chi Nhãn, nhưng cũng không có thấy rõ Trình Phong chạm kích nhân đổ lão nhân hình ảnh. Đi, đi qua nhìn một chút. Lúc này nguy cơ đã hóa giải, Nhạc Khinh Doanh hai nữ không cần lại cố kỵ cái gì, hướng về phía Trình Phong bay đi. Đến lúc Trình Phong phụ cận, lại phát hiện Trình Phong hai mắt đỏ ngầu. Mi tâm bên trên, một cái mặt trời ký hiệu đang sáng lên. Tại Nhạc Khinh Doanh hai nữ đến nơi sau đó, lúc này chậm chậm ảm đạm xuống. Cùng lúc đó, vừa mới kia vòng tràn ngập thiên địa hấp nhật, cũng là tiêu tán theo đi. Nếu mà không phải trước mắt khủng bố bị thương, đều cho rằng vừa mới tất cả là ảo giáp đi. Chương 2791, chính đạo đệ nhất nhân. Phong, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Trình Phong bộ dáng như thế, Nhạc Khinh Doanh trong lòng hai cô gái bồn chồn. Giả như Trình Phong lần nữa nhập ma, có thể rất khó lại tỉnh lại. Khinh Doanh, Khinh Nu, ta không sao. Nhưng cũng may, Trình Phong tựa hồ cũng không có nhập ma. Tuy rằng âm thanh có chút khàn khàn, trên thân ma văn răng đầy, nhưng ít ra đầu là tỉnh táo. Hô, ngươi không việc gì là tốt rồi. Nghe vậy, hai nữ thở phào một hơi, theo sau hỏi thăm vừa mới tình huống. Ban nãy ta hẳn đúng là trao đổi ma giới mặt trời. Trầm tư chốc lát, Trình Phong nói, mượn dùng đến một tia ma nhật chi lực, lúc này đánh bại nhân đổ lão nhân. Ma nhật. Ngươi nói là, vừa mới kia vầng mặt trời đen, là ma giới mặt trời. Nhạc Khinh Doanh hai nữ tê cả ra đầu. Không hoàn toàn đúng. Trình Phong lắc đầu một cái, vậy chỉ bất quá là ma nhật một tia hình chiếu, chân chính ma nhật, so với đây kinh khủng hơn nhiều. Vừa mới Trình Phong cơ duyên xảo hợp, trao đổi ma nhật. Cho nên sâu biết rõ được, chân chính ma nhật là mạnh mẽ đến mức nào. Tỷ tỷ ước cái hắn tính gộp lại, cũng không đến ma nhật tỷ tỷ một phần trăm triệu. Loại kia chênh lệch, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để diễn tả. Vừa mới ma nhật, cư nhiên chỉ là một tia hình chiếu sao. Nhạc Khinh Doanh hai nữ, thân thể cũng hơi phát run. Vào giờ phút này, rốt cuộc có chút hiểu được, ma giới vì sao cường đại như vậy rồi. Được rồi, chúng ta nên rời đi rồi. Trình Phong vô vô Nhạc Khinh Doanh hai nữ bả vai, theo sau giơ tay lên đem trảm ma đao cắm vào vỏ đao Phật Mục trong. Kia tiền trung sinh, hẳn là bị khiếp sợ không nhẹ, lúc này không dám một chút lỗ mãng. Phong ca, có người ở nhìn lén chúng ta. Lúc này, Vương Khinh Nhu tỉnh táo lại, thấp giọng nói, tu vi không thấp, trong đó còn có vừa mới cái kia hồng ý lao đầu. Hồng ý lao đầu. Nhạc Khinh Doanh sửng sốt một chút, cái lao giả đó, không phải đã bị Trình Phong tiêu diệt sao? Không có, vừa mới ta chỉ là đả thương nặng hắn. Trình Phong nói, bất quá, hắn đã bị ta sợ vỡ mật, cho dù ở tại trạng thái đỉnh phong, cũng không dám ra tay với ta rồi. Về phần hiện tại sao? Ha ha. Tại xa xôi chân trời, một khối huyết hồng phi phong quấn một cục thịt, chính là nhân đổ lao nhân kia. Mà tại hắn cách đó không xa, còn đứng mười mấy cái cao thủ võ đạo, chính là Diêm La Ma vực chi nhân. Bọn hắn bán rẻ Trình Phong, cho rằng Trình Phong chắc chắn phải chết. Không nghĩ đến Trình Phong cư nhiên cường thế lật ngược thế cục, lúc này cho dù tập kết mười mấy cái nửa bước siêu thoát cảnh cường giả, cũng không dám tiến lên nửa bước. Cơ hồ là trơ mắt nhìn đến, Trình Phong phiêu nhiên như khứ. Vực chủ, chúng ta lần này như thế nào cho phải? Trình Phong sau khi đi, Diêm La Ma vực cao thủ đồng loạt nhìn về Diêm La Ma vực tân vực chủ, có phần có oán trách chi ý, Trình Phong kia tu vi, đạt tới biến thái trình độ. Lần này chúng ta triệt để đắc tội đối phương, đợi đối phương thương thế khôi phục, nhất định sẽ đến trước trả thù. Đến lúc đó, ai có thể ngăn cản? Diêm La Ma vực tân vực chủ tiểu Diêm La, sắc mặt đen như đáy nổi. Hắn cũng thật không ngờ, sự tình sẽ phát triển tới hôm nay một bước này, trong lòng dâng lên nồng đậm hối hận. Chỉ tiếc, coi đời này căn bản không có thuốc hối hận có thể mua. Tiểu Diêm La, chớ hoảng sợ. Đúng lúc này, đoàn kia bị huyết hồng phi phong bọc quanh thịt nát núc ních, hóa thành nhân đổ lão nhân bộ dáng. Trình Phong này thực lực tuy mạnh, nhưng chưa chắc là ma chủ đối thủ. Chờ lão phu trở lại thánh địa, thỉnh ma chủ đại nhân xuất quan, sau đó mang theo toàn bộ ma đạo cường giả cùng nhau đánh tới, nhất định để cho hắn chết không có chỗ chôn. Ồ, hộ pháp đại nhân lời này là thật. Nghe vậy, Tiểu Diêm La tựa như bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng. Lão phu chưa bao giờ nói dối. Nhân đổ lão nhân giọng căm hận nói, Trình Phong tiểu tử này bàn cho lão phu tổn thương, tương lai lão phu nhất định gấp trăm lần trả lại. Dứt lời, nhân đổ lao nhân phi thân rời đi. Về phần tiểu Diêm La, chính là sắc mặt lấp lóe chốc lát, bắt đầu mưu đồ bố cục. Phái ra toàn bộ Diêm La ma vực cao thủ, điên cuồng chèn ép chính đạo nhân sĩ, là ma đạo liên minh phản công đánh hạ nền móng vững chắc. Cùng lúc đó, Trình Phong ba người đã rời đi nghìn vạn dặm. Chờ xác định không còn người âm thầm dòm ngó sau đó, Trình Phong vội vàng xuất ra Thiên Thần kiếm, một thanh đâm vào huyết mạch huyệt khiếu trong, để cho trên người hắn không ngừng càng sâu ma văn, rốt cục cũng ngừng lại. "Phong ca, ngươi..." Thấy màn này, Vương Khinh Nhu hai nữ thập phần lo lắng. "Không việc gì, ta chịu đựng được." Trình Phong hai mắt đỏ ngầu, nhập ma mùi vị rất nồng, chỉ cần ta quay trở về Thiên Thần cung, tiến vào Thiên Thần động thiên, là có thể áp chế lại trong cơ thể ma tính. Thậm chí còn có thể dựa vào cái này, vọt thẳng nhập siêu cởi chi cảnh đâu. Trên thực tế, một kích ban nãy kia, đối với Trình Phong đã tạo thành to lớn gánh vác. Nếu mà nhân đồ lão nhân không có bị hù dọa, tiếp tục tìm đến Trình Phong phiền thoái, Trình Phong ba người sợ rằng liền đi chưa xong. Mà, cũng là Trình Phong tại sao lại thả Tiểu Diêm La và người khác mặc kệ nguyên nhân. Nếu như Trình Phong chiến lược sung mãn, chắc chắn sẽ đem Diêm La ma vực cái tai họa này nổ tận gốc. "Phong, ta đến dịu đỡ ngươi." Nhạc Khinh Doanh tròng mắt đỏ hoe, muốn đỡ dậy Trình Phong. "Đừng, diễn trò muốn diễn toàn bộ." Trình Phong cười nói, "Đến lúc Thiên Hoang thần vực, lại dịu ta không muộn." Vì để tránh cho có người còn lén lút theo đuôi, Trình Phong gắng gượng tiếp tục đi đường. Đồng thời còn truyền tin cho Thiên Thần cung Nguyên lão, để cho hắn phái người tới bảo vệ. Đoán chừng là Trình Phong một chiêu kia mới vừa rồi, lực chấn nhiếp quá mạnh mẽ. Sau đó trên đường, không có người nào nhảy ra gây chuyện. Đám ba người đi tới Diêm La Ma vực biên giới, Nguyên lão đám người đã chạy tới. Đến lúc này, Trình Phong mới hoàn toàn buông lòng xuống. Mặc cho Nguyên lão mang theo bọn hắn trở lại, mình thì là khoanh chân ngồi xuống, lấy cường đại lực ý chí áp chế ma tính. Không lâu sau, Trình Phong quay trở về Thiên Thần cung. Theo sau ngựa không dừng móng, bị đưa vào Thiên Thần cung cấm địa Thiên Thần động thiên bên trong. Mượn Thiên Thần động thiên lực lượng, luyện hóa trong cơ thể hắn ma tính. Đây vừa bế quan, quả thật không có phần cuối. Từ khi Trình Phong tiến vào Thiên Thần động thiên sau đó, một cổ hắc khí liền chiếm cứ tại Thiên Thần động trên bầu trời không cách nào tản đi. Thậm chí, còn hướng theo thời gian đưa đẩy, đang không ngừng gia tăng. Như thế ước chừng 3 tháng sau, cổ kia hắc khí cư nhiên tăng cường còn nhiều gấp đôi. Điều này nói rõ Trình Phong bế quan tình huống không cần lạc quan. Mà phiên toái hơn là, đoạn thời gian gần nhất bắt đầu, Ma đạo liên minh bắt đầu điên cuồng mở rộng. To lớn đệ bát tinh hệ, trực tiếp bị Ma đạo liên minh chiếm lĩnh hơn phân nửa. Vô số tông môn, vương triều, đại thế giới, tất cả đều thần phục Ma đạo liên minh. Hơn nữa Diêm La Ma vực phản bội, càng làm cho chính đạo thế lực liên tiếp gặp tai nạn. Cho đến ngày nay, chính đạo thế lực đã bị đánh đè lên cực hạn. Chỉ có lấy Thiên Thần cung dẫn đầu Thiên Hoang thần vực, và không nhiều mấy cái đại thế lực còn đang khổ cực chống đỡ bên ngoài. Khác các đại thế lực, hoặc là bị Ma đạo liên minh tàn sát, hoặc là đã thần phục. Chính đạo thế lực tựa hồ tiến vào ngày đông giá rét kỳ. Nếu mà tiếp tục như thế, toàn bộ đệ bát tinh hệ 89/10 muốn đỉnh trệ tại Ma đạo liên minh trong tay. Liên tại thiên hạ muốn đang lúc tuyệt vọng, một cái tin tức kinh người truyền ra. Chính đạo thế lực Thương Long đạo đạo chủ, Thương Long lão nhân phá vỡ cực hạn, xông vào siêu thoát cảnh, trở thành đệ bát tinh hệ duy nhất một vị siêu thoát cảnh bá chủ. Chương 2792, Ma đạo càn rỡ. Thương Long lão nhân tấn nhập siêu thoát cảnh tin tức, tựa như tại bình tĩnh trên mặt hồ ném một tảng đá lớn, nhanh chóng tại đệ bát tinh hệ khuyết tán ra. Làm cho cả đệ bát tinh hệ vì thế mà chấn động, Ma đạo liên minh mở rộng chi thế, cũng là thuận theo đột ngột đình trệ. Bởi vì từ khi Chí Tôn hạ lệnh, để cho toàn bộ tinh hệ siêu thoát cảnh cường giả chạy tới phong ma chiến trường. Nhân loại thế giới cựu đại tinh hệ, siêu thoát cảnh cường giả liền tuyệt tích. Mới xuất hiện một vị siêu thoát cảnh bá chủ, chính là càn quét thiên hạ y hệt. Chính đạo trận doanh xuất hiện một vị siêu thoát cảnh bá chủ, ắt sẽ cải biến toàn bộ đệ bát tinh hệ bố cục. Thậm chí, có thể đem Ma đạo liên minh trực tiếp tính đánh sụp. Không chỉ như vậy, cơ hồ tại Thương Long lão nhân tấn nhập siêu thoát cảnh tin tức truyền ra không có mấy ngày, lại một tất tin tức kinh người xuất hiện. Đệ bát tinh hệ, Thư Sơn đại thế giới, một vị thầy đồ lĩnh ngộ thư pháp áo nghĩa, cũng là tiến vào siêu thoát cảnh. Trở thành đệ bát tinh hệ, đệ nhị vị siêu thoát cảnh bá chủ. Có lẽ là nổi lên mắc xích hiệu ứng, vài ngày sau, man hoang tinh vực. Một vị man thần hiện ra chân thân, thân thể như ngôi sao lớn như vậy. Lúc đó, một nhánh Ma đạo liên minh đội ngũ đang tấn công man hoang tinh vực. Kết quả, lại bị vị kia man thần há mồm một tiếng gầm diệt. Vị thứ ba siêu thoát cảnh bá chủ, thuận theo sinh ra. Ngay sau đó, Thiên Thần cung danh túc Nguyên lão lĩnh ngộ vận may lớn, trùng kích siêu thoát cảnh thành công. Khiến đệ bát tinh hệ, xuất hiện 4 vị siêu thoát cảnh bá chủ. Mà hướng theo biến cố này phát sinh, Ma đạo liên minh xâm phạm rốt cuộc hoàn toàn ngừng lại. Về phần chính đạo thế lực, chính là hoan hỉ nhảy cẫng. Toàn bộ may mắn còn sống sót chính đạo nhân sĩ, rồi rít đầu nhập vào đây 4 đại thế lực. Để cho đệ bát tinh hệ chính đạo thế lực, có 4 chân thế chân vạc chi thế. Đương nhiên, với tư cách đã từng thế lực lớn số 1 cổ thánh vực, cũng là tự thành nhất phái. Bất quá bởi vì cổ thánh vực không có siêu thoát cảnh bá chủ sinh ra, cho nên rất nhiều chính đạo nhân sĩ đầu nhập vào thời điểm, tự nhiên đem bỏ bớt đi. Từ đó làm cho, nguyên bản thế lực lớn nhất cổ thánh vực, ngược lại biến thành yếu nhất một cái. Nhưng có người suy đoán, cổ thánh vực đây là tại dấu tài. Cổ thánh vực người khai sáng cổ lãng vũ, chính là một cái tuyệt thế người hùng, hắn trước khi rời đi, tuyệt đối sẽ không có để lại hậu thủ. Tại cổ thánh vực trong, nhất định là có tùy thời có thể xông vào siêu thoát cảnh tồn tại. Hơn nữa, còn không chỉ một cái. Về phần tình huống cụ thể làm sao, liền cần ma đạo liên minh đi chứng thực. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt trôi qua hơn nửa năm. Bởi vì chính đạo đang doanh một hơi xuất liên tục 4 vị siêu thoát cảnh bá chủ, ma đạo liên minh tiêu căng phách lối bị đè ép xuống, mở rộng chi thế đột ngột đình trệ, để cho đệ bát tinh hệ lại lần nữa biến đắc hòa bình lên. Trong lúc này, thậm chí có kích tiến phần tử chủ trương chủ động xuất kích, đem ma đạo liên minh phá hủy. Chỉ tiếc, ma đạo thế lớn. Kích tiến phần tử tổ chức nhiều chi phản kích quân xuất kích, kết quả hết thể có đi mà không có về. Cho dù Thương Long đạo đạo chủ Thương Long lão nhân đích thân ra tay, nhưng sâu nhập ma đạo trận doanh ức vạn dặm sau đó, liền thẳng thốt lui trở về, theo sau liền bế quan không ra. Có người nói, ma đạo liên minh cũng có ma đạo cự phách tiến vào siêu thoát cảnh, hơn nữa còn là chừng mấy vị. Thương Long lão nhân bị đánh lén, suýt chút nữa bỏ mạng. Lúc đó còn có người cảm thấy là lời đồn đãi, nhưng Thương Long lão nhân trở lại sau đó liền bế quan không ra, dần dần thật ngồi cái tin đồn này. Hơn nữa đoạn thời gian gần nhất, kia ngừng công kích ma đạo liên minh lại bắt đầu dục dịch. Thậm chí có ma đạo cường giả xông vào Thương Long đạo đạo trận, đem vốn cho là muốn hòa bình một đoạn thời gian đệ bát tinh hệ, lại lần nữa đẩy tới mưa gió phiêu diêu trong đó. Bất quá, đối với hết thể những thứ này, Trình Phong nhưng đều không biết gì cả. Lúc này hắn vẫn ở chỗ cũ Thiên Thần Cung, Thiên Thần Động Thiên bên trong bế quan. Nhưng tình huống cũng rất không lạc quan. Tại Thiên Thần Động Thiên bên trên lượn lờ ma khí, so sánh một năm trước nồng nặc gần như gấp 10 lần. Mỗi đến tối, còn có lại lần nữa quỷ ảnh phiêu đãng, phát ra khiếp người tiếng ai. Khinh Doanh tỷ, ngươi nói Phong ca hiện tại tình huống gì? Thiên Thần Động Thiên ra, Vương Khinh Nhu cùng Nhạc Khinh Doanh ngồi chồm hổm chờ, mặt đầy lo âu. Không biết. Nhạc Khinh Doanh lắc đầu, chợt cười nói, bất quá đừng lo lắng, người hiền tự có thiên tướng, Trình Phong nhất định không có việc gì. Chúng ta chỉ cần chờ hắn bế quan kết thúc là được. Ừm. Vương Khinh Nhu gật đầu. Chỉ là trên mặt vẻ lo lắng, nhưng tan không ra. Đúng rồi muội muội, tình huống bên ngoài như thế nào? Nhạc Khinh Doanh hỏi thăm. Ma đạo liên minh xâm phạm tình huống. Tình huống không tốt lắm. Vương Khinh Nhu trước khi đã đi ra ngoài một chuyến, đối với tình huống bên ngoài hiểu khá rõ, lời đồn ma đạo liên minh có ma đạo cự phách đột phá, đạt tới siêu thoát cảnh. Hơn nữa ma đạo liên minh chúa tể ma chủ, thậm chí đạt tới tam đẳng siêu thoát cảnh. Trước đây không lâu, xuất lĩnh ma đạo cường giả đánh vào Thương Long đạo đạo trận. Không chỉ phá hủy Thương Long nói, chu diệt hàng tỷ đầu nhập vào Thương Long đạo chính đạo nhân sĩ, còn đánh chết Thương Long lão nhân. Cái gì? Ma chủ giết Thương Long lão nhân. Nghe vậy, Nhạc Khinh Doanh sắc mặt đại biến, lời đồn không phải nói, Thương Long lão nhân cũng tiến vào siêu thoát cảnh sao? Như thế nào? Thương Long lão nhân tại trước đây không lâu, liền bị ma chủ đả thương. Vương Khinh Nhu nói, hắn lấy thân thể thương nặng tái chiến ma chủ, tự nhiên không có phần thắng chút nào. Xem ra, chúng ta chính đạo trận doanh phải có đại phiền phải rồi. Nhạc Khinh Doanh trên mặt lộ ra lo âu. Nàng vốn cho là, chính đạo trận doanh xuất hiện 4 vị siêu thoát cảnh bá chủ, sẽ cùng ma đạo liên minh đạt thành thăng bằng, hòa bình một đoạn thời gian. Bây giờ nhìn lại, chẳng qua chỉ là ý nghĩ hảo huyền. Hơn nữa lần này ma chủ thân trình, thực lực siêu quần, nắm giữ đánh chết siêu thoát cảnh bá chủ lực lượng. Đây đối với chính đạo trận doanh lại nói, chính là uy hiếp thật lớn. Như quả không ra ngoài dự liệu, chính đạo trận doanh ắt sẽ bị ma chủ từng cái kích phá. Đúng như dự đoán. Ngay tại Thương Long đạo bị ma chủ công phá không lâu sau, ma đạo liên minh cường giả tại ma chủ dưới sự hướng dẫn, sáp nhập vào Thư Sơn đại thế giới, đánh chết vô số người có học, dẫn đến sinh linh đồ thán. Thư Sơn đại thế giới chí cường giả thay đồ, vì để cho Thư Sơn đại thế giới võ giả an toàn rút lui, một người cô độc chặn ma chủ cùng nhiều vị ma đạo cự phách. Chờ Thư Sơn đại thế giới chi nhân rút lui cách kết thúc lúc, thay đồ đèn cạn dầu, bị ma chủ đánh chết ở tại Thư Sơn chi đỉnh. Tin tức này truyền ra, thiên hạ đại chấn. Hơn nữa Trình Phong các bằng hữu, càng là bi thương thống hận. Bởi vì Tiềm Long thư viện chính là Thư Sơn đại thế giới một cái nhỏ phân bộ. Thậm chí có không ít Tiềm Long thư viện thế hệ trước võ giả đi tới Thư Sơn đại thế giới. Kết quả hướng theo ma chủ đánh tới, lại cũng không thể trở về. Rất nhiều người vẫn là Trình Phong lão bằng hữu. Khinh Doanh tỷ, ma đạo liên minh thực lực quả thực quá mạnh mẽ. Thiên Thần Động Thiên gia, Vương Khinh Nhu nhận được tin tức sau đó, trên mặt vẻ lo lắng càng đậm, chúng ta chính đạo trận doanh lưỡng đại lực lượng, lại bị một tối giữa phá hủy. Tiếp theo, bọn hắn nhất định sẽ để mắt tới chúng ta Thiên Thần Cung, Man Thần Điện, và Cổ Thánh Vực. Lấy ma chủ thực lực, chúng ta sợ là giữ nhiều lành ít. Đừng nói nhảm. Nhạc Khinh Doanh đánh gậy Vương Khinh Nhu lời nói, ta nghe sư tôn nói, Nguyên Lão đã cùng Man Thần Điện cùng Cổ Thánh Vực câu thông qua rồi, phải đem tam gia thế lực dung hợp vào một chỗ, cùng chống chọi với ma đạo liên minh. Chương 2793, phỏng đoán kinh người. Hiện nay, đệ bát tinh hệ chính đạo thế lực, chỉ còn lại đầy Man Thần Điện, Thiên Thần Cung, và Cổ Thánh Vực rồi. Tam gia tạo thành liên minh, cùng chống cự ma đạo liên minh, hẳn là một cái biện pháp không tệ. Nhưng mà, ma đạo liên minh rõ ràng không muốn để cho tam gia liên hợp. Ngay tại tam gia đạt thành nhận thức chung sau đó không lâu, ma chủ chia binh hai đường, đối với Man Thần Điện cùng Cổ Thánh Vực mở rộng ám sát. Hơn nữa ám sát Man Thần Điện ma quân, càng từ ma chủ đích thân ra tay. Như thế phía dưới, cho dù Man Thần Điện có siêu thoát cảnh bá chủ, cũng là khó có thể ngăn trở ma đạo đại quân. Hàng tỷ man tộc cùng đại yêu bị giết, tươi mới máu nhuộm đỏ rồi ước vạn dặm tinh không. Cuối cùng, ma chủ càng là tự mình động thủ, đem Man Thần Điện điện chủ đánh chết tại Man Thần Sơn. Trong lúc này, có một đầu ngũ thải cự mãng rực rỡ hào quang. Con cự mãng này phi thường lớn, thật giống như một khỏa tinh thần một dạng. Mở miệng một nuốt, liền nuốt lấy trên ước ma quân. Thậm chí ngay cả nửa bước siêu thoát cảnh cường giả, đều không đánh tan được phòng ngự nó, đối với ma đạo liên minh tạo thành to lớn bị thương. Chỉ tiếc, hướng theo ma chủ đánh chết Man Thần Điện điện chủ sau đó ra tay với nó. Siêu cấp cự mãng vẫn là khó thoát độc thủ, bị một thanh đại kích suýt chút nữa chặn ngang chặt đứt. Nó bị thương nặng sau đó, hóa thành một người mặc thanh hoa váy dài mỹ lệ nữ tử. Nguyên bản ma chủ như muốn đánh chết, nhưng nhìn thấy thanh hoa váy dài nữ tử hình dáng sau đó, nhưng giật nảy mình, đem bắt giữ trở về. Bên kia, lấy lục bào hộ pháp dẫn đầu ma đạo đại quân ám sát Cổ Thánh Vực, nhưng gặp phải một chút phiền toái. Bởi vì Cổ Thánh Vực tại âm thầm bên trong, cư nhiên đã có 3 vị siêu thoát cảnh bá chủ sinh ra. Lục bào hộ pháp xuất đội đánh lén, không chỉ không có thể thành công, ngược lại đem mình cho phụ vào. Cho nên, để cho Cổ Thánh Vực võ giả thành công tiến vào Thiên Hoang Thần Vực. Đi tới Thiên Đế thành ra, cùng Thiên Thần Cung hình thành kỷ giác chi thế, lẫn nhau canh phòng, tổng cộng ngự ma nói. Bất quá, Thiên Thần Cung mọi người cũng không có quá mức mừng rỡ. Bởi vì chính đạo trận doanh, đã chỉ còn lại 2 nhà bọn họ rồi. Trái lại ma đạo liên minh, nhưng là khí thế bừng bừng. Tuy nói 2 nhà thành công liên thủ, nhưng ma đạo liên minh đại quân áp cảnh thời điểm có thể hay không ngăn trở, lại không có người có thể bảo đảm. Khinh Doanh tỷ, chúng ta chính đạo trận doanh còn có hy vọng sao? Thiên Thần Động Thiên gia, Vương Khinh Nhu tâm tình thấp hỏi. Muội muội, chớ suy nghĩ lung tung. Nhạc Khinh Doanh sắc mặt cũng rất nghiêm trọng, nhưng lại không có mất lòng tin, chúng ta Thiên Thần Cung còn có lá bài tẩy. Lá bài tẩy? Vương Khinh Nhu ánh mắt sáng lên, lẽ nào chúng ta Thiên Thần Cung cũng ẩn tàng mấy vị tấn nhập siêu thoát cảnh tồn tại? Cổ Thánh Vực ẩn tàng 3 vị siêu thoát cảnh bá chủ. Thiên Thần Cung nội tình không thể so với Cổ Thánh Vực kém, tấn nhập siêu thoát cảnh bá chủ khẳng định không chỉ Nguyên Lão một vị. Đương nhiên, cụ thể có bao nhiêu vị, sợ rằng phải chờ Thiên Thần Cung đến nhất thời khắc nguy cấp mới có thể biết được. Ầm ầm. Ngay tại Nhạc Khinh Doanh hai nữ trò chuyện thời khắc, Thiên Thần Động Thiên phía trên đống nhiên vang dội một tiếng vang thật lớn. Hai nữ ngẩng đầu một cái, phát hiện kia chiếm cứ tại Thiên Thần Động Thiên bên trên quần quận ma khí, đột nhiên hướng theo tiếng vang lớn tản ra. Thật giống như bị mặt trời chói chang nướng hơi nước, chuyển mắt không thấy bóng dáng. Thuận theo, Trình Phong âm thanh từ Thiên Thần Động Thiên trong truyền ra. Khinh Doanh, Khinh Nhu, ta bế quan bao lâu? Phong, ngươi rốt cuộc tỉnh. Phong ca, ngươi ước chừng bế quan gần 1 năm. Ngươi cuối cùng cũng tỉnh, thật là quá tốt. Nghe thấy Trình Phong âm thanh, hai nữ vui cực mà khóc. Ồ, bế quan gần 1 năm. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, xem ra ta bị ma tính nhuộm dần không nhẹ a. Trên thực tế, Trình Phong tại nửa năm trước liền tỉnh táo rồi. Nhưng mà thân thể nhưng xảy ra trạng huống, hắn phát hiện mình nhục thân, hẳn là đã bị ma khí hoàn toàn thẩm thấu. Không chỉ là huyết nhục gân cốt, ngay cả lục phủ ngũ tạng, thậm chí là thần lực đều tràn đầy ma tính. Nếu mà không phải ý nghĩ còn thanh tỉnh, tuyệt đối sẽ bị người xem như một cái đại ma đầu. Vì cải biến tình huống này, Trình Phong dứt khoát bế quan không ra. Muốn mượn Thiên Thần Động Thiên lực lượng, nghịch chuyển chủng ma này hóa. Chỉ tiếc, cho đến ngày nay cũng hiệu quả quá nhỏ. Bất quá, Trình Phong nhưng cũng tìm ra mấu chốt nhất nguyên nhân. Hắn phát hiện, mình vấn đề lớn nhất, cư nhiên là huyết mạch huyệt khiếu. Cũng không biết là huyết mạch huyệt khiếu bị ma tính nhuộm dần nguyên do, hay là hắn huyết mạch huyệt khiếu vốn là như thế, hẳn là không ngừng toát ra tinh thuần ma lực. Hắn ma hóa sở dĩ không cách nào bị nghịch chuyển, chính là huyết mạch huyệt khiếu không ngừng toát ra ma lực gây nên. Khi hắn phát hiện tình huống này sau đó, hắn suy nghĩ đủ loại biện pháp, nhưng lại tất cả đều không thể thực hiện được. thậm chí trong bụng suy đoán, mình là không phải huyết mạch có vấn đề. Hoặc có lẽ là, hắn người mang ma tộc huyết mạch. Không thì, huyết mạch huyệt khiếu sao sẽ không ngừng toát ra ma lực đi. Nhưng cái suy đoán này rất nhanh lại bị hắn đánh đổ, bởi vì hắn gia tộc trình ra, chỉ là một cái tiểu gia tộc mà thôi, không thể nào cùng ma tộc đẳng cấp tồn tại này dính líu quan hệ. Hơn nữa, Nạp Lan Trường Sinh đã từng đề cập tới, Trình Phong người mang nhân loại huyết mạch chí tôn. Nếu là nhân tộc chí tôn, vậy càng thêm không thể nào cùng ma tộc có liên quan. Ngay sau đó, Trình Phong quả quyết chấm dứt cái suy đoán này. Đem chính mình huyết mạch huyệt khiếu toát ra ma lực nguyên nhân, đẩy tại huyết mạch huyệt khiếu bị ma tính ô nhiễm trên. Chỉ là nguyên nhân này có chút không đứng vững cùng, Trình Phong từ cái phương hướng này xuất phát, tiến hành rất nhiều chủng thí nghiệm, cũng không thể đem chính mình từ ma hóa trạng thái nghịch chuyển chút nào. Cái này khiến Trình Phong rất là ủ rũ, vừa vặn lại đụng phải cổ thánh vực võ giả đưa đến thiên hoang thần vực, động tĩnh hơi lớn. Cho nên, Trình Phong mới cho phép bị đi ra hóng mát một chút, sau đó lại khác nhớ nó pháp. Phong ca, ngươi cũng không biết ngươi bế quan này trong một năm, phát sinh bao nhiêu sự tình. Trình Phong tỉnh lại, Vương Khinh Nhu lập tức hoan hỉ nhảy nhót. Đem gần đây một năm phát sinh đại sự, dịu ra dịu rít nói cho Trình Phong. Cái gì? Ma đạo liên minh đại cử binh xâm lấn, phá hủy Thư Sơn đại thế giới. Trình Phong sau khi nghe xong, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hơn nữa, còn hủy diệt Man Thần Điện, bắt một đầu viễn cổ thôn tiên mãng. Thư Sơn đại thế giới, đây là Trình Phong võ đạo người khai sáng. Tiềm Long Thư Viện, chính là Thư Sơn đại thế giới một cái nhỏ phân bộ. Hôm nay Thư Sơn đại thế giới bị hủy, Trình Phong rất nhiều sư trưởng bằng hữu chịu khổ độc thủ, cái này khiến Trình Phong trên mặt ma văn nhanh chóng sâu hơn lên. Về phần bị ma chủ bắt đi viễn cổ thôn tiên mãng, càng là Trình Phong khi còn bé đồng bọn mãng thanh hoa. Năm đó gia tộc hắn gặp phải nguy cơ, đúng là hắn đi tìm Long Lĩnh, nhờ giúp đỡ mạng thanh hoa ca ca xả quân tử, mới để cho Trình ra tránh thoát đại kiếp. Lúc đó hắn còn đáp ứng xả quân tử, tương lai phải chiếu cố mạng thanh hoa. Kết quả, mạng thanh hoa lại bị ma chủ chảo đi. Cho dù Trình Phong là một cái thập phần người bình tĩnh, lúc này cũng trong mắt lửa giận điên cùng thiêu. Không nhịn được đứng lên, liền chuẩn bị tìm ma chủ đòi một lời giải thích. Nhưng mà, khi hắn đi tới thiên thần động thiên xuất khẩu, bước ra một bước thời điểm. Ông. Hắn trên mi tâm, một đạo hắc nhật nhanh chóng xuất hiện, khiến quanh người hắn ma văn lập lòe, khát máu sát phạt khí hơi thở bốc hơi lên, thật giống như phải biến thành một vị cái thế hung ma. Không khỏi, Trình Phong dừng bước. Chương 2794, xâm phật. Đáng chết. Trình Phong cắn răng, ta một khi ly khai thiên thần động thiên, ma tính xâm phạm liền biết toàn diện bạo phát, làm ta tẩu hỏa nhập ma. Thiên thần động thiên, chính là thiên thần cung ba kiện trí bảo một trong. Tại động thiên bên trong tu luyện, không chỉ có thể tiến triển cực nhanh, còn có thể áp chế ma tính. Trình Phong chính là ở tại thiên thần động thiên bên trong, thân thể ma hóa mới giảm tốc độ đến cực hạn. Nếu không, sợ rằng đã sớm hóa thành một vị ma đầu. Bất quá, để cho Trình Phong liền đây bị nhốt tại thiên thần động thiên trong, nhưng trong lòng không muốn. Chỉ thấy hắn một thanh rút ra thiên thần kiếm, suy, đâm vào huyết mạch huyệt khiếu bên trong. Muốn noi theo trước khi biện pháp, lấy thiên thần kiếm uy năng chấn áp ma tính. Nhưng mà, hắn huyết mạch huyệt khiếu tựa hồ bị kích hoạt một dạng, ma tính bạo tăng tới một loại dọa người trình độ. Thiên thần kiếm đâm vào trong, lập tức chấn động dữ dội run rẩy. Càng có từng tia từng sợi hắc khí thuận theo lưỡi kiếm, chui vào thiên thần kiếm bên trong. Muốn ô nhiễm thiên thần kiếm, đem đồng hóa là ma binh. Cái gì? Liên thiên thần kiếm đều không chấn áp được Phong ca trong cơ thể ma tính rồi sao? Thấy màn này, Vương Khinh Nhu hai nữ sắc mặt trắng nhợt. Các nàng mới vừa rồi còn cho rằng, Trình Phong đã luyện hóa trong cơ thể ma tính, khôi phục như lúc ban đầu đi. Bây giờ nhìn lại, quả thực kém 108.000 dặm A. Thật tinh thuần ma lực. Không chỉ là Nhạc Khinh Doanh hai nữ, kia ở nhờ tại Trảm Ma Đao trong tiền trung sinh, càng là giật nảy mình. Hắn là một vị ma đạo cự phách, gặp qua đủ loại ma lực. Thậm chí, tiếp thụ qua một đầu chân ma quán đỉnh. Nhưng cho dù là chân ma ma lực, cũng xa còn lâu mới có được Trình Phong huyết mạch huyệt khiếu bên trong ma lực tinh thuần. Cùng Trình Phong so sánh, cái kia chân ma giống như là một cái vừa tu luyện ma công tiểu võ giả. Xảy ra chuyện gì, đây là có chuyện gì? Tiền Trung Sinh không rõ vì sao, lẽ nào Trình Phong người này là một cái khoác da người tuyệt thế chân ma? Nếu là như vậy, vậy ta nếu đem hắn đoạt xá, há chẳng phải là... Tiền Trung Sinh trong bụng suy nghĩ nhanh đổi, đối với Trình Phong ác ý chợt tăng lên. Về phần Trình Phong, chính là nhíu chặt lông mày. Hắn nhìn đến chấn động dữ dội run rẩy, thật giống như gặp chí mạng khắc tinh một loại thiên thần kiếm. Cuối cùng thở dài một tiếng, đem rút ra. Chợt liên nhìn thấy, thiên thần kiếm trên dính không ít hắc khí. Những hắc khí này dính tính rất mạnh, một loại ma khí dính vào thiên thần kiếm trên, trực tiếp bị thiên thần kiếm làm vỡ nát. Nhưng những này ma khí, nhưng căn bản không sợ thiên thần kiếm, thậm chí muốn chui vào thiên thần kiếm mũi kiếm bên trong đi. Mãi đến thiên thần kiếm bùng nổ ra thần uy, lúc này sắp tối tức giận đuổi ra ngoài, theo sau lại lần nữa chui vào Trình Phong huyết mạch huyệt khiếu bên trong. Thật là, có chút khó giải quyết ta. Thấy màn này, Trình Phong chân mày ngưng tụ thành một đoàn. Hắn phát hiện, mình ma hóa vấn đề, muốn xa so sánh tự suy nghĩ một chút trong đó còn muốn nghiêm nghị. Đến lúc này, hắn tự hồ chỉ có thể khốn thủ tại thiên thần động thiên bên trong. Một khi ly khai, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cung chủ, ta tìm cho ngài rồi mấy quyển kinh Phật. Đúng lúc này, thiên thần cung già lâu năm nguyên lão nâng mấy quyển sách đi tới, ta tại lúc còn trẻ, đã từng đi qua Phật Đà Đại Thế Giới. Phật Đà Đại Thế Giới Phật Đà đám đại năng, có thể lấy Phật Pháp độ hóa chân ma. Có lẽ, ngươi có thể từ Phật Pháp cắt vào, nghĩ cách trấn áp trong lòng ma. Phật Pháp. Phật. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại. Nguyên lão đề nghị, chính là có vài phần khả thi. Kia chạm ma đao, với tư cách ma giới trí tôn cấp đường vũ khí, cũng có thể vỏ đao Phật mục hao mòn ma tính. Nếu mà Trình Phong có thể tu được một thân Phật Pháp, có lẽ thật có thể độ hóa trong cơ thể mình ma. Nguyên lão, tu Phật sợ rằng cần thời gian phải rất lâu đi. Trình Phong trầm tư nói, hiện nay, ta chính đạo trận doanh bị ma đạo liên minh trắng trận dẫm đạp lên, ta không có nhiều thời gian như vậy đi tu Phật. Cung chủ, tu Phật chú trọng nội tính. Nguyên lão cười nói, có Phật tính người, trong một đêm sẽ thành Phật. Vô tuệ căn chi nhân, khổ tu vạn năm cũng là vô dụng. Những này kinh Phật, đều là Phật môn kinh điển, cung chủ có thể ra công nghiên cứu một ít. Ngươi có hay không Phật môn tuệ căn, đọc xong là có thể thấy rõ ràng. Vậy ta nếu như vô tuệ căn đâu? Trình Phong hỏi. Không có tuệ căn cũng không sao. Nguyên lão nói, ta nghe một vị Phật môn bằng hữu nói, lấy Phật môn lão tổ xá lợi tử, có thể mở con mắt tinh tưởng, chủng tuệ căn. Ta sau này sẽ thỉnh bằng hữu giúp đỡ, cho cung chủ ngươi tìm tới một ít Phật môn lão tổ xá lợi tử. Ngài nếu không có tuệ căn, vậy liền lấy Phật môn lão tổ xá lợi tử trồng ra tuệ căn là được. Mở con mắt tinh tưởng, trong tuệ căn. Trình Phong gật đầu một cái, hướng về phía Nguyên lão cúi người hành lễ, Nguyên lão, hết thảy đều nhờ cậy ngài. Không chỉ là xá lợi tử, càng là toàn bộ thiên thần cung, thật là toàn bộ đệ bát tinh hệ. Nguyên bản Trình Phong mới là mục giã thiên hạ, chỉ định thủ hộ thiên thần cung người. Nhưng hắn hiện tại bị khốn tại này, không cách nào ly khai nửa bước. Cho nên, phần này trách nhiệm chỉ có thể giao phó tại Nguyên lão trên thân. Cung chủ yên tâm, chỉ cần lão hủ tại một ngày, ta thiên thần cung cũng sẽ không ngã. Nguyên lão nghiêm giọng nói, huống chi, ta thiên thần cung cũng không chỉ ta một cái lao ra hỏa. Ai dám xâm phạm, liền để cho hắn chỉ có tới chớ không có về. Dứt lời, Nguyên lão cầm trong tay kinh Phật đưa cho Trình Phong, sau đó nhẹ lướt đi. Trình Phong nhận lấy kinh Phật, cảm giác chính là nặng trịch. Trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải mau sớm tìm hiểu Phật Pháp, độ hóa trong lòng ma. Theo sau đánh bại ma chủ, san bằng toàn bộ đệ bát tinh hệ trong tà ma ngoại đạo. Trình Phong. Phong ca. Nhạc Khinh Doanh hai nữ nhìn về Trình Phong. Ta không sao. Trình Phong khẽ mỉm cười, các ngươi chú ý nhiều hơn tình huống bên ngoài, xảy ra đại sự gì, nhớ phải kịp thời nói cho ta biết. Ấn ơn. Hai nữ gật đầu. Về phần Trình Phong, chính là cầm lấy 7, 8 vốn kinh Phật, đi tới thiên thần động thiên trung tâm, bắt đầu tinh tế lật xem. Thời gian qua đi, trong nháy mắt qua nửa tháng. Trong lúc này, Trình Phong vẫn luôn ở đây lật xem kinh Phật. Tổng cộng 8 bản kinh Phật, đã bị hắn toàn bộ lật khắp, thậm chí có thể thuộc lòng trôi chảy rồi. Nhưng mà, kia cái gọi là đốn ngộ, nhưng không có nửa điểm đến nơi dấu hiệu. Lúc mới bắt đầu sau khi, Trình Phong còn có chút vội vã, nghị trăm phương ngàn kế muốn kích động đốn ngộ. Nhưng dần dần, Trình Phong nhưng yên tĩnh lại. Bởi vì đốn ngộ chú trọng duyên phận, có lẽ hắn càng là cưỡng cầu, ngược lại càng không chiếm được. Thuận theo tự nhiên, ngược lại sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Như thế lại là nửa tháng trôi qua, Trình Phong thường thường mặc niệm Phật Kinh. Đống nhiên có một ngày, hắn niệm Phật Kinh sản sinh biến hóa. Trong miệng hắn phun ra văn tự, tựa hồ chậm chậm biến thành Phật văn, từng cái treo lơ lửng ở bên cạnh hắn. Chờ một bản kinh Phật đọc xong, những cái kia Phật văn liền tạo thành từng tờ một kinh Phật, tản mát ra nhàn nhạt Phật quang. Khi những này Phật quang rơi vào Trình Phong trên thân, Trình Phong trên da thịt ma văn, theo chi trở thành nhạt chút. Thậm chí, còn để cho vỏ đao Phật mục sản sinh cộng hưởng, cũng là tản mát ra Phật quang. Vỏ đao Phật mục, lời đồn chính là Phật môn thánh thụ một đoạn cánh khô, cùng trong tin đồn thương khung thần mục là một cái cấp bậc. Bị một vị Phật môn đại năng nhặt được, làm thành một kiện Phật môn bảo vật. Chương 2795, Ma đạo xâm phạm. Vật này thiên biến vạn hóa, nắm giữ nhiều loại hình dáng. Hiện tại vỏ đao bộ dáng, cũng là Trình Phong cần nó đến trấn áp trảm ma đao ma tính, lúc nãy diễn hóa đi ra. Vào giờ phút này, hướng theo kinh Phật cộng hưởng, vỏ đao Phật mục Phật quang tăng vọt. Để cho trảm ma đao trên ma khí, tựa như bị mặt trời chói chang cháy một bản nhanh chóng bốc hơi. Cũng tại đồng thời, a, tiêu thê lương thảm thiết vang dội, kia rõ ràng là ở nhờ tại trạm ma đao trong tiền trung sinh phát ra. Tiền trung sinh với tư cách ma đạo cự phách, đem chính mình huyết tế chui vào trạm ma đao bên trong, lấy trạm ma đao trong ma lực đến ôn dưỡng mình, duy trì tánh mạng mình. Hơn nữa âm thầm dòng nó, muốn chiếm thân xác Trình Phong, chiếm đoạt Trình Phong nhục thân tiếp tục sống tiếp. Không ngờ nhưng đại họa lâm đầu, bị vỏ đao Phật một Phật lực thiêu rèn. Kéo dài như thế, Tiền Trung Sinh chắc chắn phải chết. Mau nhìn, Phong ca tựa hồ ngộ hiểu. Thiên thần động tiên ra, Vương Khinh Nhu thời khắc chú ý Trình Phong tình huống. Nhìn thấy màn này, lập tức kinh hỉ kêu lên. Hừm, đây hẳn là đốn ngộ. Nhạc Khinh Doanh nhìn một cái, trên mặt cũng là lộ ra nét mừng rỡ. Chợt không dám thờ ơ, vội vàng giá cả tin tức truyền cho Nguyên lão. Sau đó không lâu, Nguyên lão cùng ba vị thiên thần cung giả lâu năm đến. Trên người khí tức đều sâu không lường được, cho người một loại siêu thoát thế ngoại, không ở thực tế trong đó cảm giác. 89/10, chính là siêu thoát cảnh bá chủ. Bốn vị siêu thoát cảnh. Vương Khinh Nhu lấy cửu u chi nhãn quan sát, lập tức nhìn ra đầu mối, trong lòng không nhịn được vui mừng, không nghĩ đến ta thiên thần cung, cư nhiên có bốn vị siêu thoát cảnh tồn tại. Lần này được rồi, cho dù ma đạo liên minh đánh tới, cũng có thể đem chặn ở ngoài cửa rồi. Hiện nay, thiên thần cung cùng cổ thánh vực liên thủ. Cổ thánh vực có 3 vị siêu thoát cảnh bá chủ, thiên thần cung có 4 vị, tính gộp lại chính là 7 vị. 7 vị siêu thoát cảnh tồn tại, cho dù ma chủ tu vi vô thất cường đại, cũng muốn trùn bước. Trình Phong, quả nhiên có Phật môn tuệ căn A. Nguyên lão 4 người đến nơi sau đó, ngưng mắt nhìn thiên thần động thiên trong Trình Phong, trên mặt tươi cười, như thế vừa vặn, chúng ta thu thập 99 khỏa Phật môn lão tổ xá lợi, để cho hắn lấy kiện kia Phật môn trí bảo làm trụ cột, xây dựng một tòa lồng chim, đem chính mình tâm ma nhốt lại, liền có thể lập tức thành Phật. Đến lúc đó, lấy thực lực của hắn, sợ rằng đủ để chiến bại ma chủ. Hừm, pháp này được không? Một vị thiên thần cung già lâu năm gật đầu, chợt nhướng mày một cái, nhưng Phật môn lão tổ xá lợi, có thể thật không dễ tìm. Chúng ta thiên thần cung bảo khố bên trong, tựa hồ cũng liền mười mấy khỏa mà thôi. Chuyện này để ta giải quyết. Nguyên lão cười nói, ta lúc còn trẻ, từng đi qua một cái khác tinh hệ Phật Đà đại thế giới, cùng chừng mấy vị Phật tổ có giao tình. Sau này ta sẽ đích thân đi một chuyến Phật Đà đại thế giới, mượn tới mấy chục khỏa Phật môn lão tổ xá lợi. Được, Nguyên sư huynh nếu có thể thành công, nhất định có thể để cho ta thiên thần cung sừng sững tại đệ bát tinh hệ chi đỉnh. Nghe vậy, ba vị thiên thần cung già lâu năm đồng loạt vui vẻ ra mặt. Bất quá, đúng lúc này, ầm ầm, một đạo lôi đỉnh tiếng vang lớn từ đằng xa truyền đến. Nguyên lão 4 người sau khi nghe, sắc mặt đồng loạt biến đổi. Không tốt, e rằng có ma đạo tặc tử đánh tới. Nguyên lão hít sâu một hơi, lập tức điều binh khiển tướng, Trương sư đệ, ngươi mau trước đi tìm hiểu tình huống. Thác Bạt sư đệ, ngươi đi tụ họp ta thiên thần cung đệ tử, chuẩn bị nên chiến. Lý sư đệ, ngươi đi cổ thánh vực một chuyến, cùng đối phương bắt được liên lạc, làm xong lẫn nhau canh phòng chuẩn bị. Ta hơi hơi quan sát một cái cung chủ tình huống, sau này liền đến. Hiểu rõ. Ba vị già lâu năm gật đầu. Chợt xoạt xoạt xoạt, đột nhiên biến mất. Nguyên lão, là ma đạo tặc tử tập kích sao? Đem một màn này nhìn ở trong mắt, Nhạc Khinh Doanh hai nữ có chút lo âu hỏi. Hừm, 89/10. Nguyên lão gật đầu, từ khi ma chủ công phá Man Thần Điện sau đó, liền vẫn đối với ta Thiên Thần Cung nhìn chằm chằm. Đối với chúng ta phát động xâm phạm, chính là việc tất nhiên. Bất quá các ngươi yên tâm, chúng ta đã có sách lược vẹn toàn, cho dù ma chủ ngự giá thân trinh, cũng không có thể đủ công phá chúng ta phòng ngự. Huống chi, chúng ta còn có mạnh nhất lá bài tẩy đâu. Mà nói đến đây, Nguyên lão ánh mắt nhìn về phía Trình Phong. Rất ý tứ rõ ràng, hắn cuối cùng theo như lời mạnh nhất lá bài tẩy, rõ ràng là chỉ Trình Phong. Chỉ thấy lúc này Trình Phong đã đọc xong rồi cuốn thứ 2 kinh Phật. Lần này niệm Phật kinh, cùng vừa mới giống nhau như lúc, cũng là ngưng tụ thành một bản Phật văn kinh Phật, trôi nổi tại Trình Phong toàn thân. Đuổi theo một bản kinh Phật hô ứng lẫn nhau, sinh ra mạnh hơn Phật quang cùng trung chấn. Khiến vỏ đao Phật mục tản mát ra Phật quang, cường thịnh hơn 3 phần. Từ đó làm cho tiền trung sinh kêu thảm thiết, càng thêm vang lên sáng lên, hơn nữa bắt đầu đối với Trình Phong đủ loại mắng. Nhưng mà, Trình Phong lại tựa hồ như không nghe được. Đắm chìm trong thế giới của mình trong, tiếp tục mặc niệm Phật kinh. Rất nhanh, cuốn thứ 3 kinh Phật đọc xong, dẫn phát ra mạnh hơn Phật quang. Khiến trảm ma đao trên hắc khí, bốc hơi càng ngày càng nhanh chóng. Sau đó cuốn thứ 4 kinh Phật, quyển thứ 5 kinh Phật, thứ 6 vốn kinh Phật. Chờ Trình Phong đọc xong đệ thất vốn kinh Phật thời điểm, trảm ma đao bắt đầu dữ dội biến dạng. Khi thì hóa thành một đầu ma long, khi thì hóa thành một đạo thiên ngân, khi thì biến thành một đoạn đao gãy. Trong thân đao ma khí, bị trắng trợn đè ép đi ra bốc hơi khô. Đây giống như có một vị vô hình cự nhân, tại lấy cự truy đập lên một dạng. Vừa tại tịnh hóa Trảm Ma Đao, đồng thời lại đang cháy rèn Trảm Ma Đao. Để cho Trảm Ma Đao trở nên càng thêm sắc bén, cường đại, bền bỉ. Bất quá, đây đối với ở nhờ tại Trảm Ma Đao bên trong tiền trung sinh lại nói, chính là một cơn ác ngộng. Hướng theo Trảm Ma Đao không ngừng bị tịnh hóa, tiền trung sinh không ngừng bị hao mòn. Vào giờ phút này, bản thể đã chưa đủ nguyên lai 1/10. Ngay cả mắng Trình Phong khí lực cũng không có, hanh hanh tức tức hướng về phía Trình Phong cầu xin tha thứ. Nhưng mà, Trình Phong có thai như điếc, bắt đầu mặc niệm thứ 8 vốn kinh Phật. Đến lúc bản này kinh Phật đọc xong, ong. 8 bản kinh Phật cùng nhau gia trì, tính cả vỏ đao Phật một cùng nhau, đối với Trảm Ma Đao mở rộng một vòng mới tịnh hóa. Như thế phía dưới, Trảm Ma Đao bên trên ma khí tất cả đều bị bốc hơi, biến thành một thanh thấu rõ sắc bảo đao. Đồng thời, a. Tiền trung sinh tiếng kêu thê lương vang dội. Đây là sắp chết trước kêu thảm thiết, tràn ngập sự không cam lòng cùng oán độc. Trình Phong đang chết, lão phu lời nguyền ngươi chết không được tử tế. Cuối cùng, Tiền trung sinh phát ra cuối cùng một tiếng mắng. Theo sau liền tại lại lần nữa Phật quang tắm hạ, hóa thành cho bụi. Một đời ma đạo cự phách, từ đó vẫn lạc. Cong. Tiền trung sinh biến mất sau đó, Trảm Ma Đao tựa hồ đã nhận được một loại viên mãn. Thân đao một tia sáng bung ra, vậy mà mạnh mẽ từ bên trong vỏ đao Phật Mục bay ra, nghiêng cắm vào Trình Phong bên hông. Kia vỏ đao Phật Mục cùng 8 bản kinh Phật, cũng không có để ý tới Trảm Ma Đao. Ngược lại, từng tờ một kinh Phật, rối rít nhìn về phía vỏ đao Phật Mục. Trong nháy mắt, 8 bản kinh Phật đều dung nhập vào vỏ đao Phật Mục trong, để cho vỏ đao Phật Mục thượng Phật ánh sáng cường thịnh đến một loại chói mắt trình độ. Như thế phía dưới, tạch tạch tạch. Kia vỏ đao Phật Mục sản sinh biến hóa. Nó vỏ đao bắt đầu giải thể, biến thành từng khỏa hạt nhỏ. Chương 2796, Phật bảo. Những này viên ước chừng hạt đậu tầm lớn như vậy. Trang trịt, không biết có bao nhiêu khỏa. Bọn họ tại Trình Phong toàn thân xoay chốc lát, đồng nhiên bắt đầu từng khỏa dung hợp. Mấy phút sau, vô số viên viên dung hợp thành 9 khỏa nhãn cầu kích thước Phật Châu. Tiếp đó, 9 viên Phật Châu lại dung hợp lẫn nhau, biến thành một khỏa. Bên trên hiện ra từng vị đại Phật cái bóng, từng trận thiện sướng truyền ra, tẩy tâm linh người, an mòn trong lòng ý nghĩ đen tối. Để cho người trở nên tâm linh thuần túy, sạch sẽ. Trình Phong khoảng cách Phật Châu gần đây, chịu ảnh hưởng nặng nhất. Nhưng mà, Trình Phong tựa hồ nhập ma quá sâu, bằng vào Phật Châu tỏa ra Phật lực còn không cách nào đem hắn độ hóa. Ngay sau đó, Phật Châu kia vậy mà bay về phía Trình Phong mi tâm. Cùng lúc đó, Trình Phong nơi mi tâm xuất hiện một vòng mặt trời màu đen, cư nhiên ngăn trở Phật Châu tới gần. Nhưng Phật Châu rất ngoan cường, một điểm phân tới gần, nhất nhưng vẫn còn đi tới Trình Phong nơi mi tâm. Ngay sau đó, giống như đao nhọn một dạng, chậm chậm không vào Trình Phong giữa chân mày. Thuận theo, rực rỡ Phật quang cùng ma quang tại Trình Phong mi tâm giao phong, khiến Trình Phong đột nhiên thức tỉnh. Không nhịn được ôm lấy đầu, phát ra đau đớn kêu rên. Phong! Phong ca! Thấy màn này, Nhạc Khinh Doanh hai nữ thập phần lo âu. Yên tâm, cung chủ không có gì đáng ngại. Nguyên lão duy trì bình tĩnh, nhàn nhạt nói, lúc này kiện kia Phật bảo, đang áp chế cung chủ ma nhật hình chiếu. Nếu có thể thành công, cung chủ không chỉ có thể duy trì tâm linh thông suốt, sẽ không lại vào ma, thậm chí còn có thể sử dụng ma lực. Đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ nhân loại thế giới, đều đem không có người nào là cung chủ địch thủ. Thế nhưng, Phong ca rất thống khổ a. Vương Khinh Nhu vẫn rất lo lắng. Bởi vì Trình Phong ôm đầu đang đánh cút, thật giống như chọn cái đầu đều muốn nổ tung. Đầu đau là rất bình thường. Nguyên lão nói, Phật cùng ma tỷ đấu, chính là chính cùng ta giao phong. Bọn hắn đem cung chủ đầu coi là chiến trường, đau đớn tự nhiên không thể tránh được. Lúc nói chuyện, Nguyên lão vung tay lên. Hiu hiu hiu. Từng khỏa phát ra ánh sáng viên, bị Nguyên lão ném về phía Trình Phong mi tâm. Những này viên, thật giống như khỏa khỏa khớp xương, nhưng lại hóng ánh trong suốt. Vương Khinh Nhu hai nữ, thậm chí còn từ bên trong nhìn đến có lao Phật chiếm cứ tụng kinh. Không cần hỏi cũng biết, những này rõ ràng là thiên thần cung trong bảo khố cất giấu vật quý giá Phật môn lão tổ xá lợi. Tổng cộng có 14 khỏa, bay đến Trình Phong nơi mi tâm, liền từng cái một chui vào. Theo sau cùng trước khi Phật Châu Hòa làm một thể, để cho Trình Phong trong mi tâm Phật quang trở nên cường thịnh không ít. Sau một khắc, như thế phía dưới, Phật cùng ma giao phong rốt cuộc ngang sức ngang tài. Chờ giao phong mấy canh giờ, phát hiện ai cũng không làm gì được ai sau đó. Rốt cuộc yên tĩnh lại. Hóa thành một cái con mắt rời đổ, đóng dấu ở Trình Phong nơi mi tâm. Ta đây là Phật Châu cùng ma nhật đạt thành thăng bằng sau đó, đầu Trình Phong trên kịch liệt đau nhức biến mất theo. Hắn vây vây đầu, vẫn không rõ vừa mới xảy ra cái gì. Phong ca, là có chuyện như vậy. Nhìn thấy Trình Phong tình huống chuyển biến tốt, Vương Khinh Nhu lập tức hoan hỉ đem vừa mới phát sinh sự tình, cho Trình Phong giảng thuật một lần. Nguyên lai, ban nãy ta vậy mà ngộ hiểu. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, theo sau chuyển thân hướng về phía Nguyên lão cúi người hành lễ. Bởi vì hết thể những thứ này đều là bái Nguyên lão ban tặng. Nếu mà không phải Nguyên lão lấy ra kinh Phật, theo sau lại lấy ra 14 khỏa Phật môn lão tổ xá lợi tương trợ, Trình Phong tuyệt đối không cách nào áp chế lại ma nhật xâm nhập. Cung chủ khách khí, đây là lão phu hẳn làm. Nhưng mà, Nguyên lão cũng không giành công, hắn nhàn nhạt nói, cung chủ, bên trong cơ thể ngươi ma tính, tuy rằng bị Phật bảo tạm thời chế trụ, nhưng chỉ là giữa hai bên hình dáng thành một loại thăng bằng. Một khi thăng bằng đánh vỡ, ngươi vẫn có nhập ma nguy hiểm. Muốn trừ tận gốc thai hoàng ẩm, nhất định phải gọp đủ 99 khỏa Phật môn lão tổ xá lợi, tạo thành kim cương phục ma trận, luyện hóa ma nhật hình chiếu mới được. 99 khỏa Phật tổ xá lợi và ma nhật hình chiếu. Trình Phong sờ một cái mình mi tâm, phát hiện nơi đó lạnh lẽo như băng. Chỉ có Phật châu khảm nạm vị trí, tản ra nhàn nhạt hơi nóng, đem hàn băng chậm chậm xua tan. Ta vấn đề, thật là đây ma nhật hình chiếu sao? Trình Phong thầm nghĩ, hoặc có lẽ là, ta trên mi tâm ma nhật ký hiệu, thật là ma nhật hình chiếu. Trong tin đồn, ma giới có một cái gia tộc Hoàng Kim. Gia tộc này nắm giữ thu nạp ma nhật lực lượng năng lực, cho nên mỗi cái tộc nhân nơi mi tâm, đều có một vòng ma nhật ký hiệu. Trình Phong trên mi tâm ký hiệu, cùng trong tin đồn cái kia gia tộc Hoàng Kim ký hiệu giống nhau y hệt. Bất quá, chuyện này là ma giới truyền lưu bí văn, nhân loại thế giới không có mấy người biết rõ. Nếu không mà nói, Trình Phong chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Cung chủ, ban nãy ta đã đem trong cung trong bảo khố cất giấu vật quý giá 14 khỏa Phật tổ xá lợi cho ngươi. Nguyên lão rõ ràng cũng không rõ, lúc này nghiêm nghị nói, tiếp theo, ta muốn đích thân đi một chuyến Phật Đà Đại Thế Giới, từ Phật Đà Đại Thế Giới mượn tới còn lại Phật tổ xá lợi. Trong lúc này, hy vọng cung chủ ngài khắc chế mình, không nên tùy ý động võ. Tránh cho phá vỡ Phật ma trong lúc đó thăng bằng, rơi vào vô tận ma huyên. Nguyên lão, ta nghe nói ma đạo liên minh đã đến trước xâm phạm. Trình Phong cao mày, đề nghị, nếu không thì chúng ta trước tiên đánh lùi ma đạo liên minh xâm phạm, sau đó lại đi mượn Phật tổ xá lợi. Không thể, mượn Phật tổ xá lợi một chuyện cấp bách. Nguyên lão lắc đầu, huống chi, ta tin tưởng trường sư đệ bọn hắn, có thể ngăn trở ma đạo liên minh xâm phạm. Rất hiển nhiên, Nguyên lão đối chính đạo trận doanh lòng tin không đủ. Hắn nhất định phải nhanh mượn tới Phật tổ xá lợi, đem Trình Phong thai hỏa ngầm chữa khỏi. Có Trình Phong đích thân ra tay, tới đối phó ma chủ. Không thì, chỉ là ma chủ một người, chỉ sợ là có thể san bằng thiên thần cung cùng cổ thánh vực liên minh. Được, vậy chúng ta ngài trở về. Thấy Nguyên lão kiên trì, Trình Phong gật đầu tán đồng. Cung chủ, ngài nhất định phải ghi nhớ, các không có thể tùy ý động võ. Nguyên lão dặn dò, có đôi khi, có thể nhẫn mới là một loại thắng lợi. Dứt lời, Nguyên lão phi thân rời đi. Có thể nhẫn, cũng là một loại thắng lợi sao? Nghe Nguyên lão lời nói, Trình Phong đăm chiêu. Theo sau cất bước từ Thiên Thần Động Thiên trong đi ra, nơi mi tâm ma quang lấp lóe, nhưng lại bị Phật châu chặn, để cho Trình Phong không có nửa điểm khó chịu. Hô. Trình Phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, ta cuối cùng tính từ nơi này đi ra. Bị nhốt tại Thiên Thần Động Thiên gần đã hơn một năm, Trình Phong bị kìm nén đến không nhẹ. Phong. Phong ca. Nhạc Khinh Doanh hai nữ nhìn, rối rít chạy như bay tới. Trình Phong giang hai cánh tay, đem hai nữ kéo trong ngực. Ba người ôn tồn rồi rất lâu, đồng nhiên, một đạo tiếng vang lớn chuyển đến. Không tốt, xem ra ma đạo liên minh đã bắt đầu xâm nhập. Nghe thời âm thanh, Trình Phong trong lòng ba người dùng mình, đi, chúng ta đi ra xem một chút. Chợt không chút nào trì hoãn, đồng loạt hướng bay ra ngoài. Chờ đến Thiên Thần Cung, nhất thời nhìn thấy to lớn Thiên Thần Cung, cư nhiên trống rỗng. Cơ hồ toàn bộ võ giả, toàn bộ đều ra ngoài chiến đấu rồi. Trình Phong ba người cũng bay khỏi Thiên Thần Cung, tiến vào bên trong thành Thiên Đế. Đợi đến dương mắt nhìn một cái, toàn bộ thiên địa đều bị cảnh tàn sát khốc liệt lấp đầy rồi. Chương 2797, Trình Phong quyết định. Rầm rầm rầm rầm. Trên bầu trời, đao thương va chạm, quyền kiếm đấu. Vô số võ giả đều đang điên cuồng hoành kích đến không ngừng vọt tới ma khí. Kia ma khí quá cường thịnh rồi, tựa như cơn sóng thần, điên cuồng hướng về phía Thiên Đế thành uy áp. Mà tại ma khí bên trong, ẩn nút vô số ma đạo võ giả. Tại ma khí vọt tới thời điểm, đối với bên trong thành Thiên Đế võ giả triển khai cùng sát. Bất quá, Thiên Đế thành là một vị siêu cấp trọng bảo. Cùng Thiên Thần Kiếm, Thiên Thần Động Thiên, cũng liệt vào vì Thiên Thần Cung chí tôn thánh khí. Tuy rằng nó uy năng, bị Lao Cung chủ Mục Giã Thiên Hạ trước khi rời đi, mang đi một phần, nhưng mà không phải chuyện đùa. Ma khí sóng lớn vô bờ, không ngừng đụng vào Thiên Đế thành trên tường thành, Thiên Đế thành cũng vô cùng kiên cố, không phát hiện chút tổn hao nào. Đúng là có Thiên Đế thành đây đạo tâm chắn thiên nhiên, chính đạo trận doanh võ giả mới dám tùy ý công kích. Không cần lo lắng sẽ bị ma đạo liên minh võ giả thương tổn đến. Thấy màn này, Trình Phong khẽ thở phào một cái, dương mắt nhìn hướng về phía bên kia. Trong đó, cổ thánh vực võ giả đưa đến rồi cổ Lãng Vũ chế tạo chí tôn thánh khí cổ vực thần thuyền. Toàn bộ cổ thánh vực võ giả đứng tại cổ vực thần thuyền bên trong, cũng là bị phòng ngự vô cùng kiên cố. Hơn nữa, cổ vực thần thuyền còn có thể sản sinh cơn sóng thần. Những này sóng lớn không đơn giản, hết thảy đều là tinh thuần lực lượng tạo thành, thậm chí xen lẫn siêu thoát cấp lực lượng. Rất nhiều áp quá gần ma đạo võ giả, vừa vặn vừa đối mặt, liền bị sóng lớn đánh thành cho bụi. Hô! Đem những tình huống này nhìn ở trong mắt, Trình Phong thở phào nhẹ nhõm, xem ra tình huống còn không phải quá mức hỏng bét. Cung chủ, người xem đến chỉ là thiên đế thành cùng cổ vực thần thuyền trên tình huống. Đúng lúc này, một vị lao giả thân hình cao lớn cất bước đi tới, giơ tay lên nhắm vào phương xa, ngoại trừ hai địa phương này, các lãnh thổ quốc gia cơ hồ đều bị ma đạo liên minh chiếm cứ. Ta thậm chí có thể nghe được, rất nhiều bách tính tại ma đạo võ giả tàn phá hạ tiếng kêu rên. Nghe lời này, Trình Phong tâm không nhịn được trầm xuống. Vừa mới hắn còn tưởng rằng, tình hình chiến đấu coi như bình ổn. Không ngờ, chân chính tình huống so sánh hắn trong tưởng tượng còn thảm hơn lãnh đạo. Thác Bạt Thiên Thần, còn thỉnh nói cho ta nghe một chút đi ma đạo liên minh tình huống. Trình Phong hít sâu một hơi, bắt đầu nhìn thẳng lần này ma đạo liên minh xâm phạm. Cung chủ, ma đạo liên minh rất mạnh rất mạnh. Thác Bạt Thiên Thần nghiêm giọng, lại không nói rất nhiều tạo hóa cảnh, đăng thiên cảnh rác rưởi rồi, chỉ riêng nửa bước siêu thoát cảnh ma đạo cao thủ, liền có mấy trăm chúng nhân. Ngoài ra, còn có gần 10 vị siêu thoát cảnh ma đạo cự phách. Cái gì? 10 vị siêu thoát cảnh ma đạo cự phách? Nghe vậy, Trình Phong cho dù có chuẩn bị tâm tư, cũng là giật nảy cả mình. Cung chủ, đây là phỏng đoán cẩn thận. Thác Bạt Thiên Thần nói, ta phỏng chừng còn có ít nhất 3-4 vị siêu thoát cảnh đại ma đầu còn đang ngủ đông trong đó. Ngoài ra, còn có đến từ ma giới chân ma. Chúng ta chính đạo trận doanh, đã ở tại tuyệt đối thế yếu trong. Thế cục vậy mà đã đến bước này rồi sao? Nghe xong tin tức, Trình Phong trầm mặc thật lâu, xem ra, ta cần phải hảo hảo tu luyện một chút hoán ma đao quyết cùng đế thương đao thuật rồi. Cho dù không cần, cũng muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Hoán ma đao quyết, chính là ma đạo bảo điện. Một khi thi triển này võ học, trong cơ thể Trình Phong Phật cùng ma chi giữa thăng bằng, tuyệt đối sẽ bị phá vỡ. Nhưng giả như thế cục phát triển đến thời khắc cuối cùng, Trình Phong không ngại vận dụng này võ học. Về phần đế thương đao thuật, nguyên bản uy năng đã bị khai phá đến cực hạn. Nhưng hướng theo trước khi mượn được ma giới ma nhật lực lượng, nhất thời đem môn võ học này uy lực, tiến tới đến chưa từng có trong lịch sử độ cao. Giả như Trình Phong có thể mượn được chân chính ma nhật lực lượng, kia sợ rằng đối đầu siêu thoát cảnh bá chủ, cũng có thể một đao chảm bạo. Bất quá, này võ học cũng cùng hoán ma đao quyết một dạng, rất dễ dàng đánh vỡ trong cơ thể Trình Phong thăng bằng. Không phải vạn bất đắc dĩ, tùy tiện không thể sử dụng. A, thượng thần cứu lấy chúng ta nha. Ngay tại Trình Phong trầm tư thời điểm, đồng nhiên, một hồi tiếng cầu cứu truyền đến. Trình Phong mở ra Tam Nhãn Thiên Thần Đồng quan sát, chỉ thấy tại thiên địa ngoại thành mấy ngàn dặm, đang có từng nhóm một võ giả từ ma đạo võ giả vây giết trong lao ra. Hướng về phía Trình Phong bọn hắn cầu cứu, muốn còn sống. Nhưng mà, ma đạo võ giả tàn nhận hiếu sát, hướng bọn hắn điên cuồng tàn sát. Trình Phong nhìn thấy chạy nạn võ giả, nói ít cũng có hết mấy chục ngàn, nhưng có thể đến thiên đế thành dưới thành từng người, cũng không đủ trăm người. Hơn nữa, những người này tuy rằng chạy trốn tới thiên đế thành, nhưng cửa thành nhưng đóng gắt gao. Tuy ý bọn hắn làm sao cầu cứu, đều không người đi mở cửa. Kết quả, liền bị đuổi theo ma đạo võ giả tàn sát tại chỗ. Thủ thành người là ai? Vì sao không mở cửa thành tiếp những người đó đi vào? Thấy màn này, Trình Phong gầm lên. Cung chủ, những người này thả không được. Không đợi thủ thành người mở miệng, Thác Bạt Thiên Thần dẫn đầu nói, chúng ta thiên đế thành, chính là một kiện siêu cấp vũ khí, hiện tại nơi đang toàn lực phòng ngự loại hình. Một khi mở ra thả những người đó đi vào, sẽ xuất hiện phòng ngự chỗ sơ hở. Giả như bị ma đạo liên minh cường giả bắt được, có thể sẽ đánh vào chúng ta thiên đế thành. Mở ra thiên đế thành, sẽ có phòng ngự chỗ sơ hở. Trình Phong nhíu chặt lông mày, lẽ nào không có cách nào, tại mở ra thiên đế thành thời điểm đem chỗ sơ hở tạm thời chặn lại sao? Phương pháp có là có, nhưng tiêu hao quá lớn. Thác Bạt Thiên Thần nói, vì chỉ là mấy võ giả, không đáng giá. Chỉ là mấy võ giả. Nghe vậy, Trình Phong sầm mặt lại, Thác Bạt Thiên Thần, vừa mới tử là mấy võ giả sao? Liền đây một khu vực nhỏ, ta liền nhìn đến mấy vạn võ giả chết thảm. Hơn nữa, vẫn chỉ là ngắn ngủi mấy phút. Nếu như tính luôn toàn bộ thiên đế thành, sợ rằng mỗi phút đều có mấy ngàn, ngay cả mấy vạn người tại chết đi. Chúng ta chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn đến bọn hắn chết thảm sao? Cung chủ, nhất định phải chết không thể tránh khỏi. Thác Bạt Thiên Thần mặt không đổi sắc, nếu là bởi vì cứu những người này, dẫn đến thiên đế thành bị công phá. Vậy chúng ta toàn bộ đệ bát tinh hệ, đều đem rơi nhập ma đạo rác rưởi chi thủ. Thác Bạt Thiên Thần, ta hiểu rõ ý ngươi. Trình Phong hít sâu một hơi, nói ra, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, ngươi cảm thấy chỉ bằng vào chúng ta lực lượng, có thể chống đỡ ma đạo liên minh bao lâu? Ít nhất 10 năm. Thác Bạt Thiên Thần đánh giá một cái, trả lời. Vậy 10 năm sau này thì sao? Trình Phong tiếp tục hỏi. 10 năm về sau. Thác Bạt Thiên Thần trầm mặc. Ta đến trả lời ngươi đi. Trình Phong nói, 10 năm sau đó, có lẽ Thiên Đế Thành sẽ bị công phá, toàn bộ đệ bát tinh hệ đều đem rơi nhập ma đạo chi thủ. Đã như vậy, vậy chúng ta công chúng nhiều muốn sống người máu lạnh cự tuyệt ở ngoài cửa, thì có ý nghĩa gì chứ? Cung chủ, nhiều 10 năm thời gian, có lẽ tình huống sẽ có chuyển cơ. Thác Bạt Thiên Thần vẫn kiên trì. Có lẽ vậy, nhưng ta không làm được như vậy lý trí, hoặc có lẽ là lanh khốc. Trình Phong nói, hiện tại ta hạ lệnh, tại điều kiện cho phép dưới tình huống, mở ra Thiên Đế Thành phòng ngự, thu nhận kẻ chạy nạn đi vào. Hết thể hậu quả, từ một mình ta đến gánh vác. Chương 2798, tín hiệu cầu cứu. Cung chủ, ngài quyết định sao? Thác Bạt Thiên Thần cau mày, đối với Trình Phong quyết định rất bất mãn. Ta quyết định. Hít sâu một hơi, Trình Phong nói, nếu mà ngươi còn nhận ta người cung chủ này, đi liền chấp hành đi. Kỳ thực, Trình Phong là một cái so sánh lý trí người. Nhưng để cho hắn trơ mắt nhìn đến vô số đồng bào, bị ma đạo võ giả tùy ý dẫm đạp lên tàn sát, hắn nhưng không làm được. Có lẽ cứu người sẽ để cho mình bỏ ra máu đại giới, nhưng không cứu người, vậy bọn họ cùng động vật máu lạnh có cái gì khác biệt đâu. Người sở dĩ là người, chính là bởi vì có nhân tính. Trình Phong không hy vọng mình vẫn không có nhập ma, người mình tính cũng đã đánh mất. Đương nhiên, chủ yếu nhất một điểm là, Trình Phong kiên tin mình có thể ngăn trở ma đạo liên minh xâm phạm. Thủ hộ thiên thần cùng, mãi đến giành được thắng lợi cuối cùng. Được, tuân lệnh. Thác Bạt Thiên Thần song quyền nắm chặt, vừa bung ra, lại nắm chặt. Như thế cân nhắc lần về sau, nhất cuối cùng vẫn là quyết định nghe theo Trình Phong mệnh lệnh. Tuy rằng Trình Phong mệnh lệnh có vẻ hơi ngây thơ cùng không lý trí, nhưng cung chủ chi mệnh, không thể không tử. Đúng rồi, tại mở ra cửa thành thả người đi vào thời điểm, nhớ phái tinh thông nhãn thuật võ giả kiểm soát. Tại Thác Bạt Thiên Thần lúc rời đi, Trình Phong lại tăng thêm một câu, như có ma đạo võ giả giả mạo, giết ngay tại chỗ. Giả trang võ giả chính đạo, lẫn vào Thiên Đế Thành sự tình, ma đạo liên minh tuyệt đối sẽ làm. Đối với những người này, Trình Phong tự nhiên tuyệt đối không nương tay. Một khi phát hiện, giết không tha. Hiểu rõ. Thác Bạt Thiên Thần gật đầu một cái, chuyển thân rời đi. Về phần Trình Phong, chính là hơi hơi quan sát bốn phía chốc lát, tiểu đi tới Thiên Đế Thành trên đầu tường, khoanh chân mà ngồi bắt đầu tìm hiểu Hoán Ma Đao Quyết cùng Đế Thương Đao Thuật. Hôm nay ma đạo ngang ngược, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Hắn nhất định phải nhanh hiểu được Hoán Ma Đao Quyết đến tiếp sau này mấy chiêu, và Đế Thương Đao Thuật, câu thông ma giới ma nhật phương pháp. Đương nhiên, Trình Phong tiếp dẫn ma nhật chi lực, chỉ là ma nhật hình chiếu lực lượng. Nếu như là chân chính ma nhật, không đợi đánh chết địch nhân, sợ rằng sẽ dẫn đầu đem Trình Phong giết chết. Thời gian trong tu luyện nhanh chóng qua đi. Chờ Trình Phong tìm hiểu Hoán Ma Đao Quyết xin y chia chiêu địa ma cuồng sát sau đó, đã qua mấy ngày. Trong lúc này, Thác Bạt Thiên Thần nghiêm ngặt chấp hành Trình Phong mệnh lệnh. Có chạy nạn võ giả tới gần Thiên Đế Thành, liền sẽ mở ra Thiên Đế Thành phòng ngự cứu người. Trong mấy ngày, cứu gần mười mấy vạn người. Đương nhiên, cũng không thiếu ma đạo võ giả hỗn tạp trong lúc. Bị Thiên Thần cung nhãn thuật tu luyện giả bắt tới, chém giết tại chỗ. Nhưng tuy là như thế, Thác Bạt Thiên Thần cũng không yên tâm đối với, đem cứu ra người, an bài thống nhất tại một khối tự mình mở ra đi ra không gian trong đó. Một khi có khác thường, có thể trong nháy mắt đem tiêu diệt. Cung chủ, có người hướng về phía chúng ta phát tới tin tức cầu cứu. Luyện thành địa ma cuồng sát sau đó, Trình Phong hoạt động một ít thân thể. Đúng lúc này, một vị Thiên Thần cung Thiên Thần đi lên bẩm báo, chúng ta, có cần hay không đi cứu? Tin tức cầu cứu. Trình Phong hỏi, những tin tức này là từ chỗ đó truyền đến, tin tức có thể tin cậy được hay không, tổng cộng lại có bao nhiêu người bị nhốt? Cung chủ, tin tức từ ba cái địa phương. Vị Thiên Thần kia nói, thứ nhất, Đế Song Thành, thành này thành chủ là ta Thiên Thần cung một vị cao thủ. Hắn biết rõ chúng ta Thiên Thần cung một loại đặc biệt phương thức liên lạc, thông qua phương thức đặc thù liên hệ, sẽ không có giả. Thứ nhì là Càn Khôn Đại Thế Giới, nghe nói Càn Khôn Đại Thế Giới bị ma đạo võ giả khống trụ, muốn huyết tế toàn bộ Đại Thế Giới. Càn Khôn Đại Thế Giới giới chủ phát tới tin tức, hy vọng chúng ta cứu vớt Càn Khôn Đại Thế Giới hàng tỷ bách tính. Cái thứ ba, chính là Phong Thủy Vị Diện, kỳ tình huống cùng Càn Khôn Đại Thế Giới tương đồng. Nhưng rốt cuộc là thật hay giả, chúng ta không cách nào kết luận. Đế Song Thành, Càn Khôn Đại Thế Giới, Phong Thủy Vị Diện. Trình Phong mặc niệm mấy cái này chỉ đích danh, theo sau hỏi. Chúng ta cách đây ba cái địa phương có xa lắm không? Cũng không phải quá xa, bọn hắn đều tại Thiên Hoang Thần Vực hạt khu. Vị Thiên Thần kia nói, bất quá, chúng ta muốn gấp rút tiếp viện, độ khó lại rất lớn. bởi vì dọc theo con đường này, nhất định sẽ có ma đạo cường giả tiến hành đánh lén. Thậm chí bọn hắn truyền tin tức đến, chính là ma đạo liên minh bố trí bấy dập, cố ý dụ chúng ta đi cứu. Mà chúng ta một khi hành động, lấy ma chủ tu vi cường đại, tuyệt đối có đi mà không có về. Đúng rồi, chúng ta này thiên đế thành, nếu là một kiện siêu cấp vũ khí, vậy có phải có nghĩa là có thể bị dọn đi đâu? Trầm tư chốc lát, Trình Phong đông nhiên nói, nếu như có thể dọn đi, vậy chúng ta có thể mang theo thiên đế thành quét ngang qua. Có thiên đế thành làm phòng ngự, ma chủ đến cũng không sợ. Lần này ma đạo liên minh như vào sâm, đã tiến hành thời gian rất lâu, nhưng ma chủ nhưng lại chưa bao giờ hiện thân. Nó nhất định là kết luận, lấy hắn thủ đoạn cũng không cách nào mở ra thiên đế thành phòng ngự. Nếu như Trình Phong bọn hắn có thể thúc giục thiên đế thành, kia gấp rút tiếp viện đế song thành tam địa, liền trở thành được không phương án. Dọn đi thiên đế thành. Vị thiên thần kia, cũng là bị Trình Phong kinh người lời nói kinh hãi. Chần chờ một cái mới nói, chuyện này sự quan trọng đại, ta đề nghị hay là mời Trương Lão, Lý Lão, và Thác Bạt thiên thần thương lượng một chút mới quyết định đi. Hửm, có thể. Trình Phong gật đầu nói, ngươi đi liên lạc một chút ba vị, đem ta ý tứ chuyển lời cho. Rất nhanh, thiên thần cung ba vị già lâu năm đến. Cung chủ, ta phản đối ngươi quyết định. Vừa tới trận, Thác Bạt thiên thần liền mở miệng phản đối. Trương Lão cùng Lý Lão đâu? Trình Phong gật đầu một cái, theo sau nhìn về hai vị khác già lâu năm. Từ phương diện lý trí xuất phát, theo ta lão lý cũng là phản đối. Trầm ngâm chốc lát, Trương Lão mở miệng, nhưng là từ nhân tính trên xuất phát, ta nhưng đồng ý cung chủ quyết định. Đúng như cung chủ nói, người sở dĩ là người, là bởi vì có nhân tính. Một điểm này, chúng ta không thể ném. Đa tạ Trương Lão cùng Lý Lão lý giải. Trình Phong hướng về phía hai vị già lâu năm túi người hành lễ. Bởi vì hai vị già lâu năm ủng hộ hắn, hắn quyết định khả năng sống hiệu quả. Các ngươi đã có quyết định, vậy ta không lời nói. Thác Bạt thiên thần sụ mặt, nhưng có chút ta phải nhắc nhở các vị, chuyến này không được làm vô vị nhân tử. Phải biết, tại đây bên trong thành thiên đế, cũng không chỉ hàng tỷ sinh linh. Còn có rất nhiều mở ra vị diện cùng đại lục, có đến vô số sinh mệnh. Các ngươi một cái sai lầm nhân tử, khả năng liền sẽ để đây vô số sinh linh chết không có chỗ chôn. Thác Bạt tiền bối xin yên tâm. Trình Phong nghiêm giọng nói, ta tuyệt sẽ không đem thiên đế thành, đưa vào tình cảnh nguy hiểm. Như thế tốt lắm. Dứt lời, Thác Bạt thiên thần chuyển thân mà đi. Cung chủ, Thác Bạt chính là loại này tính xấu, nhưng tâm không xấu. Trường Lão lắc đầu cười nói, còn hy vọng cung chủ không nên phiền lòng. Sẽ không. Trình Phong nói, Thác Bạt tiền bối cũng là vì chúng ta thiên thần cung lo nghĩ. Hửm, tốt lắm. Trường Lão gật đầu một cái, cung chủ ngươi tiếp tục tu luyện đi, cứu người một chuyện giao cho chúng ta ba cái lao ra hỏa là được. Nói xong, Trường Lão cùng Lý Lão cùng nhau ly khai. Trình Phong đưa mắt nhìn hai người rời đi, theo sau khoanh chân ngồi xuống, tìm hiểu hoán ma đao quyết sát chiêu mạnh nhất thiên ma loạn vũ. Chương 2799, Đế Song Thành. Có sau khi quyết định, Thác Bạt thiên thần ba người, lập tức bắt đầu vận hành. Hướng theo Thác Bạt thiên thần ra lệnh một tiếng, vô số thiên thần cung võ giả, đem từng cục cực phẩm nguyên thạch đầu nhập thiên đế thành trên cái lõm. Tiếp đó, ong. Thiên đế thành tựa như một đầu siêu cấp cự thú thức tỉnh, bắt đầu động. Mấy giây sau đó, thành trì to lớn đột ngột từ mặt đất vụt lên, cách mặt đất mấy ngàn thước có thừa. Theo sau liền tại Thác Bạt thiên thần dưới sự chỉ huy, chậm chậm hướng về phía bị bay đi. Đệ, tình huống gì? Thiên thần kia cung đám ra hỏa, làm sao đem thiên đế thành đổi động? Chẳng lẽ, bọn hắn muốn chạy trốn hướng những tinh hệ khác? Thấy màn này, cùng thiên đế thành lẫn nhau canh phòng cổ thánh vực võ giả, đồng loạt hét lên kinh ngạc. Có không ít người càng là suy đoán, thiên thần cung chi nhân muốn chạy trốn. Trình Phong tên ngu ngốc này, lại vì cứu người muốn hãm vào chúng ta ở trong nguy hiểm. Về phần cổ thánh vực cao tầng, chính là đã sớm nhận được tin tức. Biết rõ thiên đế thành sở dĩ vọt lên, chính là vì cứu người, có thể nói căm ghét Trình Phong. Bởi vì cổ thánh vực cùng thiên thần cung lẫn nhau canh phòng, như hôm nay đế thành bay đi, cổ thánh vực liền trở thành người cô đơn. Cho nên, liền buộc cổ thánh vực võ giả, cũng nhất định phải cùng Trình Phong bọn hắn cùng đi cứu người. Đơn độc lưu lại, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Ngay sau đó, chỉ thấy thiên đế thành đằng không bay lên không bao lâu, cổ thánh vực chí tôn thánh khí cổ vực thần thuyền cũng là vọt lên. Cùng thiên đế thành duy trì thoải mái cự ly vừa, chậm chậm hướng bắc tiến phát. Dọc theo con đường này, thiên thần cung phát hiện có chuyện nhờ cứu người, xác nhận không có ma đạo võ giả sau đó, liền sẽ cho cứu rút. Trái lại cổ thánh vực, chính là thờ ơ bất động. Đối với cổ thánh vực hành vi, Trình Phong nhíu chặt lông mày, nhưng lại không có đi giảng đạo. Bởi vì mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, cũng không phải mỗi một người đều có thể duy trì nhân tính. Ầm ầm. Thiên đế thành không ngừng tiến tới, trong lúc không ngừng đụng vào ma vân, phát ra ầm ầm tiếng vang lớn. cũng không ít ma đạo võ giả đối với thiên đế thành phát động điên cuồng tấn công, nhưng không có tác dụng gì, thiên đế thành vững như Thái Sơn. Tới cuối cùng, ma đạo võ giả cư nhiên phái tới khổng lồ ma thú. Những ma thú này, cũng không phải thật sự là ma thú, mà là đệ bát tinh hệ trong đại yêu, và tinh không cự thú bị ma đạo cường giả trộm tới. Lấy công pháp ma đạo tiến hành tế luyện, sản sinh biến dị yêu thú mà thôi. Bọn họ hình thể phi thường to lớn, toàn thân bao phủ ngự trị. Bởi vì bị ma công tế luyện qua, cho nên đối với mệnh lệnh của chủ nhân nói gì nghe nấy, hơn nữa không sợ đau đớn cùng tử vong. Phát hiện thiên đế thành cùng cổ vực thần thuyền sau đó, liền điên cuồng hướng mà tới. Lấy thân thể huyết nục, mạnh mẽ đụng lên đi. Mỗi một kích, đều sẽ đem một đầu siêu cấp cự thú tươi sống đụng chết. Nhưng mà cự thú va chạm sản sinh lực lượng, cũng là chấn động thiên đế thành. Để cho phòng ngự thiên đế thành hộ cháo, sản sinh một tia chấn động. Một đầu cự thú va chạm, có lẽ không nghiêm trọng, nhưng 10 đầu, 100 đầu, ngàn con, vạn con. Cự thú liên tục không ngừng va chạm. Thiên đế thành rốt cuộc xuất hiện tình huống, phòng ngự cháo bị đụng gợn sóng khuấy động. Cự thành đi về phía trước tốc độ, đều là hơi giảm chậm lại. Thật là có chút phiền toái. Thấy màn này, Trình Phong nhíu chặt lông mày. Không nghĩ đến mới ra phát mấy giờ, liền bị ma đạo liên minh đánh lén, có chút nửa bước khó đi mùi vị. Bất quá, đúng lúc này. Tạch tạch tạch. Từng đạo tiếng vang lớn, đột nhiên từ bên trong thành thiên đế vang dội. Sau một khắc, thiên đế thành phía trước phát sinh biến đổi lớn. Đầu tường nhanh chóng trước đột nhiên, cư nhiên xuất hiện một cái sắc bén mũi sừng. Như thế phía dưới, bọn ma thú đụng lên đến, giống như tìm chết một dạng, bị mũi sừng va chạm nát bét. Trái lại thiên đế thành, bị lực va chạm chính là trên phạm vi lớn cắt giảm. Theo sau, thiên đế thành đột nhiên tăng tốc. Thành trì to lớn tựa như một vị mọc ra góc siêu cấp cự thú một dạng, tại ma trong bầy thú quét ngang. Đánh tan một bản, đem bầy ma thú xé mở một đầu to lớn vết nước. Một đường đụng chết không biết bao nhiêu đầu ma thú, từ bầy ma thú bao vây trong đó xông ra ngoài. Cùng lúc đó, kia cổ thánh vực chí tôn thánh khí cổ vực thần thuyền, cũng là vọt ra. Cổ vực thần thuyền thiết kế, so với thiên đế thành vào trước một ít. Cổ Lãng Vũ du lịch chư thiên vạn giới, hấp thu chư vị luyện khí đại sư kinh nghiệm, chế tạo cổ vực thần thuyền là một kiện tự nhiên vũ khí. Tỷ như lần này gặp phải ma thú vây đánh, cổ vực thần thuyền cư nhiên biến ảo thành một cái cự kiếm. Một đường vượt mọi chông gai, nhẹ nhàng thoải mái vượt trội trùng vây. Xem ra thiên đế thành uy lực, muốn so với trong tưởng tượng của ta mạnh hơn nhiều. Đem một màn này nhìn ở trong mắt, Trình Phong khẽ thở phào một cái, đã như vậy, ta còn là tiếp tục tu luyện đi. Dứt lời, Trình Phong không còn lo âu, nhắm mắt tiếp tục tham ngộ hoán ma đao quyết sát chiêu mạnh nhất thiên ma luận vũ. Thời gian qua đi, ước chừng mấy ngày sau. Thiên đế thành cùng cổ vực thần thuyền, chọc thủng vô số lần ma đạo liên minh đánh lén, rốt cuộc chạy tới đế song thành chỗ tại tinh vực. Trong lúc này, thiên đế thành không ngừng giải cứu dân chúng vô tội, đến bây giờ đã cứu mấy chục triệu chúng nhân. Kia cổ thánh vực nguyên bản thờ ơ bất động, nhưng nhìn thấy thiên đế thành hành động, không khỏi bị nhiễm, cũng là bắt đầu lặng lẽ cứu người. Phong ca, đế song thành sắp tới. Tiến vào đế song thành chỗ tại tinh vực sau đó, Vương Khinh Nhu đem Trình Phong từ trong tu luyện đánh thức. Sắp tới sao? Trình Phong mở mắt, ánh mắt sâu bên trong có ma quang lấp lóe. Hắn lần này tìm hiểu hoán ma đao quyết sát chiêu mạnh nhất thiên ma loạn vũ, đã có chân mày. Chỉ cần cho hắn thêm một ít thời gian, nhất định có khả năng đem một chiêu luyện thành. Ta tới xem một chút. Trình Phong đứng tại thiên đế thành trên đầu tường, mở ra tam nhãn thiên thần đồng, hướng về phía đế song thành vị trí này quan sát. Chỉ thấy tại xa xôi địa phương, ma vân che khuất bầu trời. Xuyên thấu qua ma vân mơ hồ có thể nhìn thấy, một tòa thành trì cự đại hoành trần. Bên trên có một đạo vòng phòng hộ, ngăn trở ma vân nghiền ép. Bất quá, có thể là ma vân oanh kích uy lực quá mãnh liệt, đạo này vòng phòng hộ đã thủng trăm ngàn lỗ. Cần nội thành cao thủ võ đạo, lấy sinh mệnh đi lấp bù mới có thể miễn cưỡng duy trì. Cho nên, có thể rõ ràng nhìn thấy, cơ hồ xen mỗi mặt, liền sẽ có lượng lớn võ giả chính đạo từ không trung rơi xuống, chết oan chết uổng. Đế song thành bốn bể, tụ tập lượng lớn ma đạo võ giả. Trình Phong cao mày nói, chúng ta đợi chút đi qua thời điểm, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Trình Phong vừa mới nhìn thấy ma vân, trên thực tế chính là ma đạo võ giả nuốt phun ra ma khí. Kia ma khí chẳng chịt, nói rõ ma đạo võ giả nhiều vô cùng. Nếu mà chìm hãm vào, cho dù thiên đế thành là một tông chí tôn thánh khí, cũng muốn vô cùng phiền phức. Huống chi, ma đạo liên minh cường giả siêu cấp, đến bây giờ không có lộ diện, khẳng định đang tiến hành một loại nào đó tinh kế. Một khi những tên kia đồng loạt hiện thân, hậu quả khó mà lường được. Cổ vực chủ, các ngươi phía Bắc, chúng ta phía Nam, chúng ta cùng nhau giải cứu đế song thành như thế nào? Đúng lúc này, Thác Bạt Thiên Thần âm thanh vang dội. Không thành vấn đề. Sau này, một người tuổi còn trẻ âm thanh truyền đến, chúng ta dắt tay, cùng nhau cứu người. Dứt lời, Cổ vực thần thuyền khởi động, hướng về phía Đế Song Thành phía bắc bay đi. Về phần Thiên Đế Thành, chính là bay hướng Đế Song Thành phía nam. Chương 2800, thế cục đột biến. Tại Thiên Đế Thành bay về phía Đế Song Thành trong lúc, nội thành võ giả liền chuẩn bị. Lượng lớn cao thủ tụ họp tại Thiên Đế Thành một bên 36 cái cửa thành, các loại Thiên Đế Thành tới gần Đế Song Thành phía nam, liền biết đem cửa thành mở ra, cứu Đế Song Thành người thoát vây. Mau nhìn, là Thiên Đế Thành. Ha ha ha, chúng ta được cứu rồi, quá tốt. Nhìn thấy bay tới Thiên Đế Thành cùng cổ vực thần thuyền, Đế Song Thành chi nhân kinh hỉ hô to. Về phần những cái kia vây công Đế Song Thành ma đạo võ giả, chính là tức giận. Trực tiếp chia binh hai đường, hướng về phía Thiên Đế Thành cùng cổ vực thần thuyền đánh tới. Chỉ tiếc, Thiên Đế Thành cùng cổ vực thần thuyền, tất cả đều không đơn giản, chính là chí tôn thanh khí. Bọn hắn công kích tuy mạnh, nhưng không được tác dụng quá lớn. Thiên Đế Thành cùng cổ vực thần thuyền, cơ hồ là tại bọn hắn cuồng oanh loạn tạc phía dưới, bay đến Đế Song Thành nam bắc hai bên. Ầm ầm. Tiếp đó, Thiên Đế Thành lại gần đi lên. Hai thành vòng phòng hộ, cư nhiên liền trực tiếp dung hợp với nhau. Mở ra cửa thành, chuẩn bị cứu người. Chờ hai thành vòng phòng hộ ổn định sau đó, Thác Bạt Thiên Thần ra lệnh một tiếng. Ầm ầm. Thiên Đế Thành một bên 36 tòa thành cửa thuận theo mở ra. Thiên Đế Thành cửa thành rất lớn, có thể cho tiếp nhận mấy trăm chiếc xe ngựa chạy. 36 tòa cửa thành mở ra, có thể để cho vô số người cùng nhau thông hành. Đương nhiên, chủ muốn cứu người phương thức, vẫn là cao thủ võ đạo thi triển võ học đón người. Tỷ như đăng thiên cảnh võ giả, có thể tiện tay nâng lên một ngọn núi. Thậm chí, cả tòa Đế Song Thành, cũng có thể bị người chuyển vào bên trong thành Thiên Đế. Bất quá vì an toàn lý do, vẫn là từng cái cứu người tốt nhất. Bởi vì cũng không ai biết, Đế Song Thành trong có hay không thấm nhập ma đạo võ giả. Có hay không ma đạo võ giả, tại Đế Song Thành trong bày cạm bẫy, hoặc là tương tự như tiếng sấm đổ vật. Vạn nhất Đế Song Thành bị chuyển vào bên trong thành Thiên Đế, chợt giữa nổ tung. Kia tạo thành tổn hại, quả thực không cách nào lường được. Mà, cũng là Trình Phong bọn hắn đi ngang qua vô số thành trì, cũng chỉ rời chừng 10 tòa tiến vào Thiên Đế Thành nguyên nhân. Hiu hiu hiu. Cửa thành vừa mở ra, lượng lớn Thiên Thần Cung võ giả liền bay ra Thiên Đế Thành. Tiến vào Đế Song Thành, kiểm tra thành trong người bị hại. Xác nhận vô hại sau đó, liền đem nó mang về Thiên Đế Thành. Đương nhiên, cũng có lượng lớn Đế Song Thành võ giả, tự mình bay đi Thiên Đế Thành. Đối với những người này, đều có đặc biệt nhãn thuật cao thủ tiến hành kiểm tra, một khi phát hiện có vấn đề, tại chỗ bắt hoặc là giết chết. Cùng lúc đó, cổ vực thần thuyền cũng tiến vào Đế Song Thành trong. Theo sau không chút nào trì hoãn, cũng bắt đầu cứu người. Như thế chừng 10 phút đồng hồ, Đế Song Thành mấy ước dân chúng, liền được cứu hơn một nửa. Bất quá, đúng lúc này. Rầm rầm. Đế Song Thành ra chân trời, đột nhiên có đen đậm như mực ma khí tuôn ra mà tới. Cường hoành uy áp ùn ùn kéo đến, biểu thị người tới tu vi không phải chuyện đùa, 89 phần 10 chính là ma đạo cự phách. Tất cả mọi người tăng thêm tốc độ, hơn nữa chú ý phòng bị. Thác Bạt Thiên Thần mắt sáng như đuốc, đã sớm phát hiện màn này, cao giọng nhắc nhở mọi người. Cũng đang nhắc nhở đồng thời, hắn cùng Trương lão, Lý Lao đồng loạt bay đến Thiên Đế Thành sau cùng, phòng bị ma đạo cự phách tấn công. Thiên Thần Cung, cổ thánh vực. Một cái thanh âm ấm lãnh, từ vọt tới ma khí trong đó truyền đến, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa các ngươi nhưng sống tới. Hôm nay, các ngươi một cái đều đừng muốn rời đi. Tiếng nói rơi xuống song, rào. Ma khí cuồn cuộn, hóa thành một cái siêu cấp ma chảo, lấy thâu tóm thiên địa chi thế, liền hướng Thiên Đế Thành mạnh mẽ chụp tới. Hừ, chỉ bằng ngươi. Nghe vậy, Thác Bạt Thiên Thần lạnh rên một tiếng, theo sau đấm ra một quyền. Một đạo mặt trời chói chang một bản quyền kình, liền hướng về phía cái kia siêu cấp ma chảo đánh đi lên. Ầm ầm. Quyền chảo tấn công, chói hai tiếng nổ đùng đoàng vang dội. Sau một khắc, cái kia đen nhèm ma chảo hẳn là bị quyền kình đánh xuyên. Theo sau quyền kình tiếp tục tấn công dữ dội, đem kia quần quận ma khí đều là đánh ra một cái lỗ thủng. Đồ khốn, tìm chết. Bị Thác Bạt Thiên Thần tại chỗ đánh mặt, vị kia ma đạo cự phách nổi gióa. Hướng theo hắn gầm lên, khắp trời ma khí hóa hình. Hiu hiu hiu hiu. Biến thành rất nhiều mưa tên, hướng về phía Thiên Đế Thành bắn mạnh mà tới. Không chỉ như thế, vị kia ma đạo cự phách còn hóa thân hàng tỷ, phụ thể tại mũi tên bên trên. Để cho mũi tên uy lực bạo tăng tới dọa người trình độ. Nửa bước siêu thoát cảnh cường giả đánh phải một đòn, đều phải đương trường thân bị thương nặng. Mặt khác, còn có một vị ma đạo cự phách cùng nhau mở rộng công kích. Người này khống chế đây một đầu bạo thú, từ thiên lao nhanh mà đến, cho người một loại có thể đụng nát thương khung mùi vị. Người mặc thiết giáp, tốc độ càng lúc càng nhanh. Xem ra là thật muốn va chạm Thiên Đế Thành, đem Thiên Đế Thành phòng ngự đụng ra một vết thương. Cũng may Thiên Đế Thành, không chỉ Thác Bạt Thiên Thần một vị siêu thoát cảnh bá chủ. Trương lão cùng Lý lão cũng đang Thác Bạt Thiên Thần bên hông. Đối mặt lao nhanh mà đến ma đạo cự phách, hai người đồng loạt ra tay, ngưng tụ thành hai cái thần lực đại thương, liền hướng về phía bạo thú đâm tới. Nếu mà bạo thú không dừng lại, ắt sẽ bị hai cây thần lực đại thương đâm thủng. Bất quá, đúng lúc này, ầm ầm, dị biến tăng vọt. Thiên Đế Thành 36 cái cửa thành, lại có 3 cái cửa thành xuất hiện biến cố. Cư nhiên có ma đạo cường giả lặn vào cửa thành miệng, muốn nổ tung Thiên Đế Thành phòng ngự. Hơn nữa, tu vi cũng không tầm thường. Trong đó hai vị càng là đạt tới siêu thoát cảnh. Không tốt, có cảm ấy. Thác Bạt Thiên Thần lúc này biến sắc, quát lên, Trương lão, Lý lão, mau mau đi gấp rút tiếp viện. Không thể, nơi này có hai cái ma đạo cự phách, ngươi một người không ngăn được. Trương lão có chút chần chờ. Lúc này có hai vị ma đạo bá chủ tại đánh giết, nếu như bọn họ ly khai, Thác Bạt Thiên Thần sẽ có nguy hiểm tính mạng. Một mình ta đủ rồi. Thác Bạt Thiên Thần quát lên, nếu mà Thiên Đế Thành bị công phá, vậy chúng ta Thiên Thần cũng có thể thì xong rồi. Nghe vậy, Trương lão cắn răng một cái, để cho Lý lão lưu lại giúp đỡ Thác Bạt Thiên Thần, mình thì chạy trở về giải cứu Thiên Đế Thành nguy cơ. Trương lão tu vi không tầm thường, tại Thiên Thần cung ba vị siêu thoát cảnh bên trong ghi tên thứ hai, gần với Thác Bạt Thiên Thần. Hắn đuổi dọc đường, liền đem một người chính tại tùy ý phá hư Thiên Đế Thành phòng ngự ma đạo cự phách cản lại. Đồng thời nhất tâm nhị dụng, lại ngăn cản loại bỏ một vị khác siêu thoát cảnh ma đạo bá chủ. Bất quá, lấy một đánh hai, hắn rõ ràng có chút mất sức. Không có mấy chiêu, liền bị hai vị ma đạo bá chủ đánh lùi. Cũng may bên trong thành Thiên Đế, bay ra mười mấy vị nửa bước siêu thoát cảnh cao thủ. Mọi người liên thủ chặn một cái khác ma đạo bá chủ, mới để cho Trương lão thở phào nhẹ nhõm. Về phần một cái khác ra vấn đề cửa thành, chính là một cái nửa bước siêu thoát cảnh ma đạo cường giả đang quay phá. Trình Phong vừa lúc tốt ở chỗ nào, nhìn thấy thế cục có chút nghiêm trọng, tại chỗ nhắc tới Thiên Thần kiếm đâm đi giết. Trình Phong chiến lực, sợ rằng đủ để cùng siêu thoát cảnh bá chủ sánh vai. Lúc này lại là đột nhiên tập sát, đánh cái kia ma đạo cường giả một trở tay không kịp, đem đối phương đánh chết tại chỗ. Bất quá, bởi vì Trình Phong lực lượng ở tại Phật Ma Thăng Bằng bên trong. Hắn đột nhiên này xuất thủ, nhưng cũng để cho mình thật không dễ chịu, tại chỗ khí huyết sôi trào. Nếu mà cường độ lớn hơn chút nữa, sợ rằng sẽ bị đánh vỡ thăng bằng. Chương 2801, rơi vào cạm bẫy. Phong. Phong ca. Nhạc Khinh Doanh hai nữ thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Ta không sao. Trình Phong hít sâu một hơi, đem sôi trào mà khí áp chế lại. Theo sau chỉ huy Thiên Thần cung đệ tử, đem cái kia ma đạo cao thủ phá hư phòng ngự hộ cháo sửa xong. Tiếp đó, khắc tổ đan dệt mọi người một bên chống đỡ ma đạo võ giả vây giết, vừa tiếp tục cứu người. Hơn một tiếng sau đó, đế song thành chi nhân được cứu trên 90%. Lúc này Thác Bạt Thiên Thần cùng cổ thánh vực ba vị siêu thoát cảnh bá chủ thương nghị tốt, đồng nhiên đối với kia bốn vị ma đạo cự phách mở rộng phản sát. Cổ thánh vực có ba vị siêu thoát cảnh tồn tại, Thiên Thần cung bên này cũng có ba vị, tính gộp lại chính là 6 vị. Lại thêm mấy chục nửa bước siêu thoát cảnh cao thủ, kia bốn cái ma đạo cự phách nhất thời liên tục bại lui. Chỉ chốc lát sau, bắt đầu chạy trốn chết. Thác Bạt Thiên Thần mạnh mẽ cuốn lấy một cái, theo sau tất cả mọi người cùng tiến lên, đem sự mạnh mẽ hoanh sát. Một vị siêu thoát cảnh tồn tại, thuận theo vẫn lạc. Ha ha ha. Tiêu diệt một vị ma đạo cự phách, trong lòng mọi người thập phần sung sướng. Về phần khác ma đạo võ giả, tại ma đạo cự phách trốn sau khi đi, tự nhiên cũng là chạy trối chết. Bị Thác Bạt Thiên Thần và người khác truy sát, bị chết 7788. Mà không có ma đạo liên minh chi nhân dở cho quỷ, Trình Phong bọn hắn thoải mái tay chân cứu người. Sau một tiếng, đế song thành tất cả mọi người tất cả đều được cứu. Được rồi, hiện lại xuất phát hạ một chỗ, càn khôn đại thế giới. Cứu con người toàn vẹn sau đó, Trình Phong và người khác hơi chút nghỉ ngơi, liền bắt đầu hướng về phía càn khôn đại thế giới tiến phát. Bởi vì có một lần cứu viện trải qua, lần này hành động, mọi người đều bắt đầu trước giờ làm chuẩn bị. Về phần Trình Phong, chính là vẫn tìm hiểu hoán ma đao quyết sát chiêu mạnh nhất thiên ma loạn vũ. Chờ suýt đến càn khôn đại thế giới thời điểm, Trình Phong ánh mắt sáng lên, đối với một chiêu này tìm hiểu 7788. Nếu mà vạn bất đắc dĩ, Trình Phong hoàn toàn có thể thi triển ra chiêu này. Cho dù là siêu thoát cảnh bá chủ, chỉ sợ đều phải vì thế mà biến sắc. Tất cả mọi người chú ý phòng bị. Lúc này, Trương lão âm thanh truyền đến, người ma đạo liên minh, nếu có thể ở đế song thành bố trí mai phục. Vậy tại càn khôn đại thế giới, nói không chừng sẽ bố trí càng lớn hơn mai phục. Chúng ta gia tăng chú ý, tuyệt đối không thể rơi vào đối phương trong bẫy dập. Nghe Trương lão lời nói, mọi người đều đề cập tinh thần. Đứng tại Thiên Đế thành bên trên, chậm chậm hướng về phía càn khôn đại thế giới tiến phát. Càn khôn đại thế giới là một cái siêu cấp đại thế giới, tựa như một khỏa cự đàn, kéo dài thẳng tắp tại tinh không trong đó. Tại nó bốn bề, là một đạo hình bầu dục to lớn vầng sáng. cùng một cái vòng tròn một dạng, đem càn khôn đại thế giới bao vây ở bên trong. Trình Phong mở ra tam nhãn thiên thần đồng quan sát, cũng không có gì thường gì. Nhưng vì an toàn lý do, Trình Phong hãy để cho Vương Khinh Nhu mở ra cửu u chi nhãn lại lần nữa tra xét. Vương Khinh Nhu cửu u chi nhãn đã bị nàng tu luyện đến thứ 8 vũ cảnh giới. Một cái có thể nhìn thấu muôn vạn hư vọng. Nàng tử tế quan sát rồi rất lâu, phát hiện càn khôn đại thế giới bốn bể cũng không có nguy hiểm. Hơn nữa, thiên thần cung cái khác nhãn thuật cao thủ, và cổ thánh vực nhãn thuật cao thủ, cũng không có phát hiện dị thường gì. Mọi người mới yên lòng, thúc giục thiên đế thành tiến vào trong vầng sáng. Chuyển trái tim đen đú áng cua. Tui nét nhưng mà, ngay tại thiên đế thành cùng cổ vực thần thuyền tất cả đều tiến vào trong vầng sáng sau đó. Ông! Ánh sáng kia ngất đống nhiên sống lại, biến thành một phiến đại dương màu xanh lam. Vùng này mênh mông không biết có bao nhiêu lớn, Trình Phong một cái nhìn sang, căn bản không thấy được phần cuối. Cho người một loại, mênh mông chính là tinh không mênh mông cảm giác. Tình huống gì? Làm sao bất thình lình, chúng ta đi tới một vùng biển mênh mông trong đó. Đây đột nhiên hình ảnh, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là sửng sốt một chút. Không tốt, chúng ta rơi vào địch nhân trong bẫy dập. Về phần thác bạt thiên thần đẳng cấp tồn tại này, chính là nhanh chóng phản ứng lại, vùng này mênh mông, chỉ sợ là một tòa siêu cấp trận pháp. Trận pháp này ẩn nấp tại càn khôn đại thế giới vầng sáng bên trong, lại bị một loại nào đó thủ đoạn ẩn giấu che lấp. Cho dù cao cấp nhất nhãn thuật cao thủ, cũng rất khó đem nhìn thấu. Nghe thác bạt thiên thần lời nói, trong lòng mọi người lạnh cả người. Lúc trước bọn họ còn đang ở cẩn thận đề phòng, phòng ngừa rơi vào địch nhân cắm bẫy trong đó. Kết quả, ngàn phòng vạn phòng cũng không thể phòng ngừa này xảy ra chuyện. Hô! Có người thở dài một hơi, lần này chúng ta phiền phức lớn rồi. Sự thật quả thật như thế. Trình Phong bọn hắn nguyên bản là thực lực so sánh ma đạo liên minh yếu hơn, hiện tại có rơi vào đối phương trong bẫy dập, bị động bị đánh. Nếu mà không nhanh chóng nghĩ ra biện pháp, sợ rằng có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Trình Phong. Bởi vì lần này gấp rút tiếp viện càn khôn đại thế giới, chính là Trình Phong chủ ý. Giả như lần này thiên đế thành bị trọng thương, Trình Phong phải trả toàn bộ trách nhiệm. Tất cả mọi người bình tĩnh, hiện tại chính là cần chúng ta đồng tâm hiệp lực thời điểm. Lúc này, Trương lão âm thanh vang dội, chúng ta chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua khó khăn. Trương lão lời nói, để cho mọi người tâm tình yên tĩnh lại. Theo sau, Trương lão tiếp tục nói, hiện tại chúng ta cần làm hai chuyện. Thứ nhất, liên hệ cổ thánh vực, đem hai chúng ta nhà liên hợp chung một chỗ. Thứ hai, đem thiên đế thành lực lượng thúc dục đến mức tận cùng, chúng ta mạnh mẽ từ tòa trận pháp này trong đó xông ra. Trương lão tiếng nói rơi xuống xong, mọi người lập tức hành động. Bất quá, đúng lúc này, rào. Mênh mông trong ngông dương, đột nhiên nhấc lên cơn sóng thần. Như có cái gì quái vật khổng lồ, chính tại trong đại dương du đãng. Nhấc lên sóng lớn, sông ngang đánh thẳng mà đến. Là tinh không cự thú, chúng ta chú ý phòng bị. Trình Phong mở ra tam nhãn thiên thần đồng, nhất thời thấy rõ trong đại dương hoành hành đồ vật. Đó là một đầu siêu cấp đại cự thú, so sánh một ít châu quận diện tích còn lớn hơn. Thiên đế thành diện tích băng át, nhưng mà cùng kia đầu cự thú so sánh, cư nhiên cũng là nhỏ hơn một chút. Tăng cường phòng ngự. Thác bạt thiên thần đứng tại trên đầu thành, cao giọng hạ lệnh, vậy đầu xuất sinh muốn đụng vào rồi, đem thiên đế thành phòng ngự tăng cường. Thác bạt thiên thần âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, ầm ầm. Đầu kia siêu cấp bạo thú liền mạnh mẽ đụng vào thiên đế thành trên tường thành. Đánh thẳng được thiên đế thành lay động dữ dội, phòng ngự hộ cháo rung động không thôi. Rất nhiều nội thành võ giả, đều có nhiều chút chân đứng không vững, suýt chút nữa té ngã. Con xuất sinh này, sức lực thật mạnh a. Nhạc Khinh Doanh thúc dục thánh lực, đem chính mình lơ lửng giữa không trung, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Bởi vì làm thiên đế thành không chỉ to lớn, trọng lượng càng là kinh người. Nó chính là bị hơn 10 vị thần cấp luyện khí sư, liên thủ rèn đúc mấy trăm năm mới thành hình, xa hoàn toàn không phải một tòa thành đơn giản như vậy. Nhưng mà, ngay cả như vậy, cũng là bị đầu kia siêu cấp bạo thú đụng phải lay động dữ dội. Như vậy có thể suy ra, đầu kia bạo thú là có cường đại cỡ nào rồi. Không tốt, đầu kia xuất sinh lại tới. Đồng nhiên, Vương Khinh Nhu âm thanh ngưng tụ, ngón tay thiên đế thành phía bắc hô. Trình Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu tựa như cự quy, nhưng lại dài một đầu to đuôi to quái vật khổng lồ, vung vây cái đuôi lớn điên cuồng hướng mà đến. Chương 2802, thiên đế biến. Xuất sinh này thật lớn. Thấy do cự thú bộ dáng, Trình Phong cũng là không nhịn được hít sâu một hơi. Ngay sau đó, ầm ầm, thiên đế thành bị mãnh liệt va chạm, trực tiếp hướng về phía bên lướt ngang hơn 10m. Đồ khốn, bản thân đi làm thịt nó. Siêu cấp cự thú quấy rầy, đưa tới thác bạt thiên thần lửa giận. Hắn muốn rời khỏi thiên đế thành, đem siêu cấp cự thú giết chết. Thác bạt sư đệ, không được lô mãng. Bất quá, Trương lão nhưng mở miệng ngăn trở, chúng ta rơi nhập ma đạo liên minh trong bấy dập, đối phương nói không chừng sẽ chờ chúng ta ra ngoài đi. Một khi không có thiên đế thành phòng ngự, lấy ma chủ thực lực, đánh chết chúng ta cũng không khó khăn. Vậy chúng ta cũng không thể, mặc cho con xuất sinh này tùy ý nhảy nhót đi. Thác bạt thiên thần âm thanh âm u. Đánh chết yêu này thú, kỳ thực cũng không khó. Đồng nhiên, Trương lão tuét miệng nở nụ cười, chỉ cần mở ra thiên đế thành hình thái chiến đấu là được. Tiếng nói rơi xuống xong, Trương lão vung tay lên. Tạch tạch tạch. To lớn thiên đế thành, đột nhiên sản sinh biến đổi lớn. Có hai bên bắt đầu kéo dài, vậy mà xuất hiện hai đạo cánh khổng lồ. Chiếc cánh này phát ra ánh sáng, nhìn như là cánh, kỳ thực càng giống như hai thanh siêu cấp quang đao. Hơn nữa tại cự thành lối vào, càng xuất hiện một cái sắc bén mũi sừng. Chỉ thấy thiên đế thành lối vào phát ra một vệt sáng, phong tỏa đầu kia ẩn nấp tại mênh mông trong đó cự thú. Rào. Hai tia sáng cánh xối rụng, thiên đế thành tựa như một đầu cự điểu vọt bạo nổ đi lên. Phốc suy. Cư nhiên đem đầu kia siêu cấp cự thú, mạnh mẽ đụng bể ra. Hô. Cuối cùng đem con xuất sinh này giết chết. Ừ. Chờ chút, tựa hồ không đúng lắm. Siêu cấp cự thú bị đụng chết, mọi người thở phào một hơi. Nhưng ngay sau đó, nhưng có người phát hiện tình huống dị thường. Nguyên lai siêu cấp cự thú bị đụng sau khi chết, vậy mà không có huyết nhục văng khắp nơi. Mà là giống như một bọc khí, trực tiếp hóa thành hư vô. Không tốt, đây đầu cự thú là giả, hẳn đúng là trận pháp lực lượng ngưng tụ thành. Trương lão kiến thức rộng, rất nhanh nhìn ra đầu mối, tất cả mọi người cẩn thận một chút, khả năng còn sẽ có những cự thú khác xuất hiện. Trận pháp lực lượng biến hóa thất thường. Nó nếu có thể ngưng tụ ra một đầu cự thú, là có thể ngưng tụ ra con thứ hai, con thứ ba cự thú. Đúng lúc này, ầm ầm. Thiên đế thành dưới đáy, đột nhiên bị đại lực va chạm. Đem to lớn thiên đế thành, đều là đụng phải bay cao nhảy lên hơn 10m. Phòng ngự hộ cháo dữ dội dập dờn đồng bền, đều muốn dập tắt. Quả nhiên xuất hiện con thứ hai cự thú. Trình Phong ổn định thân hình, hướng về phía thiên đế thành dưới đáy nhìn đến. Đây nhìn một cái, sắc mặt lại lớn biến, đệ, không phải một đầu, mà là một đám. Bởi vì hắn cư nhiên nhìn thấy, ước chừng mấy chục con siêu cấp cự thú. Bọn họ liền một đường, từ mênh mông sâu bên trong vọt tới, để cho Hạo Hãn Ông Dương sản sinh một cái siêu cấp cơn lốc. Đem chuẩn bị bay khỏi thiên đế thành níu lại, sau đó bị kia tất cả siêu cấp cự thú đập đến. Như thế mấy phút, thiên đế thành liên tục gặp vài chục lần va chạm, phòng ngự hộ cháo biến mỏng tầng một, không thể phá vỡ tưởng thành đều có chút răng ra. Con mẹ nó, thật sự cho rằng thiên đế thành là trái hồng mềm sao. Nhìn thấy màn này, Trương lão rốt cuộc nổi giận, tất cả mọi người chuẩn bị, mở ra thiên đế thành hình thái cuối cùng. Trương lão ra lệnh một tiếng, Hoang Thiên Đế tự mình rời núi chỉ huy. Tạch tạch tạch. Thiên đế thành hình thái lại lần nữa biến hóa. Thành đáy xuất hiện cặp chân hình dáng cây cột. Hai tia sáng cánh biến hóa, diễn sinh ra hai cái to cánh tay lớn. Trong nháy mắt, hẳn là biến thành một vị cánh dài siêu cấp cự nhân. Thiên đế thành, giết cho ta ra ngoài. Biến dạng sau khi kết thúc, Trương lão khẽ quát một tiếng. Sau một khắc, siêu cấp cự nhân lăng không nhảy lên, to thô và chắc chắn bàn chân mạnh mẽ mới tại một đầu cự thú trên đầu. Vành. Đầu kia siêu cấp cự thú đầu liền thuận theo nổ tung. Tiếp đó, siêu cấp cự nhân quay người lại. Nó trên lưng quang xí xoay tròn, đâm. Một đầu siêu cấp cơ thể cự thú bị quang xí xé qua, trong nháy mắt một phân hai nửa, bốc hơi biến mất. Đồng thời, siêu cấp cự thú hai tay bắt được một đầu siêu cấp cự thú cái đuôi, đem kéo đến phụ cận, nâng lên nắm tay của ngoành mấy trăm cái. Đầu kia siêu cấp cự thú bị tại chỗ đánh thành cho bụi. Như thế cuồng bạo chiến đấu, kéo dài ước chừng nửa giờ, trận pháp diễn hóa đi ra cự thú, liền bị siêu cấp cự nhân tất cả đều đánh nát. Xôi trào mênh ngông, lại lần nữa trở nên yên tĩnh lại. Hô, không nghĩ đến thiên đế thành còn có uy năng cỡ này. Thấy vậy, mọi người tất cả đều thở phào một hơi. Về phần Chính Phong, càng là mắt lộ ra vẻ kinh dị. Trước khi có người đem thiên đế thành, coi là đệ bắt tinh hệ trí tôn vũ khí, hắn còn có chút không quá theo dõi. Vào giờ phút này, hắn rốt cuộc là tâm phục khẩu phục. Hắc hắc hắc. Bất quá, đang ngay lúc này, một cái thanh âm âm lãnh truyền đến, thiên đế thành hình thái cuối cùng thiên đế biến, thật có chút uy lực. Chỉ tiếc, mục giã thiên hạ tại trước khi rời đi, cầm đi thiên đế thành gần như một nửa uy năng. Bây giờ đối với trên bản tôn Diêm La Điện, ngươi thua không nghi ngờ. Hướng theo âm thanh, ầm ầm. Một tòa quỷ khí âm trầm đại điện, từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới, dừng ở thiên đế thành phía trước. Tòa đại điện này, văn khắc cái này loại ác quỷ hình tượng, khiến người ta vừa nhìn liền không rét mà run. Mà ở trong đại điện, chính là đứng yên rất nhiều võ giả. Mắt thần tàn nhẫn tàn bạo, rõ ràng đều đã đọa nhập ma đạo. Hơn nữa dẫn đầu một cái thanh niên đẹp trai, gò má càng là biến dạng, trên trán đều xuất hiện một đạo ác ma miệng một bản vết nước. rõ ràng là Diêm La ma vực tiểu Diêm La Duyên Trì Hung. Duyên Trì Hung, ngươi quả nhiên phản bội nhân tộc, trở thành ma đạo liên minh chó săn A. Nhìn thấy Duyên Trì Hung một khắc này, Trình Phong ánh mắt híp lại thành một con đường. Trước khi hắn tại Diêm La ma vực, gặp phải Diêm La ma vực cường giả phục giết, đồng thời còn bị ma đạo liên minh hồng bảo hộ pháp đuổi theo, suýt chút nữa tử trong đó lúc. Trình Phong chính là biết rõ, Diêm La ma vực khả năng muốn đầu nhập vào ma đạo liên minh. Hôm nay gặp mặt, quả là như thế. Hừ, cái gì gọi là phản bội nhân tộc? Duyên Trì Hung quát lên, có thể khiến người ta tộc kéo dài tiếp, mới là chân chính tận tâm. Như các ngươi bậc này ngoan cố không thay đổi hạng người, nên phải bị bánh xe lịch sử nghiền thành cho bụi. Vô sỉ đồ vật. Trình Phong nói, ta lúc đầu liền hẳn không nể mặt, đem ngươi làm thịt. Trước khi, Thiên Thần Cung vì Nhạc Khinh Doanh chọn rể thời điểm, Trình Phong cùng Duyên Trì Hung từng có nhất chiến. Trận chiến đó, Duyên Trì Hung thảm bại, vẫn còn đủ loại ầm ĩ. Trình Phong chuẩn bị giết chết, lại bị Mục Giã Thiên Hạ ngăn cản. Nếu không, Duyên Trì Hung chết đi từ lâu đã lâu. Gia hỏa đáng chết, ngươi còn dám nói chuyện này. Bị bóc vết sẹo, Duyên Trì Hung nổi giận, hôm nay bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, là ngươi chết hay là ta chết. Dứt lời, Duyên Trì Hung ra lệnh một tiếng. Tòa kia quỷ khí âm trầm đại điện, nhất thời sản sinh biến hóa. Biến thành một cái, dài 18 căn chân con nhện khổng lồ. Sau một khắc, rào. Con nhện khổng lồ há mồm một ướt, một cổ cường hoành chi lực lực hút đống dưng chợt hiện, nắm lấy thiên đế thành hướng về phía con nhện khổng lồ mà đi. Mà vào lúc này, con nhện khổng lồ đưa ra 8 cái chân. Mỗi cái chân đầu nhọn đều vô cùng sắc bén, thật giống như từng thanh đao nhọn. Thiên đế thành nếu là bị kéo qua đi, nhất định sẽ bị chọc ra 8 cái đại lỗ thủng đến. Chương 2803, nguy cơ to lớn. Bất quá, thiên đế thành sớm có chuẩn bị. Chỉ thấy thiên đế thành biến thành cự nhân, sau lưng một đôi cánh đột nhiên một cánh. Đâm. Cự nhân liền đem vô thất lực hút chặt đứt, thu được tự do. Theo sau lắc người một cái, đi tới con nhện khổng lồ bên hông. Một cái to lớn cánh tay cong, biến thành một thanh sắc bén cự đao, liền nhớ tới mạnh mẽ chém đi. Nếu là bị chém trúng, con nhện khổng lồ không chết cũng phải tàn phế. Hắc hắc, đã sớm chờ ngươi chiêu này rồi. Nhưng mà, con nhện khổng lồ nội bộ, chuyến ra Duyên Trì Hung thanh âm ấm lãnh. Sau một khắc, con nhện khổng lồ hơn chân đột nhiên hợp với nhau. Mỗi cái chân, đều bùng nổ ra một đạo hắc quang. Hơn trên chân hắc quang hợp chung một chỗ, đánh vào siêu cấp cự nhân phía trên. Ầm ầm, đem siêu cấp cự nhân, tại chỗ đánh lui ra ngoài mấy trăm dặm. Đây là siêu cấp cự nhân cảm giác được nguy hiểm, hai cái cánh bảo vệ thân thể kết quả. Nếu không, tình huống chỉ có thể càng thêm nghiêm nghị. Hắc hắc. Duyên Trì Hung cười lạnh, Trình Phong, đây mới là mới vừa bắt đầu. Chờ một hồi bản tôn sẽ để cho ngươi thấy được, cái gì gọi là thật thật tuyệt vọng. Dứt lời, con nhện khổng lồ công kích lại lần nữa đánh tới. Rầm rầm rầm. Cùng thiên đế thành hóa thành siêu cấp cự nhân đánh giết với nhau. Cùng lúc đó, cổ vực thần thuyền cũng gặp phải một làn sóng địch nhân. Đó là một kiện vũ khí, một thanh khổng lồ thiết truy. Này thiết truy phi thường lớn, thật giống như to lớn hình thành một dạng, bị trở lên vô hình dương tay cầm, đối với cổ vực thần thuyền cuồng oanh loạn tạc. Đối mặt đây nhất công kích, cổ vực thần thuyền cũng sản sinh biến hóa. Hóa thành một đầu quái ngư trên lưng có một bên to lớn tấm thuẫn. Thiết truy oanh ở phía trên, đánh cho quái ngư chìm vào đáy biển. Thế nhưng kinh người hoành kích lực, nhưng cũng bị tấm thuẫn mạnh mẽ hóa giải, không có thể đối với quái ngư tạo thành quá lớn thương hại. Hơn nữa, quái ngư cũng không biết bị động phòng ngự, cũng có công kích. Từ quái ngư miệng cá bên trong, sẽ vượt trội từng luồng nguyên lực bóng. Những này nguyên lực bóng, chia làm thủy hỏa kim tam loại thuộc tính, thoạt nhìn uy lực không lớn. Rơi vào siêu cấp cự truy phía trên, cơ hồ không có bao nhiêu lực sát thương. Nhưng mà, đến lúc ba loại thuộc tính nguyên lực bóng thu góp sau đó, nhưng sản sinh một loại biến đổi lớn. Hỏa thuộc tính nguyên lực bóng, hóa thành quần quận đại hỏa, nung siêu cấp cự truy. Chờ nhiệt độ đạt đến kinh người trình độ sau đó, đồng nhiên thủy thuộc tính nguyên lực bóng bạo phát, để cho nhiệt độ dữ dội rơi xuống. Đây nóng lên lạnh lẽo phòng, để cho siêu cấp cự truy trình độ chắc chắn dữ dội rơi xuống. Bây giờ lúc này thuộc tính nguyên lực bóng đến, rơi ở phía trên, quả thực là đất bằng phẳng sấm vang. Để cho siêu cấp cự truy phía trên, xuất hiện một ít vết nước. Thuận theo, siêu cấp cự truy công kích giảm bớt không ít. Nhưng mà, cái tình huống này không có kéo dài quá lâu. Ước chừng mấy phút sau đó, Hạo Hãn Uông Dương đông nhiên sôi trào lên. Trong chốc lát, ngưng ra tất cả siêu cấp cự thú. Tại cự thú trên đầu, còn đứng từng vị sát khí mãnh liệt võ giả. Ánh sáng xem một chút, liền để cho người như rơi xuống vực sâu. Không tốt, đó là siêu thoát cảnh ma đạo cự phách. Cư nhiên có, một vị, hai vị, năm vị. Cổ vực thần thuyền bên trên, tân vực chủ cổ bi thu sắc mặt biến đổi lớn. Bởi vì hắn phát hiện, đứng tại kia siêu cấp cự thú thượng vũ giả, dĩ nhiên là siêu thoát cảnh bá chủ. Hơn nữa, một hơi xuất hiện 5 vị. Đây lại thêm siêu cấp cự truy, và trận pháp lực lượng ngưng ra cự thú, cổ vực thần thuyền phòng ngự mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn trở a. Trong lúc nhất thời, to lớn cổ vực thần thuyền trên hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều cảm nhận được uy hiếp tử vong. Cùng lúc đó, con nhện khổng lồ cùng siêu cấp cự nhân chiến đấu, cũng là tiến hành được rồi giai đoạn đắc liệt. Hướng theo thời gian đưa đẩy, con nhện khổng lồ từng bước chiếm cứ thượng phong. Bất quá, siêu cấp cự nhân phòng ngự kín không kẽ hở. Con nhện khổng lồ tuy rằng chiếm ưu, lại không có đánh ngã siêu cấp cự nhân lực lượng. Cho dù theo sau, trận pháp lực lượng phát ra đến mấy chục con siêu cấp cự thú tương trợ, cũng là không có bao nhiêu đổi màu. Cái này khiến Liều Lĩnh Duyên Trì Hùng sắc mặt âm trầm như nước. Đồng thời, cũng để cho người giật dây mất kiên trì. Duyên Trì Hùng bảo người ngươi động thủ đi. Mượn Bát Hoang Lục Hợp đại trận lực lượng, mau sớm đánh vỡ Thiên Đế thành phòng ngự. Đem Thiên Thần cung đây sóng dư nghiệt, sớm chạm thảo trừ căn. Một cái âm u thanh âm bá đạo, tại bát ngát trên mặt biển vang vọng. Sau một khắc, có 3 vị hắc ý lão giả từ trong đại dương bao la chui ra. Một người trong đó, Trình Phong rất quen thuộc, rõ ràng là kia Hồng Bảo gặp gỡ người cao đồ lão người. Ngay tại người đồ lão người 3 người hiện thân thời điểm, từ con nhện khổng lồ trên cũng là bay ra 3 người. Trên thân khí tức vô cùng cường đại, vậy mà cũng là 3 vị siêu thoát cảnh bá chủ. Cùng người đồ lão hình người thành một vòng tròn, đem Thiên Đế thành vây lại. Đáng chết, cư nhiên là 6 vị siêu thoát cảnh bá chủ. Thấy màn này, bên trong thành Thiên Đế nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bởi vì siêu thoát cảnh tồn tại, mỗi một vị đều thông thiên triệt địa. Hôm nay, Ma Đạo Liên Minh xuất động lưu vị siêu thoát cảnh bá chủ, cộng thêm con nhện khổng lồ cái này chí tôn thanh khí. Tại về mặt thực lực, áp chế hoàn toàn rồi Thiên Thần Cung. Lại thêm một tòa siêu cấp đại trận, cộng thêm còn chưa lộ diện siêu cấp bá chủ ma chủ. Đủ để chứng minh Thiên Thần Cung mọi người, khả năng đối mặt kết cục bi thảm rồi. Trình Phong, cút ra đây cho lão phu. Đúng lúc này, người đồ lão người hung ác gầm thanh truyền đến, ban đầu ngươi phô trương thanh thế, dọa sợ lão phu chật vật chạy trốn. Hôm nay lão phu mượn kia nửa khối ma tinh, tiến vào siêu thoát cảnh, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Người đồ lão người tu vi, nguyên bản là vô hạn tiếp cận siêu thoát cảnh rồi. Nhưng bởi vì quyền cao chức trọng, không có cơ hội ma luyện mình, cho nên tu vi chậm chạp khó có thể đột phá. Trước khi hắn tự mình xuất động chặn đánh Trình Phong, bị Trình Phong thi triển đế thương đao thuật triệu hồi ra ma nhật lực lượng, dọa sợ đánh tơi bời. Bất quá cùng lúc đó, nhưng cũng để cho hắn phá vỡ bình chướng, thành công tiến vào siêu thoát cảnh. Trở thành đệ bát tinh hệ, có thể đếm được trên đầu ngón tay bá chủ. Hô! Hổ lang đỏ mắt, Trình Phong thở dài một hơi, xem ra là ta quyết định sai lầm, đem mọi người dẫn vào trong nguy hiểm a. Lần này gấp rút tiếp viện càn khôn đại thế giới, nguyên bản Thác Bạt Thiên Thần cực lực phản đối. Là Trình Phong kiên trì, cuối cùng mới thành hàng. Hôm nay gặp phải rất nhiều nguy cơ, Trình Phong rất là áy náy. Cung chủ, sai không ở đây ngươi. Lúc này, Trương lão đi tới, hôm nay ma đạo ngang ngược, thực lực gấp mấy lần cho ta nhóm. Cho dù chúng ta khốn thủ Thiên Thần Cung, cuối cùng cũng là khó tránh khỏi kiếp này. Huống chi, chúng ta với tư cách võ giả chính đạo, giúp đỡ đồng bọn chính là chuyện đương nhiên sự tình. Ngài làm chúng ta nên làm quyết định, làm sai chỗ nào? Cung chủ, ta tuy rằng phản đối ngươi quyết định. Thác Bạt Thiên Thần âm thanh, cũng ngay lúc này truyền đến, nhưng mà ngươi quyết định cũng không sai, thậm chí để cho ta kính nể. Bởi vì trong tuyệt cảnh, còn có thể không quên tâm ban đầu, đây mới là ta Thiên Thần Cung cung chủ khí khái. Ngài, xứng đáng ta Thiên Thần Cung cung chủ. Nghe lời này, Trình Phong trong lòng dâng lên một cổ ấm áp. Bất quá, một loại ý thức trách nhiệm nhưng cũng đồng thời dâng lên. Nếu hiện tại cục diện, là bởi vì hắn mà sản sinh. Hắn kia, liền có trách nhiệm đám đông dẫn rời khỏi nguy hiểm. Chương 2804, Thôn Thiên Cự Mãng. Trong bụng suy nghĩ chuyển động, Trình Phong đứng thẳng người, chuẩn bị đi ra Thiên Đế Thành. Phong, ngươi muốn làm gì? Phong ca. Thấy màn này, Nhạc Khinh Doanh hai nữ sợ hết hồn, vội vàng ngăn ở Trình Phong phía trước. Về phần Trương lão cùng Thác Bạt Thiên Thần mấy vị, cũng là chạy tới. Khinh Doanh, Khinh Nu, các vị tiền bối. Hít sâu một hơi, Trình Phong nói, tình huống bây giờ, tất cả mọi người đã thấy, chúng ta ở tại tuyệt đối thế yếu trong đó. Cho nên, ta là thời điểm đứng ra. Phong ca, ma đạo thế lớn, chỉ bằng ngươi một người lại làm sao có thể cải biến đây đại thế. Vương Khinh Nu cuống cuồng nói, ngươi lúc này ra ngoài, không chỉ không có nổi chút tác dụng nào, còn có thể ngồi tánh mạng mình. Khinh Nu, đây có thể không chắc chắn. Trình Phong trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, ta có 8 thành nắm chắc, có thể lật tung toàn bộ ma đạo liên minh. Trình Phong lời này, cũng không có thổi phồng. Trong cơ thể hắn, tích chứa kinh người ma lực. Nếu như không có Phật Châu áp chế, đem đây cổ ma lực buộc phát ra, tuyệt đối có đánh nát siêu thoát cảnh thực lực. Bất quá nói như vậy, Trình Phong chỉ sợ cũng phải triệt để nhập ma, lại cũng khó mà tỉnh lại. Cung chủ, chuyện này không phải trò đùa. Trương lão sầm mặt lại, không quá tin tưởng, ngài với tư cách ta Thiên Thần Cung cung chủ, có thể không được tùy ý chủ động xuất kích. Ngài nếu là có chuyện bất trắc, vậy chúng ta Thiên Thần Cung cũng sẽ gặp phải đả kích to lớn. Ta biết. Trình Phong nói, nhưng chuyện này, chính là ta thận trọng cân nhắc qua quyết định. Ta tin chắc, ta có thể xoay chuyển càn khôn. Lúc nói chuyện, Trình Phong giơ tay lên cùng Trương lão bắt tay. Đợi đến hơi hơi thúc giục gần nút ma lực, vành. Trương lão thân thể chấn động, mặt lộ hoảng sợ thần sắc. Cái gì? Cổ lực lượng này. Rất lâu sau đó, Trương lão tâm tình lúc này yên tĩnh lại, khó trách Nguyên sư huynh sẽ đem trận này chính tà chi chiến xu đánh bạc đè ở ngài trên thân. Thậm chí không tiếc một mình đi tới Phật Đà đại thế giới, cướp đoạt Phật môn lão tổ xá lợi. Cướp đoạt xá lợi? Trình Phong chân mày cau lại, Nguyên lão không phải nói, hắn đi mượn Phật môn xá lợi sao? Cung chủ, Phật môn lão tổ xá lợi, mỗi một khỏa đều là Phật môn chí bảo, sao lại tùy ý cho bên ngoài mượn? Trương lão lắc đầu cười khổ, huống chi, Nguyên sư huynh muốn mượn 80-90 khỏa. Cho dù Phật môn đám người kia hàm dưỡng cao hơn nữa, chỉ sợ cũng muốn nổi trận lôi đình. Điều này cũng đúng. Trình Phong cũng cười khổ. Được rồi, cung chủ ngài vẫn là thanh thản ổn định tu luyện đi. Trương lão đạo, chờ Nguyên sư huynh mượn tới rồi Phật môn lão tổ xá lợi, đem bên trong cơ thể ngươi ma tính áp chế lại sau đó, đến lúc đó ngươi muốn như thế nào đều có thể. Nhưng mà, Trình Phong có chút chần chờ. Chuyện của tôi nét. Không có cái gì có thể là, liền quyết định như vậy. Nguyên lão đánh gãy Trình Phong lời nói, theo sau liền cùng Thác Bạt Thiên Thần cùng nhau, tổ chức lực lượng phòng ngự người đồ lão người và người khác điên cuồng công kích. Trình Phong, ngươi cái này nhát gan tiểu nhi. Thiên đế thành ra, người đồ lão người hô nửa ngày, nhưng không thấy Trình Phong ló đầu, giận đến nộ phát trùng thiên. Đối với Trình Phong đủ loại chửi mắng, hoàn toàn không có nửa điểm ma đạo cự phách phong độ. Nhưng mà, Trình Phong nhưng có thai như điếc. Khoanh chân ngồi ở trên đầu tường, tiếp tục tham ngộ hoán ma đao quyết, và đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy. Giả như thế cục phát triển đến không thể khống chế một khắc, hai loại võ học, chính là Trình Phong xoay chuyển càn khôn xu đánh bạc. Rầm rầm rầm rầm. Thời gian tại trong chiến đấu nhanh chóng qua đi. Lấy người đồ lão bởi vì đầu ma đạo liên minh, liên hợp Diêm La Ma vực chí tôn thánh khí, đối với Thiên Đế thành triển khai cuồng oanh loạn tạc. Kỳ công đánh phi thường cuồng bạo, đánh cho Thiên Đế thành tả diêu hữu hoảng, trước ngã ngửa về sau, thoạt nhìn thập phần thê thảm. Bất quá, Thiên Đế thành nhưng thủy chung không phá được. Ước chừng qua mấy ngày, nó vẫn là vô cùng kiên cố. Hừ, một đám rác rưởi. Đánh lâu không xong, tựa hồ chọc giận ma đạo liên minh một vị tồn tại vô thượng. Chỉ nghe đối phương nổi giận một tiếng, rào. Vân tre sương nhiễu bầu trời, đống nhiên mây mù tàn đi, lộ ra tinh không mịt mùng. Trình Phong và người khác về phía trước quan sát, cư nhiên nhìn đến càn khôn đại thế giới. Kia càn khôn đại thế giới rất lớn, bên trong nhân khí thịnh vượng, cảnh sắc an lành an bình bộ dáng, cũng không có bị ma đạo xâm phạm dấu hiệu. Đang lúc này, ong. Một phiến mây đen bỗng nhiên xuất hiện, hướng về phía càn khôn đại thế giới nhẹ nhàng đi qua. Chờ đến càn khôn đại thế giới phía trên. Hiu hiu hiu. Từng cái ma đạo võ giả từ trên trời rơi xuống. Những này ma đạo võ giả, từng cái ánh mắt đỏ như máu, khắp khuôn mặt là khát máu tàn bạo mùi vị, căn bản không có nhân dạng. Bọn hắn tiến vào càn khôn đại thế giới sau đó, lập tức mở rộng đấm máu đổ sát. Càn khôn đại thế giới người trong, bất luận nam nữ lao hấu, chỉ cần được bọn hắn gặp, hảo đánh chết tại chỗ. Thảm, chính là bị đủ loại hành hạ tra đạp, tử vong đều là một loại giải thoát. Hôn trướng. Đám này đáng chết rất rưởi, quả thực đáng chết. Nhìn thấy màn này, toàn bộ Thiên Đế thành lâm vào phẫn nộ trong đó. Cơ hồ tất cả mọi người đều là hai tay nắm chặt, hận không được đi đem những cái kia mặt người dạ thú đám rác rưởi giết chết. Nhưng mà, bọn hắn bị nguy tại Thiên Đế thành, căn bản không ra được. Hơn nữa, người đồ lão người và người khác, còn đang ở bọn hắn tâm tình xuất hiện dao động trước mắt, đối với Thiên Đế thành triển khai mạnh hơn công kích. Bởi vì phòng ngự có chút lòng trễ, suýt chút nữa bị đánh vào bên trong thành Thiên Đế. Đều giữ vững tinh thần đến. Trương lão hiển hóa ra thiên thần thân thể, cao giọng nói, những này ma đạo rất rưởi, là cố ý kích thích chúng ta, để cho chúng ta lộ ra kẽ hở, cho nên công phá Thiên Đế thành. Chúng ta đều tập trung tinh lực, trăm triệu không được rơi nhập ma đạo rác rưởi cảm bẫy trong đó. Nghe Trương lão lời này, mọi người như bị đòn cảnh tỉnh, rối rít bình tĩnh lại. Nhưng mà, vừa lúc đó, rào, càn khôn đại thế giới ra, dị biến lại tăng. Chỉ thấy một đầu tràn ngập toàn bộ bầu trời to đầu lớn, đông nhiên từ trong tinh không đưa ra ngoài. Miệng hơi mở ra, liền tựa hồ có thể nuốt trọn một cái tinh cầu. Đến lúc vật khổng lồ kia, hoàn toàn lộ thân hình ra, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh. Ôi trời, hảo một đầu lớn xà a. Nó là thật vật còn sống sao? Không khỏi cũng quá kinh khủng một ít đi. Thứ khổng lồ này, rõ ràng là một đầu siêu cấp cự mãng. Hình thể so sánh trận pháp lực lượng ngưng ra siêu cấp cự thú, cũng phải lớn hơn rồi mấy không chỉ gấp 10 lần. Vừa xuất hiện, sẽ để cho thiên thần cung mọi người sợ hết hồn hết vía. Đặc biệt là Trình Phong, càng là tâm lý chấn động. Mãng Thanh Hoa. Trình Phong mở ra tam nhãn thiên thần đồng quan sát, không đúng, đây không phải là Mãng Thanh Hoa. Giữa thiên địa, có thể dài đến lớn như thế loài rắn, chỉ có viễn cổ thôn thiên cự mãng rồi. Mà Mãng Thanh Hoa, chính là hiện có duy nhất cái. Bất quá, Trình Phong cẩn thận quan sát sau đó, lại phát hiện chân trời cái kia viễn cổ thôn thiên mãng, cũng không phải Mãng Thanh Hoa. Bởi vì con cự mãng này, trên lưng có màu vàng đường cong, lúc này giống được thôn thiên cự mãng đặc thù. Tiếp theo, đầu này thôn thiên cự mãng nhìn như rất sống động, kỳ thực không có bao nhiêu sinh mệnh khí tức. Sợ rằng đã chết rồi, chỉ còn lại một cụ thể xác. Hiện tại mặc dù có thể động, hẳn là bị ma khí xâm thực gây nên. Chương 2805, đích thân đứng ra. Rào. Thôn thiên cự mãng sau khi xuất hiện, không có quá nhiều dừng lại. Miệng mở thật lớn, hướng về phía càn khôn đại thế giới đột nhiên vừa phun. Quần quận độc khí, liền ùn ùn kéo đến hướng về phía càn khôn đại thế giới hát mà đi. Trong nháy mắt công phu, càn khôn đại thế giới trong phạm vi mấy tỷ dặm hoa cỏ cây cối, tất cả đều khô chết biến thành đen, cuối cùng hóa thành cho bụi. Nhân loại cùng động vật, tuy rằng điên cuồng chạy trốn, vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Cơ hồ đều tại chạy trốn bên trong, độc khí giải rác toàn thân, biến thành từng cổ thi thể thối rữa, tràng diện vô cùng thê thảm. Ngay sau đó, kia thôn thiên cự mãng đem đầu to lớn đưa vào càn khôn đại thế giới bên trong. Đột nhiên hút một cái, rào. Vô số vật còn sống liền đằng không bay lên, rơi vào nó miệng lớn trong đó. Thậm chí còn có vô số thành trì, sơn hà cũng là đột ngột từ mặt đất vụt lên, đầu nhập cự mãng trong miệng. Bị nuốt thiên cự mãng khẽ cắn, liền bể thành phấn vụn. Đầu này xuất sinh đáng chết. Nhìn đến bậc này hình ảnh, mọi người nộ phát trùng thiên. Nguyên bản vốn đã bình tĩnh lại tâm tình, ngay lúc này lại lần nữa nóng nảy. Vừa lúc đó, ong. Một cây đại kích, đông nhiên xé rách thương khung, hướng về phía thiên đế thành tấn công dữ dội mà tới. Cái đại kích này quá kinh khủng, uy lực đạt tới chưa từng có trong lịch sử trình độ. Ít nhất tại Trình Phong nhận thức bên trong, cho tới bây giờ không có một người so được với một đòn này. Phòng ngự, tốc độ phòng ngự. Tại đại kích đánh tới một khắc này, trưởng lão liền cao giọng kêu gào. Thậm chí không tiếc lao ra thiên đế thành, thi triển mình võ học mạnh nhất tiến hành chặn đánh. Không chỉ là trưởng lão, Thác Bạt thiên thần, Lý lão và nhiều vị nửa bước siêu thoát cảnh thiên thần cung cường giả rối rít như thế. Nhưng mà, người đồ lão người và người khác tựa hồ đã sớm đã nhận được tin tức. Tại trưởng lão bọn hắn chặn đánh thời điểm, đủ cùng ra tay phản kích. Đem trưởng lão bọn hắn công kích, tất cả đều cản lại. Cho nên, để cho cán đại kích kia không chút nào để phòng đánh vào thiên đế thành một tòa cửa thành bên trên. Ầm ầm. Đem thiên đế thành phòng ngự xé mở, đem cửa thành đánh thủng, lộ ra một cái động lớn. Không tốt, thiên đế thành phòng ngự bị công phá. Nhanh, mau mau tiến hành tu bổ. Thiên đế thành bị đánh khuyết trước miệng, toàn thành chi nhân sắc mặt thay đổi. Rất nhiều trận pháp sư lập tức hành động, tiến hành tu bổ. Nhưng mà, không chờ bọn họ đem chỗ sơ hở sửa xong. Ầm ầm. Cán đại kích kia lại lần nữa đánh tới. Khủng bố lực đạo rơi mới vừa rồi lỗ hổng trên, không chỉ đem lỗ hổng làm lớn ra gấp mấy lần, còn đem rất nhiều tu bù đắp trận pháp sư, trong nháy mắt đánh thành cho bụi. Đệ, xong rồi. Thiên đế thành phòng ngự bị đánh xuyên rồi, chúng ta lần này toàn bộ xong rồi. Nhìn đến màn này, vô số thiên đế thành mặt người sắt trắng bệnh, lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Bởi vì làm thiên đế thành tại người đồ lao người bọn hắn dưới sự vây công, vốn là miễn cưỡng chống đỡ. Hôm nay phòng ngự bị đánh xuyên, người đồ lao người nắm lấy cơ hội, tiến công chỗ sơ hở vị trí chỗ ấy, thiên đế thành chi nhân rất khó ngăn trở. Kết quả cuối cùng, ngay lúc này đã nhất định. Bất quá, trưởng lão bọn hắn nhưng cũng không từ bỏ. Thác Bạt, chặn lại số 3 cửa thành. Trưởng lão khẽ quát một tiếng, mình nhưng dẫn đầu vọt tới phá toái số 3 cửa thành. Lại muốn lấy thân thể huyết nhục ngăn cản địch nhân oanh kích. Cơ hội tại trưởng lão xông lên trước mắt, Thác Bạt thiên thần, Lý lao chờ một chút thiên thần cung cường giả. Tất cả đều xông tới. Ngăn ở chỗ sơ hở nơi, chờ đợi cán đại kích kia lại lần nữa oanh kích. Nhưng mà, cán đại kích kia cũng không có lại rơi xuống. Ầm ầm. Xẹt qua chân trời, đống nhiên rơi vào phương xa cổ vực thần thuyền bên trên. Đem cổ vực thần thuyền, đánh cho bay ngang ra ngoài. Tiếp theo là kích thứ hai, kích thứ ba, kích thứ tư. Chờ liên tục vài chục lần công kích qua đi, cổ vực thần thuyền phòng ngự bất ngờ cũng là bị đánh xuyên. Cái này khiến đệ bát tinh hệ chính đạo thế lực đi tới nhất thời khắc nguy hiểm. Đó là, mà chủ sao? Bên trong thành thiên đế, Trình Phong đứng thẳng người. Hắn gọi mở tam nhãn thiên thần đồng, quan sát đại kích biến mất địa phương. Mơ hồ nhìn được một cái vĩ ngạn thân ảnh, sừng sững tại càn khôn đại thế giới chi đỉnh. Cho người một loại chân đạp thương khung, vĩnh hằng bất hủ mùi vị. Đó là ma chủ. Nhạc Khinh Doanh hai nữ toàn thân run sợ, ma đạo liên minh đệ nhất cường giả, cũng là toàn bộ đệ bát tinh hệ hiện tại đệ nhất cường giả. Ma chủ, ma đạo chi chủ. Lời đồn người này tại trước đây thật lâu, tu vi liền kẹt ở nửa bước siêu thoát cảnh cực hạn nhất. Chỉ cần một tia cơ hội, là có thể đạt đến siêu thoát cảnh. Trên thực tế, tại phong ma chiến trường dị biến chi sơ, ma chủ liền xông vào siêu thoát cảnh. Nhưng hắn lại tiếp tục chậm phục tu luyện, mãi đến trước đây không lâu mới xuất thế. Kết quả tu vi đã là ngang áp đệ bát tinh hệ, trở thành tuyệt thế bá chủ. Vừa mới một màn, đã đem hắn cái thế thực lực triển lộ không bỏ sót. Hô, xem ra ta cuối cùng là đợi không được nguyên lão mượn tới Phật môn lão tổ xá lợi một khắc này rồi. Trình Phong hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói, bất quá điều này cũng không có gì, có lẽ không có Phật môn xá lợi, ta còn có thể đi ra một cái khác cái siêu thoát chi lộ. Trình Phong, ngươi muốn làm gì? Nghe vậy, Nhạc Khinh Doanh quay đầu nhìn lại, không thể, ta không cho phép. Nàng nghe được Trình Phong trong lời nói ý tứ, cơ thể hơi phát run. Phong ca, ngươi đừng xúc động a. Vương Khinh Nhu cũng là thần sắc khẩn trương, có lẽ chờ một chút nữa, nguyên lão liền mượn tới Phật môn xá lợi rồi. Ta có thể chờ đến rồi, nhưng mà, bọn hắn chờ không được a. Trình Phong lắc đầu. Bởi vì lúc này, cổ vực thần thuyền đã bị kích lớn màu đen đánh ra một cái lỗ hổng thật to. Lượng lớn ma đạo cường giả vừa lên, phải đem cổ thánh vực chi nhân triệt để nuốt hết. Không chỉ như vậy, thiên đế thành tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào. Vào giờ phút này, người đồ lao người xuất lĩnh rất nhiều ma đạo cường giả, chính tại tiến công số 3 cửa thành. Tuy rằng Thác Bạt thiên thần bọn hắn vẫn cư giữ được, nhưng lại bỏ ra giá thật lớn. Lúc này ba vị thiên thần đồng loạt bị thương, còn có chừng mấy vị nửa bước siêu thoát cảnh cường giả, đã chết trận xa trường. Không có đi qua một phút, sẽ chết đi rất nhiều võ giả chính đạo. Có thể là... Ngươi biết tử A. Vương Khinh Nhu bắt được Trình Phong cánh tay, trong ánh mắt tràn đầy cự tuyệt. Nàng không muốn Trình Phong mạo hiểm, không muốn Trình Phong chết. Dù sao, bất luận người nào đều có tư tâm, Vương Khinh Nhu cũng không ngoại lệ. Yên tâm, ta sẽ không chết. Trình Phong nắm chặt Vương Khinh Nhu tay, dịu dàng cười nói, tin tưởng ta nhất định sẽ không chết. Đối mặt Trình Phong dịu dàng nụ cười, và trong ánh mắt kiên quyết. Vương Khinh Nhu nước mắt xuống, hai tay nắm chặt, trực tiếp đâm rách Trình Phong ra thịt. Thẳng tắp chảy ra máu, lúc này vô lực buông lòng tay. Khinh Doanh, chăm sóc kỹ Khinh Nhu. Về phần Nhạc Khinh Doanh, chính là biểu hiện rất kiên cường. Nàng không có đi cản Trình Phong, không xem qua trong con ngươi nhưng hơi nước tràn lan, để lại bi thương lệ. Trình Phong, ngươi đáp ứng ta, ngươi sẽ không chết. Tại Trình Phong chuẩn bị lúc rời đi, Nhạc Khinh Doanh bạo phát, kêu gào, theo ta Khinh Nhu muội muội sẽ chờ ngươi, một mực chờ ngươi. Nghe lời này, Trình Phong bước chân dừng lại. Ngừng mấy giây sau đó, mới một lần nữa lên đường. Trên người, sản sinh một cổ thịnh vượng dục vọng cầu sinh. Hắn không muốn chết. Đây không phải là vì mình, mà là vì thương hắn người. Chương 2806, Kinh Người Chiến Lực. Cung chủ. Trương Lão mấy người tuy rằng đang cùng ma đạo cường giả quyết chiến, nhưng bọn hắn thai nghe bắt phương. Trình Phong bên này tình huống, bọn hắn cũng rõ ràng là gì. Nhìn thấy Trình Phong cất bước đi tới, rồi rít tinh thần chấn động. Chống đỡ ma đạo xâm phạm, bảo hộ ta thiên thần cung truyền thừa, chính là ta cái này làm cung chủ trách nhiệm. Trình Phong cười nói, trước khi, đều là chư vị tại thay ta làm chuyện này. Hiện tại, ta là thời điểm nên hết một phần lực. Cung chủ, không thể a. Trương Lão lo lắng nói, ngươi lúc này ở tại Phật ma trạng thái thăng bằng, một khi động võ, Phật ma thăng bằng liền sẽ bị phá vỡ, cho nên rơi vào ma đạo. Có lẽ vậy. Trình Phong tuét miệng nở nụ cười, bất quá ta tin tưởng, ta cuối cùng có thể tỉnh táo lại. Đương nhiên, nếu như ta không có thể làm đến, vậy liền tại ta lật đổ toàn bộ ma đạo liên minh sau đó, thỉnh các ngươi giết ta. Dứt lời, Trình Phong rút ra trảm ma đao, từ số 3 cửa thành hướng bay mà ra. Hả? Là Trình Phong cái vật nhỏ này. Thiên đế thành ra, nhân đổ lão nhân nguyên bản chính tại điên cuồng tấn công Thác Bạt thiên thần bọn hắn. Đột nhiên nhìn thấy Trình Phong bay ra, lập tức tinh thần chấn động. Nắm lên một cây đại kích, liền hướng về phía Trình Phong đương đầu càn quét mà tới. Nhân đổ lão nhân đại kích, cùng vừa rồi đánh vỡ thiên đế thành phòng ngự đại kích chênh lệch khá xa, nhưng uy lực cũng là không thể coi thường. Một kích xe rách bầu trời, có loại muốn đánh bạo Trình Phong mùi vị. Bất quá, Trình Phong nhưng mặt không sợ hãi. Chỉ thấy hắn cầm lên trảm ma đao, đợi đến thúc dục trong cơ thể lực lượng. Một cổ vô thất lực lượng liền ngay ngắn bắn ra, rót vào trảm ma đao bên trong. để cho chảm ma đao như ma long thức tỉnh, phát ra chói thai giống giận. Sau một khắc, Trình Phong vung đao bạo chảm. Ầm ầm. Cùng nhân đồ lão nhân chém tới đại kích đối diện nhau, nhấc lên cơn sóng thần. Nhưng Trình Phong toàn thân hắc khí cuồn cuộn, liền đem toàn bộ vọt tới kình lực dư âm chắn tại ngoài thân, như núi đứng sừng sững ở không trung. Trái lại nhân đồ lão nhân, đại kích bị lực lượng khủng bố đẩy ra. Nhân đồ lão nhân bắt lấy đại kích, cư nhiên bị mang theo về phía sau liền lùi lại mấy ngàn bước. Nắm đại kích tay tê dại, đều cơ hồ bị chấn nát mở ra. Cái gì? Cái vật nhỏ này lực lượng sao sẽ to lớn như vậy? Nhân đồ lão nhân hoảng sợ biến sắc, quả thực không thể tin được con mắt bản thân. Phải biết, lúc trước hắn còn chưa tấn nhập siêu thoát cảnh lúc, đơn thuần so đấu lực lượng hắn cũng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Hiện tại, hắn tiến vào siêu thoát cảnh, lực lượng càng hơn từ trước, nhưng ngược lại không phải là Trình Phong đối thủ. Lẽ nào tại thời gian ngắn ngủi, Trình Phong thực lực so với hắn để thằng còn nhanh hơn? Căn bản vi phạm đạo lý bình thường. Đệ, tiểu tử này là lai lịch gì? Nhân đồ lão nhân tu vi như thế, cư nhiên cũng không phải là đối thủ. Vào giờ phút này, không chỉ nhân đồ lão nhân bị kinh hãi. Kia mặt khác 5 vị siêu thoát cảnh ma đạo cự phách, và điều khiển con nhện khổng lồ Duyên Trì Hung, đồng dạng bị khiếp sợ không nhẹ. Thậm chí cho rằng mình đang nằm mơ, mạnh mẽ xoa nắn con mắt bản thân. Trái lại Thác Bạt Thiên Thần và người khác, chính là nửa mừng nửa lo. Nguyên bản thấp đến mức tận cùng ý chí chiến đấu, trong nháy mắt đạt tới đầy cách. Không đúng, tiểu tử ngươi đang sử dụng ma lực. Một lát sau, nhân đồ lão nhân đột nhiên thức tỉnh, nhắm vào Trình Phong nói, ha ha ha, ngươi bị ma hóa, trong cơ thể lực lượng đều biến thành ma lực. Có lẽ không được bao lâu, liền sẽ trở thành ta ma đạo liên minh một phần tử. Nhân đồ lão nhân cáo giả xảo quyệt, trong nháy mắt nhìn ra đầu mối. Nguyên lai Trình Phong lực lượng, đã bị ma tính đồng hóa, hóa thành ma lực. Hơn nữa, lúc trước hắn thông qua trạm ma đao, thu nạp bàng bạc ma lực tiến vào trong cơ thể, cho nên để cho lực lượng hắn đạt tới trình độ chưa từng có. Mặt khác, hắn huyết mạch huyệt khiếu vẫn là một cái tự nhiên ma huyệt, tại liên tục không ngừng phun ra ma lực. Cho nên để cho Trình Phong hiện tại ma lực, đã đủ để cùng chân chính siêu thoát cảnh cường giả để bằng. Thậm chí, còn muốn hơn một chút. A, trở thành ma đạo liên minh một phần tử. Thật là người ngu nằm ngộng. Trình Phong cười lạnh một tiếng, ta lần này hiện thân, chính là vì phá vỡ các ngươi cái này làm loạn chúng sinh ma đạo tổ chức. Dứt lời, Trình Phong tay cầm trảm ma đao, hóa thành một đạo chấp giật hình người, chạy thẳng tới nhân đồ lão nhân mà đi. Hừ, thật sự cho rằng lão phu sợ ngươi sao? Thấy vậy, nhân đồ lão nhân sầm mặt lại, nắm lên đại kích lên nên kích. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hô hấp thời gian, hai người đụng nhau rồi mấy trăm chiêu. Mỗi một chiêu đều như sấm sét oanh kích, nhấc lên vô biên sóng lớn. Rất nhiều ma đạo võ giả đều được bọn hắn giao thủ lực lượng đánh chết tươi rồi. Cho dù là đồng cấp bậc tồn tại, đều cau mày lui qua một bên. Bọn hắn tin tưởng, lấy nhân đồ lão nhân thực lực, cho dù đánh không qua Trình Phong, ít nhất cũng có thể kiên trì mấy vạn chiêu. Nhưng không ngờ, ngay tại bọn hắn thong thả xem cuộc chiến thời khắc. Vành! Song phương giao chiến đột ngột đình trệ. Tiếp tục liền có một đạo nhân ảnh, từ trong hư không vọt lên, ngã ở mênh mông trong đó. Là ai? Nhất định là Trình Phong. Hắn chỉ là một cái tiểu tử chưa dứt sữa, tuyệt đối không phải là nhân đồ lao nhân đối thủ. Thấy màn này, mọi người rối rít kết luận, thân ảnh người bay ra ngoài là Trình Phong. Nhưng mà, đến lúc bụi trần lắng xuống, lại phát hiện kia bay ngang ra ngoài chi nhân dĩ nhiên là nhân đồ lao nhân. Chỉ thấy hắn tóc thai bù xù, tươi mới máu nhuộm đỏ rồi trước ngực, có vẻ thập phần chật vật. Hắn nhắm vào Trình Phong, vẻ mặt kinh hãi. Tiểu xuất sinh, ngươi cư nhiên. Hừ, chết đã đến nơi rồi cãi lại thối. Trái lại Trình Phong, đứng tại trong hư không. Nghe thấy nhân đồ lão nhân lời nói, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, đã như vậy, liền lập tức tiễn ngươi trầu trời nhé. Dứt lời, Trình Phong cầm lên trảm ma đao, thi triển hoán ma đao quyết bên trong sát chiêu. Tiểu xuất sinh, ngươi dám. Thấy vậy, những cái kia nhìn chiến ma đạo cự phách nhất thời luống cuống. Mỗi cái xung phong đi lên, muốn ngăn cản Trình Phong đánh chết nhân đồ lão nhân. Nhưng mà, Trình Phong trong tay trảm ma đao đã chém xuống. Rào. Trong thời gian ngắn, hạo hãn ông dương tại trảm ma đao hạ biến thành bằng cứng. Trung trung điệp điệp, bao phủ mấy ước dặm. Nhân đồ lão nhân tại mênh mông bên trong, tại chỗ bị đông thành tượng băng. Chỉ thấy Trình Phong nhấc chân dẫm lên một cái, giang rắc. Toàn bộ băng cứng phá thoái, nhân đồ lão nhân thuận theo cũng là phá thoái, tại chỗ chết không toàn thây. Đây là cái chiêu thức gì? Nhìn thấy đây kinh người hình ảnh, kia 5 vị ma đạo cự phách ngây người như phỗng. Bọn họ đều là hùng bá nhất phương tồn tại. Tiến vào siêu thoát cảnh, nắm giữ thế gian công kích mạnh nhất thủ đoạn. Nhưng cũng chưa từng thấy qua mạnh mẽ như vậy quỷ dị công kích ta. Nếu mà không nên nói từng thấy, sợ rằng chỉ có ma chủ có thể cùng sánh vai rồi. Lẽ nào Trình Phong này, chính là một vị có thể cùng ma chủ sánh vai cùng tồn tại? Tiếp theo, tới phiên ngươi. Mọi người ở đây tâm thần động lay động thời khắc, Trình Phong nhưng không chút nào trì hoãn. Chỉ thấy hắn cầm lên Trảm Ma Đao, sử dụng ra Hoán Ma Đao Quyết Viêm Ma Chi Nộ. Rào. To lớn mênh ngông, đột nhiên bị ngọn lửa lấp đầy. Những hỏa diễm này khủng bố tuyệt luân, rơi đang bình thường ma đạo võ giả trên thân, tại chỗ liền đem chi đốt thành rồi cho bụi. Cho dù là siêu thoát cảnh ma đạo cự phách, cũng là không dám thờ ơ. Thi triển ra siêu thoát cảnh thủ đoạn, mới có thể phòng ngự được. Mà đúng vào lúc này, Trình Phong nhưng nhân cơ hội đánh tới. Chương 2807, ma chủ hiện thân. Tiểu xuất sinh, chết cho bản tọa. Nhìn thấy đánh tới Trình Phong, năm vị siêu thoát cảnh ma đạo cự phách không hẹn mà cùng, đối với Trình Phong phát khởi chí mạng cùng sát. Nhưng mà, Trình Phong nhưng hóa thân một đạo sắc bén kim quang. Đâm. Phá vỡ năm người công kích, từ một vị siêu thoát cảnh bá chủ mi tâm xuyên qua. Sau một khắc, vị kia ma đạo cự phách đầu theo chi nổ tung. Thân nghiệm thần hồn tất cả đều pha toái, cho dù tu vi đạt tới siêu thoát cảnh, có thể tích huyết trọng sinh. Vào giờ phút này, cũng là sinh mệnh lực bị một loại nào đó lực lượng quỷ dị hút đi, biến thành một cụ không đầu tử thi. Cái gì? Kim Ba Huynh cũng bị Trình Phong tiểu chút chít kia đánh chết. Hơn nữa, chỉ dùng một chiêu. Đột nhiên này một màn, trực tiếp để cho còn lại bốn vị ma đạo cự phách trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Phải biết, bọn hắn cũng đều là siêu thoát cảnh tồn tại. Tại đệ bát tinh hệ, chính là sừng sững tại đỉnh phong nhân vật, ít nhất cũng có thể sống sót vài chục và năm. Nếu mà bọn hắn không muốn chết, cơ hồ tiểu không khả năng chết. Nhưng là bây giờ, Trình Phong nhưng một chiêu liền tiêu diệt một vị cùng bọn chúng đồng cấp bậc tồn tại. Cái này há chẳng phải là ai, Trình Phong hoàn toàn có đánh thắng thực lực bọn hắn sao? Thoáng cái, bốn người kinh hồn bạt vía. Trong nháy mắt tụ tập trung một chỗ, lưng tựa lưng tiến hành phòng ngự. Ôi trời, Trình Phong cư nhiên giết trong nháy mắt hai vị ma đạo cự phách. Quá mạnh mẽ, quả thực quá mạnh mẽ. Trái lại Thiên Thần Cung chi nhân, chính là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Mới vừa rồi, bọn hắn nguyên bản đều đã tuyệt vọng, cho rằng lần này chắc chắn phải chết. Chưa từng nghĩ, hướng theo Trình Phong hiện thân, thế cục nhưng cấu nghịch chuyển. Có lẽ đúng như Trình Phong nói, hắn thật có một người phá vỡ ma đạo liên minh lực lượng. Liên ở toàn trường yên lặng không tiếng động thời điểm, Trình Phong lại không có nhàn rỗi. Chỉ thấy hắn tiêu diệt ma đạo cự phách Kim Ba sau đó, ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm về phía còn lại bốn vị ma đạo cự phách. Bá. Đợi đến sử dụng ra Hoán Ma Đao quyết sát chiêu Kim Ma giết trong chớp mắt. Kim quang chợt lóe, người đã trải qua biến mất, hung mãnh đâm trong đó cho rằng ma đạo cự phách mà đi. Trình Phong đánh tới rồi. Kia bốn vị ma đạo cự phách đối với Trình Phong chính là thập phần chú ý. Nhìn thấy Trình Phong đánh tới, đồng loạt thi triển thủ đoạn mạnh nhất tiến hành đánh lén. Keng. Bốn vị ma đạo cự phách, thực lực vô cùng cường đại. Bốn người liên thủ, cuối cùng vẫn là phòng vệ rồi Trình Phong chiêu này Kim Ma giết trong chớp mắt. Bất quá, ngay tại bốn người hơi hơi buông lỏng thời khắc. Đâm. Trình Phong trường đao trong tay một phen, nóng rực ánh lửa bay lên. Hoán Ma Đao Quyết Viêm Ma Chi Nộ, cũng đã mạnh mẽ chém vào Diêm La Ma vực chí tôn thánh khí con nhện khổng lồ trên. Đầy con nhện khổng lồ, chính là lấy tài liệu đặc biệt rèn đúc mà thành, phi thường kiên cố. Bất quá, bởi vì ma đạo liên minh chiếm cư ưu thế này, con nhện khổng lồ phòng ngự chưa có hoàn toàn mở ra. Bị Viêm Ma Chi Nộ mạnh mẽ ban trúng, tại chỗ bị mở rộng một đầu to lớn vết nứt. Mang theo hỏa độc đao kình thuận theo lỗ hổng xông vào con nhện khổng lồ nội bộ, một đường dễ như trở bàn tay, chém giết mấy trăm ngàn ma đạo võ giả. Kia Diêm La Ma vực tiểu Diêm La Duyên Trí Hung, càng bị dọa sợ tim mật đều mất, dẫn đầu trốn chạy đến nhà an toàn bên trong. Xỉu thái lộ ra, khiến người phát khạc. Hôn đàn, Trình Phong vật nhỏ này mục tiêu là Diêm La Ma Điện. Bị Trình Phong dương đông kích tây thành công, kia bốn vị ma đạo cự phách trên mặt không ánh sáng. Phát ra gầm thét, muốn hòa nhau cục diện. Ha ha. Nhưng mà, lúc này nhưng có Trình Phong tiếng cười truyền ra, đừng có gấp, lập tức liền đến phiên các ngươi. Nói chuyện một lát, Hoán Ma Đao Quyết Kim Ma giết trong chớp mắt lại lần nữa sử dụng ra. Đâm. Đột phá bốn vị ma đạo cự phách phòng tuyến, tại một vị ma đạo cự phách vai trái vị trí sẽ qua. Thuận theo, một cái cánh tay cùng thân thể tách rời. Không tốt, vật nhỏ này cây đao kia có gì đó quái lạ. Chúng ta tuyệt đối không nên bị chém trúng, nếu không, thương thế không cách nào khép lại. Tu vi đạt tới siêu thoát cảnh, cho dù đầu bị chém rụng, cũng có thể trong nháy mắt giải tốt. Nhưng mà vị kia bị Trình Phong chém rụng cánh tay siêu thoát cảnh bá chủ, nhưng bất kể như thế nào cũng không thể để cho đoạn gãy cánh tay mọc ra. Trong bụng nhất thời biết rõ, chính là Trảm Ma Đao tại phát huy tác dụng, vội vàng nhắc nhở những người khác. Chỉ tiếc, hắn nhắc nhở mặc dù nhanh, cũng đã có người lại lần nữa trúng chiêu. Một vị ma đạo cự phách, bị mạnh mẽ chạm dụng cặp chân. Phát ra thê thảm gầm to, hoàn toàn không có siêu thoát cảnh bá chủ phong độ. Trong lúc nhất thời, đã từng chiếm cư ưu thế tuyệt đối ma đạo trận doanh, lại bị Trình Phong một người đánh cho tàn phế. Rất nhiều bị Trình Phong nhất cử tiêu diệt mùi vị. Một đám rác rưởi, ngay cả một tiểu chút chít đều không đối phó được. Bất quá, đúng lúc này, một cái lạnh nhạt thanh âm bá đạo truyền đến. Ngay sau đó, ầm ầm. Một cây giống như núi kích lớn màu đen cắt phá trời cao, hướng về phía Trình Phong tấn công dữ dội mà tới. Một kích thật mạnh. Trình Phong nguyên bản đang định một hơi xông lên, đem kia bốn vị ma đạo cự phách dọn dẹp sạch. Nhưng đối với đến kích lớn màu đen đánh tới, lại chỉ thấy như có gai ở sau lưng. Tựa hồ bất luận trốn đến nơi đâu, đều là khó có thể trốn sạch đại kích tấn công dữ dội. Ngay sau đó đem chiêu thức biến đổi, đánh ra một cái so sánh vừa mới cường đại hơn hai lần kim ma giết trong chớp mắt, ngang nhiên tiến lên nên đón. Len keng. Đao kích tấn công, tựa như khai thiên tích địa. Mên ngông bao la mên ngông, trực tiếp bị đánh xuyên rồi, nhấc lên vô biên sóng lớn. Thiên đế thành cùng con nhện khổng lồ, nguyên bản đều lơ lửng trên mặt biển. Nhưng bị sóng lớn trúng kích, trực tiếp bay ngang ra ngoài mấy trăm ngàn dặm. Phong ngự hộ cháo dữ dội dao động, đều muốn dập tắt một dạng. Y. Nhưng mà, tại kinh khủng như vậy tấn công dữ dội hạ, Trình Phong lại chỉ là dưới thân thể trầm tĩnh mấy ngàn mét. Theo sau liền hóa giải tới đây đại kích trên cường hoành lực đạo, ổn định thân hình. Ma đạo đệ nhất cường giả ma chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Trình Phong mắt lộ ra vẻ kinh dị, bất quá, ngươi muốn đánh bại ta, nhưng còn kém một ít. Dứt lời, Trình Phong giơ đao bạo chạm, nhưng cũng không có chạm hướng trên bầu trời đại kích, mà là chém về phía cách hắn cách đó không xa một vị ma đạo cự phách. Rõ ràng là muốn giải quyết trước tiên rồi thai hoàng ẩm, tránh cho thiên thần cùng chi nhân lại gặp uy hiếp. Tiểu chút chít, tại trước mặt bản tọa cũng dám phân tâm. Thấy màn này, ma chủ chính là nổi giận. Chỉ thấy một đạo vĩ ngạn thân ảnh, từ trên trời cất bước đi tới. Sau một khắc, liền nắm lên một cây dài hơn một trượng màu đen phương thiên hỏa kích, lấy càn quét thiên hạ chi thế hướng về phía Trình Phong đánh tới. Một đòn này, quả thực khủng bố tuyệt luân. So sánh một kích ban nãy kia, mạnh gấp mấy lần còn chưa hết. Ma đạo đệ nhất cường giả uy thế triển lộ không bỏ sót. Bất quá, đối mặt như thế tấn công dữ dội, Trình Phong chém chết vị kia ma đạo cự phách động tác nhưng không có một chút cải biến. Đâm. Ở đối phương kinh ngạc dưới con mắt, người cùng đao trực tiếp xuyên qua thân thể đối phương. Máu tươi tuôn tung tóe bên trong, vị kia ma đạo cự phách thân thể liền nổ tung, sinh cơ tiêu tán, chết đến mức không thể chết thêm. Tiếp đó, Trình Phong mới hít sâu một hơi, tương thể bên trong tất cả lực lượng điều động ra, thi triển hoán ma đao quyết bên trong sát chiêu địa ma cùng sát, tới đón đánh ma chủ tấn công dữ dội. Địa ma cùng sát, chính là hoán ma đao quyết bên trong xếp hàng thứ 2 sát chiêu. Chiêu này ẩn chứa ma giới chân ma bên trong địa ma lực lượng, cũng đem vô hạn phóng đại. Tuy rằng Trình Phong không phải địa ma, nhưng chiêu này sử dụng ra, nhưng cũng làm thiên địa biến sắc. Chương 2808, quyết đấu đỉnh cao. Hào hào hào. Hướng theo Trình Phong sử dụng ra địa ma cùng sát, nguyên bản mênh mông mặt biển, đột nhiên biến thành chắc chắn đại địa. Tiếp đó, tất cả núi đá ma vật từ khắp mặt đất chui ra, trong tay đao thương kiếm kích đủ loại vũ khí, bay cao nhảy lên thẳng hướng ma chủ. Bành bành bành oành. Bất quá, ma chủ một kích dựng thẳng bổ xuống, uy lực khủng bố tuyệt luân. Những ma vật này đụng vào, đều không ngoại lệ bị đánh tan thành mây khói. Trong nháy mắt công phu, khoảng chừng hàng tỷ ma vật bị đánh bạo. Đồng thời ma chủ phương thiên hỏa kích đã ép tới gần đến Trình Phong phụ cận. Sợ rằng sau một khắc, Trình Phong liền muốn cùng ma vật một cái kết cục, bị đánh bạo ở trong thiên địa. Nhưng vào lúc này, gào. Kia mặt đất bao la bỗng nhiên nô lên, biến thành ba vị cái thế cự ma. Một cái trong đó cái thế cự ma hoành thân đem Trình Phong bảo hộ ở rồi dưới thân. Đệ nhị vị cái thế cự ma bắn tung tóe lên trời, tay cầm một thanh tinh thần thật lớn thạch chủy hành kích ma chủ. Vị thứ ba cái thế cự ma, chính là đột ngột xuất hiện ở ma chủ sau lưng, phân hóa ra từng đầu cánh tay, đem ma chủ trói. Cho nên để cho đệ nhị vị cái thế cự ma, có thể chặt chẽ vững vàng bắn chúng ma chủ. Đây là cái gì đáng chết ma công? Con mẹ nó, cuối cùng Trình Phong tiểu tử này là ma đầu, vẫn là chúng ta là ma đầu. Thấy màn này, tất cả mọi người tâm thái đều nổ. Hơn nữa ma đạo liên minh nhất phương, càng là sắc mặt biến thành màu đen. Bởi vì Trình Phong biểu hiện, quả thực so với bọn hắn những này cái gọi là ma đầu còn muốn càng giống như ma đầu. Không chỉ là mọi người, ngay cả ma đạo đệ nhất nhân ma chủ, đều là nhíu chặt lông mày. Chỉ thấy hắn giận quát một tiếng, hai tay đột nhiên đánh vào cùng nhau. Vành! Tinh không mênh mông tựa hồ bị một trưởng vỗ bể nát, xuất hiện lỗ thủng. Hắn tung người nhảy một cái, nhảy vào vết nước trong đó. Ma chủ vừa làm xong động tác này, ầm ầm. Kia hai vị cự ma liên thủ một đòn chính là hoàn thành, khủng bố tuyệt luân lực lượng nổ tung. Lần này, thật là tướng tinh khoảng không đánh bể. Một luồng không tên lực lượng từ tinh không toái phiến trong đó tuôn trào, khiến người không rét mà run. Cũng may mênh mông thế giới tự do vận hành pháp tắc, kia tinh không buột miệng mới xuất hiện, liền bị pháp tắc chi lực nhanh chóng tu bổ. Thời gian nháy con mắt, cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Trái lại Trình Phong vị trí này, ầm ầm. Ma chủ bổ ra đại kích trúng mục tiêu vị kia bảo hộ Trình Phong cái thế cự ma. Mạnh mẽ vô thất lực lượng rót vào cái thế cự ma trong cơ thể, cho dù cái thế cự ma vô cùng cường đại, cũng là bị đánh thân thể bạo liệt. Trình Phong tất nhân cơ hội thi triển không gian võ học, thoáng qua đi tới nghìn vạn giảm ra, tránh thoát dư đợt công kích. Lay động thần, trở về. Cùng lúc đó, tinh không bên trong, một cái thanh âm trầm thấp vang dội. Dĩ nhiên là ma chủ im hơi lặng tiếng, từ tinh không toái phiến bên trong thoát khỏi. Hướng theo một tiếng triệu hoán, kia cái phương thiên hỏa kích bay trở về trong tay hắn. Đợi đến lăng không đảo qua, vành. Một vị cái thế cự ma bị đánh bạo. Tiếp tục hắn chuyển thân lại một kích, đệ nhị vị cái thế cự ma cũng là bước vào vết xe đổ. Hào một cái Trình Phong, bản tọa lúc trước một mực xem thường ngươi. Giải quyết xong thai họa ngầm sau đó, ma chủ đại kích hoành trần, bất quá, ngươi cho dù mạnh hơn nữa, cuối cùng cũng phải chết tại bản tọa trong tay. Tiếng nói rơi xuống xong, ma chủ trong tay đại kích, đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang. Thoáng qua xuyên vân liệt không, tấn công dữ dội Trình Phong mà đi. Trình Phong, nguy hiểm. Nhìn thấy ma chủ động tác, Thiên Thần cung trưởng lão cao giọng nhắc nhở. Trên thực tế, căn bản không cần trưởng lão nhắc nhở, Trình Phong cũng đã sớm cảm giác được tất cả. Chỉ thấy Trình Phong hít sâu một hơi, chảm ma đao vũ động, hoán ma đao quyết địa ma cuồng sát lại lần nữa sử dụng ra. Ầm ầm. Thiên địa xuất hiện một phiến mênh mông đại lục, tiếp tục hóa thành ba vị đóng cự ma. Một vị bảo hộ Trình Phong, một vị quấy nhiễu ma chủ, vị thứ ba tất phụ trách đánh chết. Phân công hết sức rõ ràng, uy năng vô tiền khoáng hậu. Một bậc siêu thoát cảnh cường giả đối đầu bậc này công kích, chỉ có một kết cục, đó chính là chết.